Nga nha, thấy hiệu quả rồi, nắm chặt rồi. Ướt, rốt cục con mẹ nó ướt. Tóc hồng thiếu niên hưng phấn tại trong Ngụy Hoa dùng sức quấy, trở nên thấm ướt hũ mật vẫn như cũ hòa xử nữ thời điểm giống nhau chặt chẽ, hơn dâm mật trơn về sau, lập tức cho nam bộ phận sinh dục thiên đường vẩy cực lạc. Trên người mỗi một chỗ đều trở nên mẫn cảm, vốn là vùng mẫn cảm lại liền cả bị hơi chút đụng chạm liền sẽ khiến cho một trận khoái cảm run rẩy, lòng tử mê hoặc thờ hào hền, bị vuốt ve vú thoải mái giống như muốn hòa tan giống nhau, bị quần lót đút lấy miệng không kiềm hãm được phát ra làm người ta mặt đỏ thanh âm của. Rốt cục bắt đầu phát mắc cờ, không phải mới vừa hoàn vẻ mặt thánh mẫu bộ dáng sao. À, thiếu niên thẳng thắn phía sau lưng, ra sức gầy đùi một chút đánh ra lấy long tử nhu cơ, dã thú giống nhau nhanh chóng động tác. Tại không tưởng được gian dâm chung đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào, long tử không thể tin được trợn to hai mắt, cả người cơ bắp trở nên cứng ngắc, hoạt động kịch liệt co rút lại mà bắt đầu, cổ tử cung truyền đến khó có thể nhẫn nại ngọt cảm giác. Hoàng phát thiếu niên cười hắc hắc, mạnh túm mở long tử miệng quần lót. Long tử không biết cảm thấy thẹn lớn tiếng kêu lên, vốn là ôn nhu uyển chuyển thanh âm của giờ phút này lại so chuyên nghiệp đã lớn nữ tinh còn muốn mê người êm tai. Không được, quá chặt, mẹ nó, tóc hồng thiếu niên không cam lòng mắng một câu, còn chưa hưởng thụ đủ này cô gái xinh đẹp, nhưng con cặc đã tại hưng phấn cực độ hạ bắt đầu liên tục nhịp đập, hắn hung hăng đè lại long tử hai vú. Đè xuống kia hai luồng mềm mại quả cầu thịt dùng sức làm cuối cùng đột thứ. Chợt chướng đại một vòng con cặc rõ ràng hơn kích thích đến long tử trong hạ thể nhạy cảm màng dính, đỏ tươi thịt liệt thật chặt bắt được nam nhân tính khí, tuần hoàn theo trăm vạn năm qua nguyên thủy dục vọng vào trong hút vào. Nga nga nha nha, thiếu niên thụt lùi ngửa ra sau lên, đầu gối trở xuống bộ phận cố gắng đạp, đem to lớn con cặc thật sâu đưa vào mềm mại trong cơ thể, phát ra giống như lang rít gào, ở chung quanh thịt non trào hút xuống. Nam tính khí quan bắt đầu hữu lực phun ra. Bởi vì xuất tinh mà nhảy lên dương cụ khuấy động hũ mật ở chỗ sâu trong, long tử còn không có từ trước một lớp trong cao chiều rời đi, liền lại bị đẩy lên mới đỉnh phong, nàng hé miệng, thanh âm lại giống ngạnh ở giống nhau, siết sàng đan hai tay của cơ hồ muốn đem nó ninh phá, cả người buộc chặt hảo giống một cây dây cung. Ha, ha, thiếu niên hoàn thành xuất tinh động tác về sau, hư thoát vậy ghé vào long tử trên người. Vẫn đang tại co giật lỗ thịt đem mềm hóa con cặc thôi ép ra ngoài, dính bạch tinh dịch hòa lẫn chất mật nghịch chảy ra, thẳng hướng màu nâu nhạt giang đổi phiên chung quanh. Long tử trong ngực kịch liệt phập phồng, mãnh liệt khoái cảm để cho nàng có một chút mê muội, toàn thân giống như thiếu dưỡng giống nhau vô lực, liền cả mồ hôi cũng không còn khí lực đi lau. Tóc hồng thiếu niên nhìn dưới thân thấm mồ hôi xinh đẹp trần truồng, con cặc cũng không lực tái chiến, chỉ có không cam lòng bắn hạ đầu lưỡi, đi xuống giường. Đốt điếu thuốc tỏa qua một bên, cầm điện thoại di động lên mở ra quay phim công năng, miễn cưỡng đạo các ngươi lên đi. Chú ý một chút, làm cho mặt của nàng nhiều xuất hiện ở màn ảnh vài lần. Nhìn đến đang ở quay chụp chính mình chật vật như vậy bộ dáng tay của cơ, long tử kinh hoàng muốn che mặt mình, hai tay lại bị lông xanh thiếu niên dùng sức kéo cao đặt ở đầu phía trên. Hoàng phát thiếu niên liền y phục cũng không đoái hoài tới cởi xong, rớt ra quần khóa kéo, lấy ra con cặc liền bò đến long tử giữa hai chân. Tinh dịch hòa dâm dịch hoàn mỹ trơn cửa vào, trẻ tuổi con cặc không tốn sức chút nào tặng đi vào, long tử phát ra bi ai rên rỉ, cắn môi của mình, khắc chế không nghĩ phát ra thanh âm mới vừa rồi. Trẻ tuổi nam tính đã vô tâm bận tâm nữ nhân phản ứng, bao vây tại dương vật chung quanh khang thịt tuyệt vời không thể nói, hắn phải thực chuyên tâm áp lực mới không còn để cho mình mới vừa tiến vào liền thất bại thảm hại. Tình dục rất nhanh bị lại điều động, long tử giãy giụa phấn bạch trần truồng. Không cam lòng bắt đầu đón ý nói hùa nam tính động tác, dùng sức buộc chặt mông nghênh đón hướng nam nhân hung khí, nhẹ nhàng hông của hạ cái kia gối đầu đều đã bị nhân ướt một mảnh. Bắt đầu đón ý nói hùa nữ thể chỗ sâu mật đạo trở nên càng thêm mất hồn, vốn cũng không phải là thực chịu đựng hoàng phát thiếu niên lo lắng dừng lại động tác, hai tay nâng long tử đùi hướng hai bên tách ra, ý đồ làm cho nữ nhân hạ thể không hề chặt như vậy hẹp. Đã đi tới cao trào trước long tử thất vọng ô yết một tiếng. Hai cái trắng như tuyết tiểu thối qua lại đung đưa, diều bãi vòng eo thúc giục nam nhân. Như vậy lay động, sưng hoa tâm thật chặt liếm hưng phấn quy đầu, phân bố lấy dính trượt nước bọt vẽ loạn đi lên. Bắn. Như vậy hoàn toàn bất đồng sung sướng một chút đem hoàng phát thiếu niên tích lũy tính dục chuyển hóa thành xuất tinh dục vọng. Hắn không cam lòng gầm nhẹ, mạnh nằm đi xuống, há mồm cắn long từ dưới nách mềm mại ra thịt, dùng sức đem khớp hàm khép lại. đau đớn hòa tính cao chiều cùng nhau đột ngột đã đến. Long tử thần trí giống nhau bị cắt đứt sau một lần nữa quấn quanh cùng một chỗ giống nhau, thống khổ và mau mỹ ninh thành một cỗ tình dục dây thừng, vững vàng khổn trụ nàng tất cả ý chí. Co rút nữ thể bên trong, con cặc bắt đầu sức sống 10 phần xuất tinh, tại trong cao chiều trở nên mềm yếu hoa tâm trương khai cái miệng nhỏ nhắn, đem số lớn tinh dịch đổ đi vào. Đáng giận, không phải kỳ an toàn, cảm nhận được bụng chỗ sâu nhiệt lực tại trong tử cung khuếch tán. Long tử bi phẫn nước mắt chảy xuống, tại ngọt trong dư vận nhấm nháp hối hận tư vị. Lông xanh thiếu niên cưỡi long tử thân thể thời điểm, tóc hồng thiếu niên trong quần con cặc đã lại cứng rắn. Hắn kỵ đến long tử gương mặt phía trên, cầm di động một bên quay phim, một bên làm cho long tử vì hắn bú liếm. Đã hoàn toàn không có cự tuyệt đường sống, long tử bất đắc dĩ thưởng thức miệng con cặc, hoàn mang theo ái ân khi mùi vị con cặc không chút nào thương tiếc đâm vào đến nàng yết hầu miệng vị trí. Xinh đẹp như vậy thân thể, tam người thiếu niên giống nhau đều thu được vô cùng tinh lực, suốt cả đêm, tuyết trắng lõa khô đều không ngừng bị nhiều loại đùa bỡn, đến cuối cùng tam người thiếu niên lúc rời đi, long tử trên người của đã hiện đầy tinh dịch hòa bị đùa bỡn dấu vết, giống một cái bị ngoạn phá hư búp bê bơm hơi, nằm ngang tại khách sạn trên giường, đã ngủ mê man. Thập tam, theo đang ngủ mê man tỉnh lại, cũng không phải là bởi vì long tử chiếm được nghỉ ngơi đầy đủ. Cũng không phải là bởi vì khách sạn nhân viên phục vụ đánh thức nàng, mà là một loại kỳ diệu cảm giác áp bách, trực tiếp kích thích nữ nhân bén nhạy trực giác. Nàng mở mắt ra, kinh hoàng mọi nơi nhìn. Cái màn giường ngoại đã có ánh sáng nhạt đầu nhập, xem ra đã đến sáng sớm. Trong phòng cũng không có người khác, bên giường chỉ có tán loạn quần áo, Trần Như Nhộng long từ một thân đống hỗn độn đứng lên, nhìn thân thể của chính mình, bi thương cảm xúc thủy triều giống nhau đem toàn bộ trái tim bao phủ. Từ nay về sau, an ninh ngày cũng sẽ không trở lại nữa sao? Nghĩ như vậy long tử, cái xác không hồn giống nhau hoảng hốt đi tới phòng tắm, dùng sức rửa sạch trên người bẩn ô. Nàng càng không ngừng xúc miệng, trong miệng lại như cũ có nồng nặc tinh dịch hương vị, để cho nàng theo đáy lòng cảm thấy ghê tởm. Tối hôm qua ba người kia thiếu niên mỗi người đều ở đây trong miệng của nàng xuất tinh một lần đã ngoài, lại buộc nàng nuốt vào, nàng vuốt ve bụng của mình, cảm giác được bụng của mình cơ hồ bị tinh dịch trang bị đầy đủ. Bất kể là dạ dày vẫn là tử cung, đều trang bị đầy đủ sổ lấy ức kế tinh trùng. Cuộc sống như thế, còn không bằng đã chết tốt. Long tử mở to che kín tơ máu mắt to, trong gương giống như hồ đã thấy sau này mình bị vơ vét tài sản tiền tài, vơ vét tài sản thân thể cuộc sống bi thảm. Có như vậy ảnh chụp hòa tần số nhìn ở trong tay, tùy tiện ai cũng có thể để cho nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Lau khô thân thể, long tử phiêu phiêu thấm thoát đi tới phòng. Chuẩn bị sửa sang lại quần áo xong sau đó rời đi. Về phần chuyện về sau, nàng liền cả tưởng cũng không dám nghĩ tới. Nàng vừa mới cầm lấy mình bị xé rách quần lót, lại lần nữa cảm thấy cái loại này không khỏi tim đập nhanh. Nàng mãnh xoay người, liền thấy cái kia cả người hiện lên hắc khí nam nhân, trần truồng đứng ở nơi đó, mơ hồ trên mặt vẫn như cũ mang theo châm chọc ý cười. Phẫn nộ làm cho long tử cơ hồ quên mất sợ hãi, nàng nhằm phía người nam nhân kia. Vông vô lực quả đấm đấm hắn lạnh lẽo trong ngực, kêu khóc lấy ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ngươi vì sao vẫn hại ta? Ta đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi? Ngươi nói a. Nam nhân kia cũng không mở miệng, nhưng long tử trong đầu lại tinh tường nghe được, ác ma thì thầm vậy thanh âm của. Ta là nhân loại các ngươi ghen tị. Ghen tị, cái gì ghen tị, ai ghen tị ta? Long tử cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nàng căn bản không biết những lời này có ý nghĩa gì. Nam nhân kia không nói gì thêm tính, trực tiếp đưa tay ra, bắt được long tử tóc. Sợi tóc căng thẳng, xả đau làm cho long tử thanh tỉnh lại, trước mặt quái vật không phải nhân loại, nàng lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thân thể bắt đầu về phía sau lui, không cần. Không cần. Nam nhân kia đáp lại, còn lại là hung hăng đem nàng ném tới trên giường. Tại trên giường nệm bắn lên lại xuống dưới, long tử vốn là đau nhức vô lực tứ chi bị hoảng muốn tản ra giống nhau. Nàng cắn môi dưới, đơn giản cứ như vậy nằm ở trên giường. Dù sao đã là bị đùa bỡn thành như vậy thân thể, yêu thế nào được cái đó a? Loại này cam chịu ý tưởng làm cho long tử hoàn toàn bỏ qua dãy rủa. Mà đêm qua cái loại này cực hạn khoái hoạt, làm cho long tử ngược lại đối quái vật này to lớn con cặc có mơ hồ chờ mong. So với ba người kia vừa phát dục hoàn thiếu niên, này quái vật bất kể là đại tiểu vẫn là lực bền bỉ đều còn mạnh hơn nhiều. Tại đã lãnh hội tính dục tuyệt vời thích ứng bị tra tấn đau đớn hiện tại, Long Tử đã cũng không phải thực e ngại sắp đã đến cưỡng gian. Nam nhân nhẹ nhàng nhảy dựng, không nặng chút nào giống nhau bính lên giường, nệm thậm chí hoàn toàn không có lay động. Tùy ngươi a, Long Tử thấp giọng rên rỉ, nhắm hai mắt lại. Nam nhân từng thanh nàng linh lên, để cho nàng mặt hướng hạ ghé vào trên giường, mượt mà mông cao kiểu lấy, hai chân hướng hai bên quỳ sát tách ra, trương khai bạch trong mông, theo bí bộ đến cảm thấy thẹn hậu môn đều có thể tinh tường thấy rõ. Lạnh lẽo ngón tay của chạm đến mau trong bế đóa hoa, theo hai mảnh môi mềm khép kín kẽ nứt cao thấp hoạt động. Phía sau lưng một trận căng lên, Long Tử hai tay nắm lấy sàng đan, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Kia ngón tay kiên nhẫn chợt chuẩn bị, chợt đến phần đáy thời điểm, hoàn thuận tiện áp đè một cái nhạy cảm âm hạch, mấy phút trôi qua, dựa vào này đơn điệu động tác, Long Tử hũ mật chung cũng đã tràn ra mới mẻ chất mật. À, nóng quá, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, Long Tử nâng lên eo, làm cho tản ra nữ tính hiểu rõ thành thục phần mơ ô càng toàn diện bại lộ tại trước mặt nam nhân. À, bị thấy được, toàn bộ bị thấy được. Loại này cảm thấy thẹn ý niệm trong đầu làm cho Long Tử hông của tiếp theo trận lên men, hoa tâm chung quanh lại có ấm áp huyết thanh phân bố đi ra. Nam nhân đè lại Long Tử eo của, còn cặc mũi nhọn chen vào xương đỏ miệng âm đảo, cũng không có xâm nhập, mà là cận tại kia mấy cm bên trong dũng đạo qua lại ma sát. Hoàn lưu lại dược vật hiệu lực tính khí rất nhanh đưa cho đáp lại, trở nên ướt át cơ mềm giống miệng giống nhau nhẹ nhàng mút con cặc. Ra vào vài chục cái quy đầu. Rất nhanh theo can thiệp trở nên bóng loáng. Khoảng chừng cửa vào kích thích đã không cách nào để cho Long Tử thỏa mãn, Long Tử nhẹ nhàng loạng choạng mông, bắt đầu chờ mong cưỡng gian người càng thêm xâm nhập động tác. Mặc kệ ai bây giờ nhìn gặp, cũng sẽ không cho là Long Tử là ở bị cường bảo, cận theo ngôn ngữ tay chân thượng khán, nàng càng giống như là cám dỗ nhất phương. Nhưng là, bị dụ dỗ con cặc không chỉ có không có hướng càng sâu càng đói khát địa phương đột nhập, ngược lại rút đi ra ngoài. A, phát ra thất vọng rên rỉ, Long Tử cơ hồ nhịn không được muốn đem thủ đưa tới giúp đỡ con cặc sáp hồi mới vừa vị trí. Con cặc lại áp bách đi lên, mục đích nhưng cũng không là hương ướt át nữ tính hoa nhị, cưng rắn quy đầu, thực dùng sức đặt ở co rút nhanh trên mặt lỗ đít. Nơi đó, không phải, không là ở đâu. Sai rồi, sai rồi. Trực tràng phía cuối truyền đến nghịch tập áp lực, Long Tử hốt hoảng về phía trước leo đi. Cơ quan bài tiết bị xâm nhập đối với Long Tử mà nói căn bản là không có thể nghĩ chuyện tình. Nam nhân cũng không có đem nàng kéo về phía sau, mà là cầm lấy hông của nàng, đi theo nàng cùng nhau về phía trước, mãi cho đến leo đến đầu giường. Long Tử muốn giúp đỡ đầu giường đứng lúc thức dậy, nam nhân mới dùng sức kiềm chế trụ nàng, tiếp tục hướng lý đột nhập. Không vào được, không vào được Khắp cốc huyệt thịt đều bị đỉnh vào trong lõm xuống, Long Tử phát ra trận trận kêu thảm. Cầm lấy đầu giường cánh tay bị kéo thẳng tắp, vẫn đang cố gắng giao thân xác về phía trước khẽ động. Nam nhân lại nhéo Long Tử tóc, giống xà cương ngựa giống nhau kéo về phía sau. Long Tử sau lưng của ngẩng, bộ ngực về phía trước rất, biến thành khiêu gợi tạo hình. Buông ra hai tay, trên thân hoàn toàn mất đi gắng sức điểm Long Tử không thể tránh khỏi bị về phía sau kéo túm, muốn mở ra tay của đàn ông, kết quả là nhất cái cánh tay bị bắt chặt, càng dùng sức về phía sau đen lấy. Giang cửa đóng kín bắp thịt của tải áp lực thật lớn hạ dần dần tách ra, Long Tử hai cái bắp đùi cơ đều trở nên cứng ngắc, lấy ra liều chết quyết tâm đi phía trước trốn tránh. Ách, phát ra như là bị nhéo ở cổ vậy nặng nề rên rỉ, trong trực tràng đột nhiên tiến nhập khó có thể tưởng tượng thật lớn vật thể, Long Tử khóc gọi ra, vú theo nam nhân động tác lay động, thừa nhận hậu môn bị cường bạo đáng sợ sự thật. Mới vừa vặn thể hội trôi qua tính giao khoái hoạt. Lập tức bị hòa lẫn mắc đi cầu mãnh liệt giang ngược cảm tách ra. Chỉnh cái giám cổ đều phải vỡ ra đến hai bên giống nhau, Long Tử đau đến liền cả tiếng kêu đều trở nên khàn khàn. Đau, chết, muốn chết, liên miên không dứt giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Tử tiểu tiện thất cấm, nhiệt lưu theo hũ mật phía trên một mực chảy xuôi xuống dưới, theo đùi chảy dòng tiến trong giường đơn. Mỗi một cái quất rồi, trực tràng khang vách tường đều tốt như muốn bị nhảy ra ra. Mỗi một cái đâm vào, đều giống nhau có thể đem Long Tử bụng theo lỗ đít sỏ xuyên qua, thống khổ giống cái rũa giống nhau một chút một cái ma diệt Long Tử ý chí, làm cho đầu óc của nàng cũng bắt đầu cảm giác chết lặng. Nằm không được Long Tử hoàn toàn ngã ở trên giường, nam nhân ôm lấy nàng, để cho nàng ngửa mặt nằm vật xuống, nâng lên hai chân của nàng hướng đầu chít tới, thân thể mềm mại làm ra yoga vậy động tác, đem xương thành màu đỏ không thể khép lại cúc huyệt dương lên. Nam nhân diêu bãi. lấy tư thế như vậy lại một lần nữa bắt đầu gian dâm lỗ đít của nàng. Sỉ nhục hòa đau đớn cũng bắt đầu hướng tới hạn giá trị tới gần, Long Tử khóe miệng thậm chí đã bắt đầu chảy xuống lẫn vào bọt mép nước miếng. Lúc này, nam nhân động tác đột nhiên dừng lại, tiếp theo, toàn thân của hắn đều giống nhau hòa tan giống nhau, chậm rãi thay đổi nhuyễn, chỉ còn lại con cặc vẫn như cũ mất thăng bằng cắm ở Long Tử trong mông đít. Sau đó, Long Tử cũng cảm giác được trong khe đít con cặc bắt đầu mãnh liệt xuất tinh, một mực bắn không ngừng, mà theo xuất tinh động tác, thân thể của nam nhân càng đổi càng nhỏ, giống như biến thành tinh dịch chui vào Long Tử thể nội giống nhau. Cuối cùng, chỉ còn lại có kia căn con cặc, như một to lớn nuốt lọ giống nhau nhét vào trên lỗ đít. Bụng giống mang thai giống nhau hở ra, trong bụng bị rót đầy quái vật tinh dịch, Long Tử thống khổ lăn lộn, nhưng cắm ở trong lỗ đít con cặc để cho nàng căn bản không thể tống ra trong cơ thể chất lỏng. Đột nhiên, kia căn con cặc cũng có hòa tan cảm giác, Long Tử sửng sốt một chút, lập tức đứng lên, muốn đi toilet chạy tới, không nghĩ tới chân vừa mới bán ra, kia căn con cặc liền hoàn toàn biến thành chất lỏng. Không kịp khép kín hậu môn súng bắn nước giống nhau bắn ra hòa lẫn phân tanh hôi chất lỏng, Long Tử ngơ ngác đứng ở trên giường, mặc kệ từ trạng thái dịch bài tiết vật theo trong mông đít hướng ra phía ngoài phun tả. Dơ bẩn, sỉ nhục, thống khổ, bi thương. Phản đối cảm xúc hình thành đặc hơn mạng nhện, đem xinh đẹp hồ điệp chặt chẽ trói chặt tại trung tâm. Long Tử chằm chằm nhìn giường đối diện gương, trong gương chiếu ra chính là cái kia trần trụi nữ tính, hạ thân dính đầy hoàng chọc chất lỏng, trên đùi chảy xuôi tiểu tiện, lòng bàn chân đạp đấy, là sàng đan đều không thể hoàn toàn hấp thu đại lượng tinh dịch, hòa phiêu ở bên trong hi hi lạp lạp phần khối. Cũng không biết đứng ngẩn ngơ bao lâu, Long Tử dùng ngón tay chải sơ tóc trên trán, đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất đẹp, cũng rất ngọt, tựa như nàng tham gia quốc dân cô gái xinh đẹp chọn lựa, lấy sau cùng đến vô địch ngày nào đó giống nhau. Nàng mang theo như vậy tươi cười, từng bước một đi tới trước gương, cầm lấy bên cạnh ghế, mạnh đập đi lên. Thập tứ, đồng dạng một gian phòng ốc, đồng dạng là cái kia tên là xuyên hạ luật tử nữ nhân, bất đồng là trên mặt của nàng toát lên lấy hạnh phúc quang huy, rốt cuộc nhìn không tới một điểm bộ dáng tiểu tụy. Nàng cầm điều khiển từ xa. Ở TV truyền phát tin là nàng riêng ghi lại rồi đấy, nhìn một lần lại một lần hội chiêu đãi ký giả. Chúc mừng xuyên hạ tiểu thư, trở thành thứ tân kịch nữ số 2. Kèm theo vỗ tay những lời này, tại luật tử nghe tới hòa tiên nhạc giống nhau êm tai. Tuy rằng cái kia người chế tác lại một lần nữa ước nàng đi khách sạn, nhưng này đều không trọng yếu, cái kia viên thịt tử nhìn hơn vài lần lời mà nói, kỳ thật cũng là thật đáng yêu. Tại luật tử tay của biên. Làm ra vẻ rất nhiều phân báo chí, là rất nhiều ngày trước, này báo chí nàng cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xem, cũng sẽ cùng lần đầu tiên nhìn thời điểm vậy khoái trá. Quốc dân cô gái xinh đẹp ly kỳ tự sát, khi còn sống nghi tao nhiều người tính xâm. Diễn nghệ tân tú chết non, tam nghi phạm thiếu niên đã bị bắt. Kinh thiên tin tức, ma thương o tự sát chết lưu hữu gần trăm người dịch dấu vết. Nữ tinh tự hạn chế không nghiêm, đêm gặp đổi phiên bạo mà chết. Lớn như vậy tiêu đề, tại nhiều loại báo nhỏ thượng chiếm cứ tối kẻ quyền thế vị trí. Luật tử đem báo chí cẩn thận điệp tốt, đặt ở trên bàn trà, duỗi người, chuẩn bị tỉ mỉ cho rằng một phen, tốt lấy lòng cái kia vô cùng trọng yếu viên thịt tử. Vừa mới cởi bỏ áo ngủ viên thứ nhất nút thắt, luật tử cũng cảm giác được phía sau mình truyền đến một cỗ khác thường không khí lưu động. Nàng mãnh quay đầu, liền thấy một cái hiện lên hắc khí trần trụi nam nhân, so với nàng phía trước nhìn thấy kia một cái. Rất cao, cũng càng gầy, duy nhất một dạng đúng là gương mặt đó mơ hồ không rõ, giống như có thể biến hóa thành gì hình dạng giống nhau. Đây không phải là theo nàng nơi này cách khai chính là cái kia. Ai vậy? Luật tử đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, nàng xem TV lý tiết mục thượng chính mình phong quang vô hạn khuôn mặt tươi cười, mạnh hiểu cái gì. Cùng lúc đó, một cái quỷ mị giống nhau thanh âm sâu kín trực tiếp truyền vào trong đầu của nàng. Ta là nhân loại các ngươi ghen tị. P. O. S. Dâm kỳ sao chi ác ma máy chụp ảnh. Linh. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, dụng cụ tinh vi ở bên trong, một cái hòa ngươi hoàn toàn vậy hình ảnh liền bị ấn miêu ở tại kỳ diệu vật dẫn thượng. Sở hữu bị thu hút bộ phận, đều chuẩn xác mà nhanh chóng trở thành một tấm bản đồ giống. Giống như là một cái khác chính mình, bị khóa định ở tại nhất chương nho nhỏ trang giấy lên, tập trung vào một không gian khác. Máy chụp ảnh. Chính là như vậy một cái kỳ diệu máy móc. Lần đầu tiếp xúc được máy chụp ảnh người của nhóm, đối loại vật này sinh ra cực lớn sợ hãi, cho rằng kia cùng mình giống nhau như đúc ảnh chụp cướp lấy hồn phách của mình. Khoa học nói cho chúng ta biết đây chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Chính là, khi ngươi cầm hình của mình, nghiêm túc ngắm trong tấm ảnh chính là cái kia thân thể thời điểm, thật sự sẽ không cảm thấy có cảm giác đặc biệt gì sao? Kia nho nhỏ tấm hình, ghi lại thật sự chỉ là một cái hình ảnh mà thôi sao? Từng cái máy chụp ảnh, kỳ thật, đều là một con mắt. Đây cũng là một cái máy chụp ảnh, chẳng qua, nó không phải thế giới hiện thật kết quả. Nó thuộc loại cái kia tràn ngập dục vọng kỳ diệu thế giới, đương người nam nhân kia đè xuống khoái môn thời điểm, sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình, là hương diễm vẫn là khủng bố, là quỷ dị vẫn có thú. Để cho chúng ta, lặng lặng nhìn tiếp a. Răng rắc. Nhất. Theo phòng tối Lý lấy ra tân nhất chương kiệt tác thời điểm, đệm chăn bên cạnh đã bày xong khăn tay, kia dùng danh AV nữ tinh hạ thể đồ khuôn mà thành đồ thủ dâm cũng đã bày ở đệm chăn chính giữa. Tụ đằng thực tư cởi bỏ áo choàng tắm dây lưng, một tay nắm bắt ảnh chụp bên cạnh, một tay đưa về phía hạ thể, xoa nắn đã dần dần sung huyết phân thân. Hắn nhìn chằm chằm tấm hình kia, hai mắt có chút đỏ lên, con cặc rất nhanh dựng đứng, hắn úp sấp trên đệm, đem cương dương vật dùng sức cắm vào đồ thủ dâm ở bên trong, miệng bắt đầu hôn trong tay ảnh chụp, mông đi theo lay động. Tụ đằng thực tư, 24 tuổi, đại học học tập, không có công tác. Dựa vào phụ mẫu gửi đến sinh hoạt phí duy trì trùng vậy cuộc sống. Diện mạo có thể được cho anh Tuấn hắn từng có tam, tứ người bạn gái, cũng cùng các nàng không có ngoại lệ lên một lượt quá giường, nhưng không có một cái nào có thể để cho hắn giống như bây giờ hưng phấn. Mặc dù hắn hiện tại cầm trên tay bất quá là nhất tấm hình mà thôi. Ảnh chụp rõ ràng nhất chụp ảnh đến, cái kia hòa bên cạnh bằng hữu trò chuyện thập phần tận hứng xinh đẹp OL cũng không phát giác mình quần bó đã thượng lui. Tại nàng ngẫu nhiên một lần vô ý thức đong đưa chân trong động tác, bắp đùi đầy đặn căn bộ trương khai một cái mê người khe hở. Của hắn màn ảnh bắt được đấy, chính là như vậy một cái nhìn như thực thông thường nháy mắt. Sâu thẳm khe hở cuối, mơ hồ có thể nhìn đến một tia màu tím. Đó nhất định là này âu eo quần lót bên trong nhất định tràn đầy nàng cái tuổi đó đặc hữu thành thục nữ nhân vị nói, vừa nghĩ tới cái kia hương vị, thực tư con cặc sẽ vỡ ra vậy nở. Hắn thích loại này thành thục đầy đặn, giống như là mùa thu chín mùi mật đào vậy mỹ nhân. Nhưng là, lấy năng lực của hắn, chỉ có thể dụ dỗ đến một ít không dành thế sự diện mạo thông thường trung học cô gái trên giường. Mặc dù là đùa bỡn các nàng cao trào thay nhau nổi lên, thực tư cũng không cảm giác một điểm thỏa mãn. Hắn muốn xem nữ nhân chân chính tại dưới thân thể của hắn vặn vẹo rên rỉ bộ dáng. Tưởng tượng thành hắn duy nhất con đường, hắn bắt đầu thử chụp ảnh. Tại chát cốc phồn hoa đầu đường, địch tư ni tiếng động lớn gây cửa, ngân tọa dâm loạn ngõ nhỏ, tìm kiếm có thể lay động hắn tính dục nữ nhân, sau đó, tìm được tối động tâm cái kia góc độ, lặng yên không tiếng động cất vào trong tay máy chụp ảnh. Tắm ra ảnh chụp về sau, hắn liền giống như bây giờ tự an ủi, tưởng tượng thấy cắm vào trong hình nữ nhân thân thể, mãi cho đến khoái cảm tới tuyệt đỉnh một khắc kia, mới thở hào hển rút ra con cặc, đem bạch chọc tinh dịch phun tại trong hình. Nhị. Tại nhà bạn tiệm cà phê làm công, cũng không phải thực tư bổn ý, nhưng hắn quả thật cần tiền. Bởi vì hắn máy chụp ảnh hỏng rồi. Đưa đi tiệm sửa chữa, lấy được trả lời thuyết phục là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hắn đành phải đem mua tân máy chụp ảnh ghi lại nhật trình thượng. Thực tư là một tính dục tràn đầy nam nhân trẻ tuổi, không có bạn gái trong cuộc sống tự an ủi là ngủ trước so đánh răng hoàn muốn chuyện trọng yếu. Mà bây giờ hắn lại mất đi tính dục nguồn suối. Trên màn ảnh vặn vẹo xinh đẹp nữ tinh chỉ có thể cho hắn trực tiếp kích thích, như vậy kích thích xa xa so ra kém trong đầu tưởng tượng, cũng xa xa so ra kém chụp ảnh đến chân thật, rất nhanh sẽ làm hắn nhàm chán. Này làm ra vẻ tả chân bên trong nữ nhân diện mạo đổ đều rất tốt, nhưng bởi vì quá mức cố ý tân trang ngược lại không có cái loại này hắn yêu thích chân thật cảm giác. Vài cái tuần lễ xuống dưới, kia hai loại đều đã không cách nào để cho hắn xuất tinh. Mà tiền lương còn muốn 10 ngày mới có thể dưới tóc phát hạ ra, ít nhất còn muốn 2 tháng phân như vậy tiền lương mới có thể làm cho hắn mua một máy làm hắn hài lòng máy chụp ảnh. Cuộc sống như thế, ngẫm lại đều rất khó chịu. Bằng hữu tiệm cà phê lần lượt phồn hoa văn phòng khu, nghỉ trưa hòa lúc tan việc, hội có không ít tướng mạo tốt OL tại trong điếm uống cà phê. Thực tư chiêu đãi thường thường đặc biệt tích cực, đổ không phải là muốn thử nhìn một chút có thể hay không bị một cái OL coi trọng. Mà là tưởng thừa dịp đối phương xem đơn thời điểm cẩn thận rình coi một chút trong cổ áo phong cảnh, sau đó vững vàng khắc ở trong đầu, làm buổi tối tự an ủi tư liệu sống. mà thời gian còn lại Lý Thực Tư đều có thể làm liền chỉ là trông tiệm mà thôi. Khi đó cho dù treo lên hôm nay ngừng kinh doanh, cũng sẽ không có gì kinh tế tổn thất chống trải trình độ, hắn cũng chỉ có đối với ngoài cửa hi hi nhương nhương đám người ngẩn người. Một ngày này Thực Tư không có thể nhìn đến một cái để mắt nữ khách nhân, tự nhiên cũng không cần đạo nhìn đến của người nào bộ ngực hoặc là đùi, nhàm chán trở lại đơn sơ nhà trò hắn đã tại tính toán hôm nay muốn hay không đi mua một bộ mới tả chân tập. Ngay tại hắn mở cửa khóa quyết định lấy tiền đi ra ngoài mua mà bắt đầu lo lắng lần này cần mua của người nào tả chân thời điểm, chân của hắn đá phải một cái giấy dai túi thành, làm thịt trưởng bao vây. Không có gửi món nhân, không có dấu bưu kiện hòa đóng mộc dấu vết, giống như là nhàm chán trò đùa dai mà theo sùng vật cửa vào bỏ vào rác giống nhau, tùy tiện nằm ở cửa trước thượng. Hắn cầm lên quơ quơ, chầm điện điện, không có gì tiếng vang, ngón tay bóp đi lên, là cứng rắn kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Đại khái chỉ có bóp lớn như vậy kim trúc hòm. Là mới đẩy mạnh tiêu thụ phương thức vẫn là bom cái gì kỳ quái này nọ, chỉ có mở ra mới có thể biết rồi. Vì thế hắn mở ra bao vây. Vì thế, hắn liền thấy một cái máy chụp ảnh. Tam, Thực Tư theo chưa từng thấy qua này một cái máy chụp ảnh, toàn bộ màu bạc vỏ ngoài tìm không thấy gì có thể làm nhãn hiệu đồ án, cũng không có viết tham số các loại tất yếu số liệu. Máy chụp hình thiết trí cũng hết sức kỳ quái. Cái nút chỉ có khoái môn một cái, thậm chí không có chốt mở, để đoan có như là trực tiếp ra phiến hẹp dài khe hở, nhưng là, cũng không có phóng giấy đi vào thông đạo, toàn bộ thân máy bay cũng vô pháp mở ra, tìm không thấy pin các loại này nọ. Không có biện pháp phóng cuộn phim, lẽ ra hẳn là máy ảnh kỹ thuật số, nhưng là tìm lần sắc ngoài, cũng tìm không thấy có thể liên tiếp máy vi tính tiếp lời. Duy nhất một có thể thân vật đi vào tiếp lời, là một cái vừa mới có thể vói vào Thực Tư ngón út lỗ thủng. Bên trong hắc ửu ửu cái gì cũng thấy không rõ, bởi vì máy chụp ảnh chỉnh thể vô cùng khéo léo, cái kia ngón út lỗ thủng đã cơ hồ hòa máy chụp hình độ dày lớn bằng tiểu. Hắn nghĩ nghĩ, đem ngón út duỗi đi vào, muốn sờ sờ bên trong đến tột cùng có cái gì. Vói vào một ngón tay tiết về sau, đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, Thực Tư a một tiếng rút tay ra ngón tay, đã nhìn thấy như là tại bệnh viện lấy máu để thử máu dạng vậy châm đâm bị thương miệng. Cái gì a? Là ai tại trò đùa dai? Hắn bất mãn khẽ gọi, tùy tay tự muốn đem này hộp thiết ném tới một bên, nhưng vào lúc này, máy chụp hình màn ảnh trước che đậy kim trúc đắp chậm rãi mở ra. Hắn chần chờ một chút, đem ánh mắt tiến tới máy chụp ảnh sau lưng thì cửa sổ, trước mắt quả thật xuất hiện quay chụp cảnh tượng, hòa còn lại máy chụp ảnh không có gì bất đồng. Mặc kệ như thế nào, tóm lại là một máy tân máy chụp ảnh, mua được thích hợp máy chụp ảnh trước, hay dùng nó tốt lắm. Thực Tư nhàm chán nằm ở trên đệm, cầm máy này máy chụp ảnh nhắm ngay trần nhà, nhấn khoái môn. Không có bất kỳ thanh âm, thật là phi thường thích hợp chụp ảnh máy chụp ảnh. Ước chừng mười mấy giây sau, hẹp dài trong khe hở chậm rãi hoạch xuất ra nhất tấm hình. Cũng không phải một lần thành giống máy chụp ảnh sở chụp đi ra ngoài cái loại này ảnh chụp, mà là giống nhau ngay tại thân máy bay nội tiến hành xong tráng in quá trình này, trực tiếp hộp ra nhất tấm hình. Hắn đưa qua ảnh chụp. Ngắm rõ ràng trình độ. Ảnh chụp rất rõ ràng, không có bất kỳ sai lệch địa phương, cũng Thực Tư nhìn này tấm hình, luôn có một loại thực không khỏi cảm giác, thật giống như tấm hình này cảm nhận được tâm tình của hắn, mang theo một loại miễn cưỡng không có tinh thần cảm giác. Cũng không phải là không có cảnh vật tiêu điểm mà sinh ra trống rỗng cảm giác, mà là rõ ràng ở trong hình thể hiện ra nhàm chán cảm giác. Cảm giác này làm cho hắn có điểm không thoải mái, tiện tay đem ảnh chụp ném vào soạt rác. Đã có máy chụp ảnh, nên thử xem chuyện đứng đắn rồi. Thực Tư xoa xoa đôi bàn tay trưởng, đem máy chụp ảnh cầm lên, đi tới bên cửa sổ, bắt đầu hướng phía dưới ngã tư đường nhìn quanh. Cũng không biết 5 tầng lầu độ cao này kỳ dị máy chụp ảnh có thể hay không điều tiêu đến xa như vậy, tạm thời thử nhìn một chút tốt lắm. Mặc dù ngay cả điều tiêu công năng cũng còn không phát hiện, Thực Tư vẫn là bắt đầu tìm kiếm nổi lên lầu dưới mục tiêu, nếu chỉ có thể vỗ tới một cái bóng mơ hồ. Kia cũng chỉ phải xuất môn mô tả chân tập rồi. Thực Tư nghĩ như vậy, ánh mắt khóa được đường cái đối diện cùng đợi giao thông đèn biến sắc một nữ tính. Thị lực của hắn vẫn luôn tốt lắm, liếc mắt liền nhìn ra nàng là trước mắt hắn trong tầm mắt có thể thấy xuất sắc nhất nữ nhân, mặc dù có giờ phút này ven đường nhân không nhiều lắm nguyên nhân, nhưng ít ra vóc người của nàng là tương đối khá đấy, diện mạo cũng có thể xem như trung thượng, dưới loại tình huống này, có chút ít còn hơn không. Hắn đem màn ảnh nhắm ngay nữ nhân kia phương hướng nhìn sang, sau đó giật mình há to miệng. Không chỉ có là bởi vì trong màn ảnh hình ảnh rõ ràng đến giống nhau nhận một cái kính viễn vọng, cũng không hoàn toàn là bởi vì tiêu điểm tự động tập trung ở tại nữ nhân kia trên người của. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, cái kia xuất hiện ở trong ống kính nữ nhân, dĩ nhiên là hoàn toàn trần trụi. Tứ, thực tư giật mình đem mắt theo máy chụp ảnh sau lấy ra, dùng cánh tay nhu nhu, nhìn sang, nữ nhân kia rõ ràng mặc được phi thường chỉnh tề. Chẳng lẽ là hoa mắt? Hắn nghi ngờ lắc đầu, lại đem máy chụp ảnh bỏ vào trước mắt. Lúc này, hắn lại thấy được nữ nhân kia trần truồng, trần như nhộng. No đủ hồn viên nhũ trên nóc nhà, liền cả quầng vú đỏ thẫm nhan sắc đều nhìn xem rành mạch, khép lại giữa hai chân, phần mỡ ô bộ lông hẳn là bởi vì cao xoa áo tắm mà tu bổ quá, chỉnh tề hiện ra đồ tam giác trạng. Trong màn ảnh thậm chí ngay cả giày của nàng cũng nhìn không tới, chân của nàng cùng treo không, tiểu thối bởi vì cao dép lê mà thẳng thắn. Hẳn là đèn xanh đèn đỏ đã biến sắc, nàng giơ cổ tay lên làm cái nhìn đồng hồ tư thế, sau đó mãi bước nhỏ hướng đường kẻ vạch cho người đi bộ đi đến. Miệng đắng lưỡi khô thực tư đột nhiên ý thức được cơ có thể hay không lại đến, hắn quả quyết nhấn khoái môn, cảnh tượng trước mắt lóe lên một cái, sau đó, trong màn ảnh hình ảnh đột nhiên biến trở về chân thật bộ dáng, thật giống như mới vừa hết thảy đều chính là ảo giác của hắn mà thôi. Sớm biết rằng như vậy, sẽ không nhấn play rồi. Thực tư hối hận đập một cái cửa sổ, đột nhiên phát hiện, trong màn ảnh nữ nhân dừng bước chân, trên mặt nổi lên nghi ngờ biểu tình, sau đó bắt đầu hướng về hắn bên này phương hướng nhìn lại. Này, làm sao có thể bị phát hiện, tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy, hắn vẫn theo bản năng trốn được sau cửa sổ. Vạn nhất, hoặc là liền cả một phần vạn khả năng đều không có đấy, bị phát hiện lời mà nói, hành động của hắn vô luận như thế nào giải thích, cũng sẽ có vẻ có chút khả nghi a. Hí khà zz hít, ảnh chụp tuột ra, trơn bóng tuyết trắng mặt trái chiều thượng. Thực tư tiếc nuối thở dài, đem ảnh chụp lật lộn lại, ngay sau đó, ngạc nhiên mở to hai mắt. Mới vừa hết thảy cũng không phải ảo giác, tấm hình này lên, cái kia vừa mới bán ra bước chân chuẩn bị băng qua đường nữ nhân trẻ tuổi, hòa hắn vừa mới nhìn đến giống nhau là hoàn toàn trần trụi. Cứ việc chung quanh cảnh vật đều có vẻ mơ hồ, nhưng trung ương nữ tính trần truồng lại quay chụp phi thường rõ ràng. Cảm giác chỉ cần phóng đại lời mà nói, thậm chí có thể đếm rõ sở nàng bẹn đùi bộ âm mao. Nhất thời có một cỗ ngọn lửa bắt đầu ở bụng của hắn ở chỗ sâu trong bốc cháy lên, hắn hưng phấn mà đem ảnh chụp áp ở trên bàn, chui vào phòng tắm tắm rửa. Đêm nay đối với tấm hình này, đến 2-3 phát nói vậy cũng không có vấn đề. Ngay tại hắn chùm khăn tắm đem đồ thủ dâm tẩy trừ xong, đã chuẩn bị ghé vào trên đệm đối với ảnh chụp lúc mới bắt đầu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Thực tư theo bản năng đem ảnh chụp đặt ở phía dưới gối đầu, hốt hoảng dùng chăn đắp lên đã đổ tốt lắm chân cao cao su tính khí, nghi ngờ đi tới cạnh cửa, một bên theo mắt mèo nhìn ra ngoài vừa nói ai à. Ngoài cửa truyền đến có chút trần chờ thanh âm của cái kia. Xin hỏi Tu Đằng tiên sinh tại sao? Đồng thời thực tư cũng thấy rõ cửa nhân, dĩ nhiên là ảnh chụp nhân vật chính, cái kia khá có vài phần tú khí đầy đặn nữ nhân. Xem ra là theo cửa hàng hiệu thấy được tên. Khả nàng tại sao phải đến? Hắn có chút thấp thỏm quài thượng môn liên, mở cửa ra. Ngài, chính là Tu Đằng tiên sinh sao? Là rất điềm đạm tiếng nói, bất quá lại mang theo một tia kỳ diệu nôn nóng cảm giác. Đúng là ta đã ngủ, người có chuyện gì sao? Hắn tức giận trả lời, cũng có một chút chột dạ, dù sao nữ nhân trước mặt người trần truồng ảnh chụp liền tại chính mình phía dưới gối đầu bầy. Cái kia, ngượng ngùng, ta có thể vào xem một chút sao? Ta vừa mới phát giác được, giống như theo trong căn phòng này, có người. Có người đối với ta làm cái gì? Ta, nàng một bộ gấp đến độ muốn khóc lên bộ dạng, hai má cũng có chút đỏ lên, ta cảm thấy rất không thích hợp. Thực tư có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh giả bộ dáng vẻ vô tội, vị tiểu thư này, ta và ngài hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng, ta nghĩ ta không có khả năng đối với ngài làm qua cái gì. Nếu không có gì đặc biệt sự tình ta nghĩ ta muốn đi ngủ. Nói xong, hắn lập tức liền đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa thở phì phò. Chẳng lẽ cái máy chụp hình kia vỗ tới ai, ai sẽ có cảm giác? Ngoài cửa nữ tính còn chưa phải quá nhớ buông tha cho, từng tiếng kêu thực tư tên. Thực tư không dám đáp lại, chính là như vậy dựa vào môn đứng. Vẫn qua hơn 10 sau, nữ nhân kia mới đầy cõi lòng thất vọng trầm mặc xuống, hơi hơi khóc thút thít ly khai. Hắn thế này mới yên tâm về tới trên đệm, lấy ra tấm hình kia, tham lam nhìn chằm chằm mặt trên nữ thể cặp vú đầy đặn hòa tràn ngập co giãn đùi, xuất tinh trước trong hoảng hốt, hắn thậm chí cảm thấy được bên trong cái kia lõa nữ giống là có sinh mạng giống nhau tại hơi hơi rung động. Hắn phá lệ không có đem tinh dịch xuất tại trong hình, như vậy ảnh chụp hắn hoàn không bỏ được lãng phí. Tự an ủi ba lượt sau, thực tư thỏa mãn thư giãn tứ chi, đem ảnh chụp áp trở lại phía dưới gối đầu, thư sướng đi vào giấc ngủ. Ngủ. Ngày hôm sau, ảnh chụp không thấy. Thực tư điên rồi vậy tìm lần phòng trong mỗi khắp ngõ ngách, vẫn như cũ tìm không thấy chẳng sợ một điểm mảnh nhỏ dấu vết. Nếu không kia đài thần kỳ máy chụp ảnh còn tại bên người của hắn, hắn cơ hồ muốn dùng vì tối hôm qua chỉ là làm một cái giấc mơ kỳ quái mà thôi. Hắn cầm lấy máy chụp ảnh ngắm, tìm không thấy chốt mở, màn ảnh đắp cũng đóng. Vốn còn muốn nhiều nghiên cứu trong chốc lát, khóe mắt lại quét đến bị một trường vỗ ngã vào thảm nền tatami thượng đồng hồ báo thức. Đáng chết, bị muộn rồi rồi, thực tư hốt hoảng mặc quần áo xong, lúc ra cửa, hắn tự nhiên chưa quên cầm lên kia đài máy chụp ảnh, so với trong nhà ban công, quán cà phê không hề nghi ngờ có thể vỗ tới tốt hơn tư liệu sống. Vừa nghĩ tới này nhìn như đoan trang thành thục OL sáo trang nội bao gồm tuyết trắng thân thể, thực tư trong đũng quần liền một trận hưng phấn rung động. So với thực tư muộn, hắn người bạn kia càng để ý mình ở chát cốc quài con nhóc trên giường kế hoạch bị bắt duyên, vội vội vàng vàng đem cửa hàng làm ơn cấp thực tư về sau, đổi lại một thân lóe sáng mà phú kim trúc khuynh hướng cảm xúc trang phục, xủy suốt một hộp mũ rời khỏi, liền cả cửa hư đón khách linh, cũng đã quên gọi điện thoại gọi người để đổi. Bất quá thực tư đồ tuyệt không hâm mộ hắn, cái loại này kỳ dị hoàn tự cho là tân triều nữ sinh chính là ở trước mặt hắn cởi quần lót, hắn cũng không có hứng thú liếc mắt nhìn. Không có một bóng người cửa hàng vừa vặn cho hắn đầy đủ thời gian nghiên cứu trên tay máy chụp ảnh. Cẩn thận quan sát nhiều lần sau, thực tư rốt cục hạ quyết tâm, thận trọng đem ngón út lại một lần nữa dò vào này cái trong lỗ nhỏ. Hí, quả nhiên lại là một trận đau đớn, thực tư thu tay về ngón tay, đầu ngón tay như bị tiểu hài tử hút quá giống nhau, đâm bị thương địa phương hoàn sấm lấy tơ máu. Mà máy chụp ảnh, thế nhưng thật sự mở. Không biết máy chụp ảnh khi nào hội lại đóng cửa thực tư kích động lên, như bây giờ tử, muốn chụp ai mới tốt. Hắn thật nhanh chạy đến sát đường cửa sổ sát đất biên, hai mắt bắt đầu ở trong đám người tìm tòi. Rất nhanh, một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi trẻ tuổi con gái tiến nhập của nàng tầm nhìn. Nàng đang cùng nhất người tướng mạo thường thường bạn gái đi dạo phố, mang trên mặt ôn hòa mà ngượng ngùng mỉm cười. Còn không phải rất nóng mùa, trên người của nàng hoàn mặc mỏng liêu áo lông. Bó chặt khóa lại nàng mượt mà đầy đặn thân thể ngoài. Hông của nàng cũng không rất nhỏ, nhưng rất tròn màu mỡ cái mông vừa mới sấn ra thích hợp đường cong. Màu đen dưới váy ngắn mặt, vươn thẳng hai cái chân dài, giả sắc tất chân làm cho cả chân đường cong nhu hòa không ít, mang theo mê người vuốt ve bóng loáng cảm giác. Chính là nàng, thực tư không chút do dự dơ lên máy chụp ảnh, khóa được mục tiêu mới. Quả nhiên, trong màn ảnh xuất hiện, lại là một khối hoàn toàn trần trụi tuyết trắng thân thể, còn bên cạnh cái kia bình thường phụ nhân tại vậy trong màn ảnh lại không có biến hóa chút nào. Này không chỉ là máy chụp ảnh, đơn giản là hòa chủ tâm ý người tương thông thần khí. Thực tư cảm kích cả người run run, căn bản không cần điều tiêu, màn ảnh liền tập trung ở tại hoàn toàn xông ra nữ nhân vật chính khu vực hòa khoảng cách thượng. Hẳn là rớt cái gì vậy trên mặt đất, thiếu phụ kia ngồi xổm xuống, thực tư hít một hơi dài. Tại nàng đứng dậy trong quá trình, không chút do dự nhấn khoái môn. Hắn hưng phấn mà bôn trở lại đằng sau quầy ba, đem ảnh chụp hai tay phủng trong tay. Hai tay chống đầu gối nữ thể, khuỷu tay tự nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, kiêu ngạo dơ cao đầy đặn nhũ phong, không giữ lại chút nào bại lộ tại thực tư trong ánh mắt. Tuy rằng hai chân cũng thật sự nhanh, nhìn không tới thần bí nhất nơi riêng tư, nhưng lộ ra một điểm hắc mà rậm rạp tam giác vùng, ngược lại càng tăng thêm tưởng tượng không gian. Không bằng, treo lên hôm nay ngừng kinh doanh bài tử, tới trước trong phòng rửa tay thủ dâm một lần tốt lắm. Thực tư hưng phấn nghĩ, một bài nắm bắt ảnh chụp, một tay kia đã không nhịn được đưa vào trong quần, khuấy động lấy đã cương con cặc. Này vừa thấy chính là đã kết hôn nữ nhân A, núm vú lại lớn lại gợi cảm, nhất định bị lão công mỗi ngày xoa nắn A, mới có thể có như vậy mỹ diệu hình dạng. Chuyên chú với mình vọng tưởng ở bên trong. Thực tư hoàn toàn không lưu ý đến đã có người đi vào đi à nha trong đài mặt. Bởi vì là mềm mại dép lê hình thức hưu nhàn nữ giày, đi đường cũng không có phát ra quá lớn tiếng âm, thẳng đến trên tay ảnh chụp bị đột nhiên rút đi, thực tư mới khinh khủng phát hiện, ảnh chụp nữ nhân vật chính giờ phút này đã đứng ở sau lưng hắn. Nàng mang theo có chút tức giận biểu tình đem ảnh chụp điều lộn lại, một đôi mắt hạnh bắt đầu nhìn quét trong hình nội dung. Ta, thực tư đầu óc một chút tiến nhập đường ngắn trạng thái, muốn nói cái gì đó nhưng chỉ là phí công bài trừ vài người xưng đại từ. Hội bị cảnh sát mang đi, có phải bị đối phương lão công xảo trá một khoản tiền bồi thường? Thực tư trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, chỉ chờ nữ nhân trước mặt mở miệng tiến hành cuối cùng tuyên án. Nhưng không có một cái nào tự bị nói ra. Thực tư trong lỗ tai, ngược lại tiếp thụ lấy cùng loại rên gì vậy một tiếng hừ nhẹ. Loại thanh âm này hắn rất quen thuộc, hắn trước kia có một bộ ngực phi thường nhạy cảm bạn gái, chỉ cần tại nàng nho nhỏ núm vú thượng nắm bắt chuyển hai cái, nàng sẽ phát ra loại này đáng yêu tiếng hừ. Thực tư nghi ngờ đem tầm mắt hướng về phía trước rời, len lén liếc lấy nữ nhân kia biểu tình. Nàng như là tại chịu nhịn cái gì, hô hấp thoạt nhìn có chút dồn dập, bộ ngực phập phồng giống như hải lý cuộn sóng giống nhau, mới vừa phẫn nộ đã sớm thay đổi vô tung vô ảnh, hiền lành trong con ngươi mông thượng một cỗ hơi nước, thoạt nhìn giống như tùy thời khả năng rơi lệ giống nhau. Dài nhỏ lông mi hơi hơi túc nhanh, sát đạm sắc son môi khéo léo cánh môi môi mím thật chặt, trắng nõn thon dài cổ đột nhiên nhuyễn giật mình, như là nuốt xuống cái gì đi xuống. Tắm, toilet ở nơi nào, nàng lên tiếng, nói ra lại là như vậy câu hỏi. Thực tư tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là chỉ một bên hẹp dài cuối hành lang. Nàng lập tức bước nhỏ chạy tới, dưới chân còn có chút lảo đảo, tấm hình kia bị nàng thật chặt cầm ở trong tay, biến hình làm cho thực tư đều có chút đau lòng. Thực tư có chút nản lòng ngồi ở đằng sau quầy ba mặt ghế ngồi tròn lên, bắt đầu thiết tưởng lấy sau khả năng phát sinh các trường hợp, mỗi một chủng cũng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không nghĩ tới ước chừng hơn 10 sau, nữ nhân kia vẫn là không có đi ra. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Thực tư đem máy chụp ảnh thả lại phòng thay đồ mình túi áo lý, sau đó bước đi hướng về phía toilet. Đã đến ngoài cửa vừa giơ tay lên, thực tư liền nghe được một trận liều mạng áp lực vẫn như cũ khắc chế không ra mà tiết lộ ra ngoài rên rỉ. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận ninh mở cửa khóa, đi vào trong nhà vệ sinh nữ. Thanh âm trở nên càng rõ ràng hơn đi một tí, ngay tại đóng cửa môn xí cách ở bên trong, liên tục không ngừng truyền tới. Thực tư cũng không dám thở mạnh dẫm ở bồn rửa tay, rón rén bò lên, từ bên trên khe hở hướng vào phía trong nhìn trộm. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn đến một cái lưng. Một cái ngồi ở trên bồn cầu nữ nhân lưng, một cái quần áo cuồn cuộn nổi lên đến dưới nách, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng lưng. Trong miệng của hắn nhất thời một trận phát khô, tuy rằng nhìn không tới nhiều thứ hơn, nhưng hắn theo vậy không đoạn vặn vẹo thịt đùi cũng có thể đoán ra. Người nữ nhân này chính đang làm cái gì? Cơ hội. Trong đầu của hắn lập tức hiện lên cái ý niệm này, hắn không chút do dự xuống dưới chạy ra khỏi toilet, thật nhanh nhằm phía cửa, đem hôm nay ngừng kinh doanh bài tử treo tốt, khóa lại đại môn, lại thật nhanh chạy về đến trong phòng rửa tay, hai tay nắm ở chốt cửa, hít sâu một hơi, dùng sức ninh một chút, môn thế nhưng không có khóa trái. Hắn không chút do dự mở ra vốn định chính là phá hư khóa cửa, kéo ra xí cách kia yếu ớt môn. Lục, thực tư nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể nhìn đến dụ người như vậy cảnh đẹp. Cái kia đầy đặn cao gầy thiếu phụ cuộn cong lại thân mình ngồi ở đang đắp tre trên bồn cầu, đầu gối hướng vào phía trong thu, hai chân hướng ra phía ngoài mở ra, một bàn tay giúp đỡ một bên lạnh lẽo gạch men sứ, tay kia thì tắc đưa về phía da thịt trắng noãn khép lại ở chỗ sâu trong. Nàng ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn cửa, trong ánh mắt có một chút tuyệt vọng, như là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm như vậy bị người nhìn đến. Lại mang một ít kỳ diệu giải thoát vẻ mặt. Của nàng mỏng áo lông hòa quần áo trong cùng nhau thổi sang dưới nách, nhiều nếp nhăn co lại thành một cái, nàng thế nhưng không có mặc bra, chỉ có hai mảnh ngực dán đặt ở sau lưng nàng kết nước che lên, trơn bóng mà hồn viên vú bởi vì trọng lực mà trụy ra trầm điện điện tuyệt vời độ cong, làm cho đỉnh sâu anh sắc đầu vú mê người càng thêm đột xuất. Của nàng váy ngắn lật tới bên hông, tất chân một mạch bị tuột đến mắt cá chân vị trí, so tất chân hơi chút bục lên một chút vị trí. Thật mỏng sợi tơ quần lót bị tách ra tiểu thối kéo thẳng tắp, hòa giống nhau bị xả nhanh tất chân cùng nhau biến thành vắt ngang tại giữa chân đẹp cầu nhỏ. Mặt của nàng đỏ giống nóng dần lên giống nhau, đôi thủy uông uông giống như liền muốn khóc lên, nàng và thực tư cho nhau nhìn, thời gian hòa không khí giống nhau cùng nhau đọng lại. Thực tư nuốt nước miếng trong miệng, bước vào xí cách lý, từ phía sau chậm rãi đem cửa bắt giam, khách tháp một tiếng, khóa trái. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt hoảng sợ đã dần dần biến mất, thay vào đó là vi diệu chờ mong. Môi của nàng còn hơn hồi nãy nữa muốn hồng nhuận mê người, Thực Tư đã không nhịn được suy nghĩ tượng nhỏ như vậy miệng ngậm phân thân của mình lúc, hội là thế nào một bộ dâm đãng bộ dáng. Hắn kéo ra dây lưng, kéo quần xuống khóa kéo, cởi bỏ nút thắt, sau đó nhậm kia dư thừa vải dệt theo trọng lực hạ xuống. Ca dô tứ phương trong quần lót, cứng rắn con cặc đã không kịp chờ đợi nhô lên trùy hình nhô ra. Người cũng muốn a, không phải sao? Thực Tư nhìn Hòa Nhũ Thiếp đặt chung một chỗ tấm hình kia, mở miệng nói xong, thanh âm của hắn đều có chút khàn khàn, tràn đầy dục vọng ý tứ hàm xúc. Nàng nháy mắt một cái, chậm rãi đem phóng tại chính mình giữa hai chân tay của rút ra, chậm rãi ngồi thẳng, về phía trước nghiêng lấy eo, song tay vịn chặt hai chân của hắn. Động tác của nàng vẫn luôn rất chậm, không biết là đang do dự vẫn là ý thức có chút không rõ. Nàng không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp đem môi dán lên quần lót của hắn. Cách có chút thô vài dệt, mềm mại trơn trượt đầu lưỡi bắt đầu miêu tả trong quần lót dương vật hình dạng. Ô a, Thực Tư khoai trá về phía trước thẳng lưng, cứ việc còn không có trên thực chất tính khoái cảm, nhưng chỉ là nhìn đến một nữ nhân như thế tại dưới háng của mình làm ra động tác như vậy, hắn thật hưng phấn muốn nổ mạnh. Đầu lưỡi của nàng vẫn theo con cặc căn bộ trượt đến cuối cùng, môi mở ra thành đỏ tươi hình chữ O, cách quần lót tại trên mặt đầu chim khinh khẽ hôn một cái, tiếp theo về phía trước tìm kiếm. Mãi cho đến miệng của hắn nhẹ nhàng cắn quần lót lưng quần. Nàng ngước mắt nhìn hắn, dùng kia cơ hồ chảy ra nước ánh mắt của, dãy dụa khéo léo cằm, một chút dùng miệng đem quần lót của hắn cỡi ra. Này to gan động tác làm cho Thực Tư con cặc không kiềm hãm được nhảy lên hai cái, lập tức, hơi có chút mồ hôi ẩm ướt tay của Trường liền cầm phân thân của hắn, trắng mịn lòng bàn tay vừa đúng đối bột trướng căn bộ gây lấy áp lực, hướng quy đầu phương hướng vuốt. Cưng quá, nàng nhẹ nhàng rên rỉ. Trong mắt khát vọng trở nên càng đậm. Đầu lưỡi của nàng theo con cặc gân xanh một tấc tấc liếm trở về, cẩn thận hôn khắp quan cạnh hòa bao bì ở giữa mỗi một chỗ nếp uốn, thẳng đến toàn bộ quy đầu đều hiện đầy nước miếng của nàng, mới dừng lại động tác, ngẩng mặt lên trực lăng lăng nhìn hắn. Rất rõ ràng nàng muốn con cặc khí quan cũng không phải miệng, mà là so miệng càng thêm mềm mại địa phương. Thực Tư không chút do dự đem quần đá qua một bên, cởi quần lót, nghiêng về trước lấy thân mình đặt ở nữ nhân sau lưng két nước thượng. Thân thể hắn bao trùm tại nàng trên không thời điểm, nàng đột nhiên ôm lấy hông của hắn. Hắn sừng sốt một chút, ngay sau đó trước ngực liền truyền đến tô ngứa nhức mỏi cảm giác, nàng đôi môi mềm mại đắp lên của hắn đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi bắt đầu khiêu khích trước ngực hắn viên bi. Thực Tư hừ hừ lấy hưởng thụ trong chốc lát, mới lưu luyến không rời thối lui. Nàng nhìn chằm chằm dưới háng của hắn, chần chờ một chút. Đem cái mông về phía trước xê dịch dựa vào sau lưng két nước, đem hai chân giơ lên, bỏ đi một bên tất chân hòa quần lót, làm cho này co lại thành một đoàn đông tây đô động ở bên kia chân của thượng. Nàng đem hai chân đạp ở tại hai bên trên tường, đến tận đây, nàng tốt tươi mê người thần bí suối cốc, rốt cục hoàn toàn ở Thực Tư trước mặt của mở ra. Cái này giống một cái hương diễm mộng xuân, làm cho Thực Tư hạnh phúc đến cơ hồ mất đi chân thật cảm giác. Trắng noãn bóng loáng đùi cuối. Da thịt chuyển thành hơi sâu nhan sắc, bắp đùi bộ lông theo bên ngoài hướng vào phía trong trở nên nồng đậm, bằng phẳng da thịt ở chính giữa trơn nhẵn hở ra, tốt tươi đồi thịt giống vỡ ra mật đào, bọc một cái ướt rầm rề khe hở bụp lên chút vị trí, hai mảnh nho nhỏ âm thần khép lại cùng một chỗ, ẩm ướt dầu dĩ nghiêng về một bên, giống chỉ bị dầm mưa ẩm ướt hồ điệp. Không biết đã bị ngón tay đùa bỡn bao lâu âm hạch hưng phấn tăng lên lấy, theo nữ thể thở hào hển. Dấu ở thịt liệt bên trong nộn hồng miệng âm đạo nhỏ nhẹ hé, một cái sáng trong dịch nhờn dấu vết liền từ kia mê người miệng huyệt khởi nguyên, vẫn chảy về phía bị thể trọng đè ép rãnh mông, liền cả khúc huyệt phụ cận đều thấm ướt một mảnh. Không, không cần chính là, xem a, của nàng thổ tức có vẻ có chút khổ sở, hoặc như là cảm thấy thẹn, nhưng nàng nhưng vẫn là nói xong thúc giục lời mà nói, đem hai tay đi vòng qua mình giữa đùi, búng ướt rầm rề đóa hoa. Ha ha, ha ha. Ta đến rồi, Thực Tư này mới tỉnh ngộ như vậy, mồm to thở phì phò, phóng thấp thân thể đem phần eo xề gần nữ tính chân tâm. Nơi đó vừa ướt vừa nóng, hơn nữa thập phần mẫn cảm, quy đầu vừa mới nhắm ngay nhục động, lối vào thịt non liền phản xạ vẩy co rút lại. Hắn vội vàng sao động cầm vú của nữ nhân, vuốt ve thấm mồ hôi bóng loáng ra thịt, đem con cặc vào trong đưa đi. Cực độ hưng phấn miệng âm đạo cũng không phải dễ dàng như vậy đột nhập, góc độ không thật là tốt. Số lớn dâm mật lại để cho trơn quá mức đầy đủ, lần đầu tiên dùng sức, quy đầu thế nhưng trượt đi ra ngoài. Nàng cả người hơi hơi run một cái, cũng có vẻ có vài phần khẩn trương. Người nữ nhân này, hẳn là có trượng phu a, bị trượng phu đùa bỡn thời điểm, cũng có thể như vậy dâm đãng sao? Thực Tư đột nhiên dâng lên ý niệm như vậy, trước mặt khả năng này thuộc loại người khác nữ thể làm cho tâm lý của hắn cảm thấy vặn vẹo sung sướng, hắn nhắm ngay trơn mượt bí bối, lại một lần nữa dùng sức. Tiến, vào được, nữ thể mạnh chắp lên, hai tay đột nhiên ôm Thực Tư cổ của, cao vút dâm kêu. Nhưng Thực Tư tinh tường thấy nàng nhắm lại khóe mắt chảy xuống sáng trông suốt này nọ. Trực giác nói cho hắn biết, đó không phải là nước mắt vui sướng. Thất, nhưng rất nhanh Thực Tư liền không để ý tới lo lắng nhiều như vậy, nóng cháy nhục động đem phân thân của hắn dùng sức cầm, liền cả hắn bất động thời điểm, bên trong thịt non đều có ý thức của mình giống nhau tại vội vàng mấp máy. Còn cả cám ở như vậy mê người nữ thể nội bộ thời điểm, nam nhân đầu lâu Lý trừ bỏ phụ trách tính giao tế bào não tại tăng ca ngoại, còn lại bộ phận nói vậy đều đã nghỉ. Cho nên Thực Tư không thèm nghĩ nữa nữ nhân này tại sao phải trở nên như thế dâm đãng, không thèm nghĩ nữa kia ảnh chụp có phải hay không hòa chuyện này có liên quan, cũng không thèm nghĩ nữa như vậy cùng nàng tính giao có thể hay không làm cho hậu quả gì. Hắn chỉ là đang nghĩ một sự kiện, đút vào, hung hăng đút vào. Phía trước tất cả bạn gái đều không có làm cho hắn từng có như vậy nhiệt liệt xúc động, còn cặc hòa huyệt thịt ma sát khi khoái cảm cũng vượt xa quá dĩ vãng mỗi một lần làm tình. Hắn qua chú tâm đầu nhập vào đi vào, hận không thể đem mình cả người đều nhét vào kia mềm mại ướt át trong huyệt động. Dùng sức, van cầu ngươi, lại dùng lực, móng tay của nàng khu lấy Thực Tư lưng, mỗi khi con cặc đâm vào đến xương hoa tâm, ngón tay của nàng liền dùng sức cuộn lên, theo động tác của hắn, như là xuân tình tràn ra con mèo cái giống nhau cong ra từng cái máu nói. Mồ hôi ẩm ướt ra thịt hòa bồn cầu tre giống nhau bóng loáng. Trần trụi thân thể trực xuống dưới động đi một tí, toàn bộ cái mông đã nhẹ nhàng, toàn dựa vào Thực Tư mãnh liệt cắm vào duy trì nửa nằm tư thế ngồi. Chân của nàng cũng đạp không được tường, như là bị Thực Tư làm tô xương cốt, mềm bắt tại Thực Tư trên cánh tay, lộ vẻ quần lót hòa tất chân của trưởng có tiết tấu lay động. Tư thế vi diệu thay đổi làm cho ái ân góc độ trở nên càng thêm khó khăn, hòa tiểu giống nhau thấm ướt hạ thể giờ phút này cũng không được ngay mặt phụ trợ tác dụng. Không biết lần thứ mấy con cặc tại quất kéo đến miệng huyệt không cẩn thận trơn tuột sau khi ra ngoài, nàng nôn nóng đẩy một cái hắn, ngươi, nhĩ, làm cho ta đổi tư thế. Hắn không cam lòng lại đĩnh hai cái, lui về phía sau khai đi một tí. Nàng đầy mặt ửng hồng nhìn thoáng qua Thực Tư ngẩng cao con cặc, mặt trên dính đầy hơi mờ dịch nhờn, số lượng nhiều đến thậm chí có chút muốn nhỏ đến. Nàng liếm liếm phát khô môi, hai chân trên mặt đất gầy đầy lấy dẫm vào trong giày, đứng lên quay người sang. Hai tay vịn bồn cầu khom người xuống, đem bị áp ra một mảnh hồng ấn mông bự thật cao quyệt lên, ra đi hai chân. Theo, từ phía sau đến đây đi, ta thân cao, như vậy không dễ dàng rơi ra đến. Tốt, Thực Tư đỡ kia phiến trắng bóng đồi thịt, nhắm ngay trung ương khe hở, dùng sức đâm đi vào. Mới góc độ tựa hồ kích thích phía trước ma sát không đến khu vực, nàng thật dài buồn hừ một tiếng, hai chân một trận run rẩy. Song trường vội vàng gối lên két nước lên, đầu thấp xuống. So với phía trước động tác khi nữ thể trước ngực vú lung tung lay động cảnh đẹp, hiện tại toàn bộ lưng tính cả cái mông xinh đẹp đường cong mang đến mới mẻ kích thích, Thực Tư dùng sức xoa nàng mông đàn thượng mềm nhũn thịt, nhìn chằm chằm bị dâm dịch thấm ướt mà có vẻ có chút kỳ dị hậu môn, trước sau loạng choạng thân thể. Đáng tiếc không có mang bao cao su, bằng không thật đúng là muốn xem thử một chút làm lỗ đít nữ nhân là tư vị gì. Hắn từng hướng một cái có vẻ mở ra bạn gái đưa ra quá chơi hậu môn yêu cầu, cũng kiên nhẫn xúc ruột vài lần làm đủ vệ sinh hòa trơn, nhưng này nhỏ gầy trong mông đít động hòa người của nàng giống nhau kiểu nhỏ, đau chính là cái kia nữ học sinh trung học đệ nhị cấp mồ hôi đầy người, cũng không thể đem quy đầu nhét vào cúc động chung. Kia sau không bao lâu, hai người liền không giải thích được chia tay. Không giải thích được như nhau hai người quen biết kết giao thẳng đến trên giường. Suy nghĩ bị nhức mỏi cảm giác kéo về đến sự thật. Hắn nhận thấy được con cặc căn bộ bắt đầu nở, xuất tinh xúc động theo lưng gân một đường hướng giữa đùi hiện lên. Hắn có chút không cam lòng, nữ nhân hoàn không có được cao trào liền tự tiện xuất tinh không phù hợp vẻ đẹp của hắn học. Hắn dừng lại phần eo động tác, ghé vào trên lưng của nàng cầm bầu vú của nàng, bắt đầu dùng chính mình có khả năng nghĩ tới sở hữu kỹ xảo đùa bỡn nàng gắng gượng núm vú. Lẽ ra hôm qua mới thủ dâm quá ba lượt Thực Tư không nên nhanh như vậy liền muốn bắn đấy. Chỉ có thể nói dưới thân này xinh đẹp thân thể hòa kỳ dị dâm mỹ, không khí lay động đáy lòng của hắn mẫn cảm nhất chỗ, giống như là hắn vẫn mơ ước sự tình hoàn toàn ấn của hắn cần đã phát sinh. Cái loại này cảm giác thỏa mãn đã không thể hoàn toàn dùng ngôn ngữ để diễn tả. Không, không cần chịu đựng đấy, ta đã đi nhiều lần, ngươi bạn A, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Bị Thực Tư ngón tay của đùa bỡn cánh tay của Như nhũn ra, nàng cùng lấy mông, vặn vẹo vòng eo liếm bụng của hắn. Trong lỗ lồn nhịp run rẩy chứng minh rồi nữ nhân cũng không phải là đang nói dối, đó là cực lạc sau nữ thể mới phải xuất hiện luật động, hắn có chút cảm kích vuốt ve nàng đầy đặn quả cầu thịt, lại một lần nữa bắt đầu lay động lưng. Nhức mỏi đến cực hạn thời điểm, hắn thở hổn hển mở miệng hỏi nàng muốn bắn, có phải hay không, kỳ an toàn. Hắn hy vọng cấp người mỹ nữ này lưu lại một tốt ấn tượng, cố nén xuất tinh xúc động hỏi thăm. Tuy rằng thực không bỏ được, nhưng vì này nhất thời sảng khoái gây ra mạng người sẽ không tốt. Nàng cũng tới gần lại một lần nữa cao trào, chính dọn ra một bàn tay, dùng sức xoa bầu vú của mình, run giọng trả lời không. Không có việc gì, dọi vào a. Nàng người cuối cùng giả danh phát âm cửa ra đồng thời, Thực Tư gầm nhẹ nắm cái mông của nàng, đem chướng đại đến cực hạn con cặc dùng sức đâm vào đến no đủ nhiều chất lỏng chỗ sâu nhất, gắt gao để ở mấp máy ướt át ngụy tâm, trong đầu trống rỗng, liên tiếp khoái cảm hỏa hoa chớp động chiếm cứ tất cả ý thức. Phốc một tiếng vang nhỏ, ướt dầm dề con cặc trượt ra kịch liệt co rút lại lấy lỗ lồn, đệ nhị cổ tinh dịch ba bắn vào nữ nhân trên váy, phía sau một lớp bay xa hơn. Hơi mờ bạch chọc chất lỏng trực tiếp choáng váng khai tại nữ thể trắng nõn phía sau lưng dày đặc mồ hôi chung. Nàng khoái hoạt hừ hừ lấy, bỗng chốc bị rút hết xương cốt giống nhau mềm nhũn đi xuống, quỳ ngồi dưới đất, cả người vẫn đang không ngừng rung động, đệm ở gót chân thượng dưới mông mặt, một ít quán màu trắng chất lỏng chậm rãi mở rộng thành một bãi. Thực Tư thiếu dưỡng vậy mồm to hô hấp, dựa vào xí ô môn, còn chưa bắt đầu mềm hóa con cặc không cam lòng đạn động, còn giống như tưởng một lần nữa. Bọn họ ai cũng không nói gì, trầm mặc không gian chỉ còn lại có hai người thở dốc thanh âm. Mấy phút sau, nữ nhân dãy dụa đứng lên, xoay người ngồi ở bồn cầu đắp lên, hai mắt vẫn đang lộ ra cổ quái mê mang, trên mặt đỏ ửng cũng không có biến mất dấu hiệu. Nàng liếm môi một cái, nói mê giống nhau đạo ta còn muốn. Bát, Thực Tư trước kia cũng không thực thích bú liếm. Không biết có phải hay không là này bạn gái tuổi còn rất trẻ nguyên nhân. Các nàng luôn hội không cẩn thận đụng tới răng nanh, kỹ thuật cũng thực thô ráp, hút không được vài cái, liền làm nũng suy nghĩ muốn cắm vào, cho dù 69 thời điểm, các nàng cũng là ngay từ đầu thích đến, liền há to mồm âm thanh rên rỉ không ngừng, làm sao còn nhớ được hầu hạ Thực Tư phân thân. Cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Thực Tư hiện tại mới lần đầu tiên hưởng thụ bú liếm sung sướng. Vô luận trong lòng vẫn là sinh lý, đều không có chút nào không khỏe cảm giác tuyệt vời. Miệng của nàng cũng không lớn, nhưng răng nanh rất kinh nghiệm tránh ở môi bên trong, ngẫu nhiên chạm vào một chút trong miệng quy đầu, cũng là hoàn toàn xuất phát từ khiêu khích mục đích, vừa đúng làm cho Thực Tư từ kia rất nhỏ đau đớn chung cảm thấy khoái hoạt. Nàng rất hiểu lợi dụng miệng của mình khang, ấm áp màng dính theo má bộ động tác bắt chước lấy tính khí vậy bao vây cảm giác. Tôi mất hồn vẫn là cái kia kiều nhỏ mềm mại đầu lưỡi. Giống như là một cái có trí khôn nhuyễn thể sinh vật, đương con cặc tại trong miệng khoái hoạt sự trượt lúc. Nó sẽ chính xác tìm được nam tính mẫn cảm nhất khu vực, dùng hơi thô ráp cảm lưỡi mặt, non mềm linh hoạt đầu lưỡi, theo các loại góc độ gây lấy kích thích. Động tác của nàng thực kịch liệt, như là khẩn cấp muốn cho Thực Tư khôi phục nguyên khí, đã đem áo cởi ném vào két nước đắp lên, hoàn toàn trần trụi trên thân, trầm điện điện cái vú theo động tác của nàng tới lui dâm đãng cuộn sóng. Thực Tư dựa vào môn, ngón tay gãi lấy nồng đậm tóc. Mới vừa vặn có chút mềm hóa con cặc rất nhanh đã bị nữ nhân khẩu kỹ phú dư sức sống. So với ngay từ đầu nàng dùng miệng giúp hắn trơn cái kia thứ, bây giờ hút kỹ xảo cơ hồ có thể cho hắn cứ như vậy xuất tinh. Nhưng nàng cũng không có làm đến một bước kia, cảm giác được con cặc đã hưng phấn tới trình độ nhất định về sau, nàng liền xào rượu chậm lại tiết tấu, khoang miệng áp lực cũng biến thành hòa hoãn. Loại này theo khoái cảm trên sườn núi chậm rãi chảy xuống cảm giác làm cho Thực Tư lại lần nữa trở nên bắt đầu nôn nóng. Nàng mong muốn tựa hồ chính là loại này vội vàng sao động, cảm giác được trẻ tuổi nam tính vỗ về chơi đùa nàng vành tai động tác trở nên hơi thô bạo thời điểm, nàng há mồm hộc ra con cặc, tại trên mặt đầu chim tê lỗ liếm hai cái, nghiêng thân mình tựa vào trên bồn cầu, giúp đỡ đã bị nàng ô nóng che, kiều thở hổn hển đem lộ vẻ tất chân hòa quần lót cái chân kia thật cao dơ lên, khoát lên Thực Tư bả vai tiền phương. Chân của nàng mở thực giãn ra, căn bộ đại gân đều hiện lên đi ra, bị ma sát có chút sưng đỏ tiên diễm nhục động, khẽ trương khẽ hợp phát ra mời. Thực Tư mạnh ôm lấy nàng giơ lên chân, nắm bắt nàng bắp đùi thịt, cưỡi ở nàng một cái chân khác lên, theo bên cạnh tiến nhập nàng. Nàng phát ra con mèo nhỏ khóc vậy ngân nga rên rỉ, cầm lấy bồn cầu che tay của dùng sức nắm chặt, bóp liền cả các đốt ngón tay đều nổi lên xanh trắng nhan sắc, giống như chỉ là bị cắm vào, nàng liền đã được đến vô thượng thỏa mãn. Thực Tư ôm chân của nàng điên cuồng loạn choạng, nóng rực cục thịt ướt nhẹp ma sát không ngừng, phát ra lấy khiêu gợi tin tức lưu biến thân thể mỗi một tế bào. Đây mới là nữ nhân tựa như hoa giống nhau, nữ nhân như vậy mới là ký sinh đẹp, lại hoàn toàn mở ra đóa hoa, kia tuyệt vời chất mật, tươi mới hoa nhị, hoàn toàn thành thục nhà ấm trồng hoa, cất chứa nam tính cứng rắn, tản ra nồng nặc mị hoặc, giống như dùng sức lớn một chút sẽ hư mất, như thế nào xâm nhập cũng sẽ không cảm đến cực hạn. Loại này tuyệt diệu co giãn hòa dư thừa trơn bóng, là này nụ hoa vĩnh viễn cũng vô pháp so sánh. Lần thứ hai kéo dài thời gian thế nhưng so lần đầu tiên ngắn hơn. Mới đại khái chừng 10 phút đồng hồ, cảm thấy được xuất tinh cảm hiện lên Thực Tư muốn chậm lại động tác thời điểm, nàng đột nhiên cuồng loạn vặn vẹo nổi lên vòng eo, co quắp đạt tới không biết lần thứ mấy cao trào. Chính là lần này cao trào tới quá mức mãnh liệt, có thể tinh tường thấy nàng đã tiến nhập thất thần trạng thái. Liền cả đầu lưỡi đều lộ ra đến hồng nhuận đôi môi bên ngoài. Tùy theo mà đến, là do miệng âm đạo hướng vào phía trong đột nhiên xuất hiện kịch liệt dao động, kia ngọt áp lực so với mở tối đa công suất nam tính đồ thủ dâm cũng không kém chút nào, tầng tầng lớp lớp bao vây đi lên thịt non ở bên trong, còn cặc sốt cục không chống chịu được, tại hướng ra phía ngoài quất kéo trong quá trình đạt tới cực hạn. Hắn không chút do dự thật sâu cắm trở về, lần này một giọt cũng không có thừa đấy. Toàn bộ rót vào này thuộc loại không biết người nam nhân nào thân thể nữ nhân chỗ sâu nhất. Lần này xuất tinh sau khi kết thúc, Thực Tư hai chân đều cảm thấy có chút như nhũn ra, nàng càng là hoàn toàn ngồi phịch ở trên sàn nhà, nước miếng đều lưu ở tại trên bồn cầu, trở nên có chút si ngốc ngơ ngác. Tựa như có một loại kỳ diệu mà lực lượng thần bí, làm cho bọn họ thể nghiệm nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn khoái hoạt. Bất quá Thực Tư không nghĩ tới này còn không phải chấm dứt. Tựa hồ nữ nhân trải qua một lần sau luôn hội trở nên càng thêm thoải mái một ít, theo xí cách sau khi ra ngoài, nữ nhân kia rất tự nhiên gọi hắn giúp nàng rửa sạch trên người dấu vết, tựa như hai người là một đôi nhi mới yêu đương vụng trộm chấm dứt tình lữ giống nhau. Thực Tư tự nhiên cũng làm theo, dùng mềm mại vải ướt cẩn thận giúp nàng lau trên người kích tình dấu vết, từ phía sau lưng đến cái mông, rồi đến bên đùi, vi xương âm thần phụ cận, cũng dùng khăn giấy thật tốt lau một lần. Tất cả đều lau sạch sẽ về sau. Nàng lại vẫn là không có mặc quần áo ý tứ, ngược lại hai tay khẽ trống, ngồi ở trên bồn rửa tay, nâng lên hai chân ôm lấy cổ của hắn, mê mê mang mang đạo Hani, một lần nữa được không? Vì thế này được thăng chức thác cho Thực Tư tiệm cà phê thẳng đến gần giữa trưa mới lấy xuống hôm nay ngừng kinh doanh bài tử. Bồn rửa tay một lần, bên trong phòng trực ban một lần, thêm đi toilet giảm hai lần, nữ nhân kia rời đi sau, Thực Tư thậm chí cảm thấy được đầu óc đều có chút thiếu dưỡng. Một lần cuối cùng hắn hướng nữ nhân kia trong miệng xuất tinh thời điểm, đi ra ngoài chất lỏng đã chính là loãng trong suốt tuyến dịch, xuất tinh nhảy lên ở bên trong, quy đầu đều cảm thấy có chút đau đớn. Nữ nhân kia hẳn là cũng không tốt đến nơi nào đây, mặc chỉnh tề sau lúc rời đi, dưới váy ngắn hai chân rõ ràng mất tự nhiên hơi hơi chợt mở. Tựa như một cái vừa bị đùa bỡn trôi qua xử nữ giống nhau. Mà thẳng đến cuối cùng, bọn họ cũng không có hỏi lẫn nhau tên. Thực Tư mơ hồ không khỏi cảm thấy, cũng sẽ không tái kiến nàng. Hắn trở lại toilet, tìm được rồi nàng không lấy đi tấm hình kia, không biết có phải hay không là thủy làm ướt, trong hình đầy đặn xinh đẹp thân thể trở nên mơ hồ rất nhiều. Hắn thu vào trong bao, trở lại quầy bar, bắt đầu một ngày này dài lâu mà nhàm chán công tác. Một ngày này hắn ước chừng làm cho người ta điểm sai rồi 18 thứ này nọ, nếu không phải lão bản không ở, hắn nhất định sẽ bị trách cứ đến chạy trối chết. Không yên lòng Thực Tư luôn luôn tại tưởng cái kia thần bí máy chụp ảnh, nghĩ lâu, ngược lại cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, nhưng không biết bởi vì sao. Vẫn đợi cho bằng hữu trở lại đón vào nhà trọ tử, Thực Tư mới lấy theo một ngày trong hoảng hốt giải thoát đi ra. Về nhà lầu dưới thời điểm, so hôm qua đã chậm rất nhiều, tính toán thời gian, ngày hôm qua lúc này hắn đều đã nằm ở trong đệm chăn nhìn kia chương ảnh nút thủ dâm. Thật đáng tiếc, kia ảnh chụp thế nhưng không thấy. May mắn hôm nay này thần kỳ diễm ngộ làm cho hắn không cần quá mức tiếc nuối. Đi lên thời điểm, Thực Tư nhìn thoáng qua ngã tư, người bên kia đàn tựa hồ có chút xôn xao, đối với tâm đường một khối dấu vết chỉ chỉ chõ chõ đang nói không biết cái gì, trên mặt đều mang tiếc hận vẻ mặt. thực là một đám người nhàm chán. Thực Tư lắc lắc đầu, lên lầu ngủ. Cửu. Sau khi tỉnh lại, Thực Tư rốt cục phát hiện một sự thật. Cái máy chụp hình kia chiếu đi ra ngoài ảnh chụp, sẽ không vĩnh viễn tồn tại. Kia Trương mang đến cho hắn như mộng vậy kích tình ảnh chụp, cũng đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua giống nhau, như vậy bốc hơi lên. Hắn theo bản năng sờ sờ gối đầu bên cạnh, may mắn, kia đài máy chụp ảnh còn tại. Có như vậy một máy chụp ảnh, tiệm cà phê công tác tự nhiên cũng không có tiếp tục nữa tất yếu. Thực Tư đã đến trong điếm, trực tiếp hướng Bằng Hữu đưa ra từ chức. Bằng Hữu cũng không có dư thừa giữ lại, bọn họ này một cái vòng người của, lẫn nhau vẫn là vô cùng hiểu rõ. Chẳng qua ngày mai ngày mốt hai ngày này ngươi qua được đến giúp ta một chút, ta tân câu được cái bô, không nên đi xung thằng ngoạn thủy, ta còn không thu vào tay, liền xem cơ hội lần này. Thực Tư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, dù sao ở trong này cũng rất phương tiện tìm kiếm thích hợp mỹ nữ. Mà hôm nay chính dễ dàng dùng để thí nghiệm một chút hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn đi trước kia hòa bạn gái thường xuyên đi nhà kia đồng hồ báo thức khách sạn, nơi đó có một kêu nại nại phục vụ viên của, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc nàng là lão bản chất nữ, chỉ là bởi vì thân là công ty cao tầng bạn trai công tác bận quá, vì giải sầu nhàm chán, tại trước quán rượu đài hỗ trợ mà thôi, là một thích xem các loại các dạng nam nữ tại khách sạn xuất nhập kỳ quái nữ nhân. Bằng bản lãnh của hắn, bình thường con đường là không thể nào hiện lên giường của nàng đấy. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thực Tư tin tưởng vững chắc trên tay máy chụp ảnh là có được kỳ diệu ma lực đấy. Thuê phòng thời điểm, tiếp đãi hắn là một cái khác đáng yêu hình phục vụ viên của, mà nại nại thực chuyên tâm trước máy vi tính chơi giết thời gian game online. Nàng hóa nhàn nhạt công tác trang, có vẻ ánh mắt lớn hơn một ít, đôi môi đỏ thắm theo biểu tình biến hóa mà biến đổi độ cong, làm cho người ta rất muốn dùng sức thân ở. Nàng mặc là rất mộc mạc đồng phục, quần bó vẫn kéo dài đến đầu gối, che ở nàng thon dài kiện mỹ hai chân. Nhưng áo nhưng không cách nào che đậy kín nàng ngạo nhân thượng vây đường cong. Đó là Thực Tư thích nhất đại tiểu, sẽ không sắp thành xấu xí mặt dưa, có năng lực vẫn duy trì no đủ đến đủ để khiến nam nhân buồn nịch thể thích, vừa nghĩ tới có thể đem mặt vùi vào như vậy khe ngực, của hắn giữa đùi liền cảm thấy nhiệt hô hô máu đang lưu động. Hy vọng sẽ có hiểu, Thực Tư nhận lấy cái chìa khóa, giống hắn như vậy lẻ loi một mình mở tứ giờ khách hàng, thường thường đều đã cần một ít đặc biệt phục vụ, cái kia mặt con nít phục vụ viên của Thực săn sóc cho hắn một bao khăn tay, trên khăn giấy in phương thức liên lạc, dĩ nhiên chính là này vì đồ trang điểm hàng hiệu quần áo túi túi mà cam tâm đảm đương nam nhân mấy giờ bạn gái các thiếu nữ lưu lại. Hắn tùy tay nhét vào trong túi quần, lấy ra máy chụp ảnh. Thang lầu rất hẹp, hòa trước sân khấu vị trí là một cái góc vuông, quẹo vào địa phương còn có một khỏa bồn hoa, đại buổi sáng thời khắc này, trên sofa cũng không có cái gì khách nhân khác đang chờ đợi. Thật sự là thời cơ thích hợp nhất, hắn quả quyết lấy ra máy chụp ảnh, đem ngón út nhét vào cái kia trong động. Một trận đau đớn về sau, hắn nhanh chóng dùng màn ảnh khóa được nại nại bóng lưng. Vướng bận đồng phục sau khi biến mất, lộ ra nại nại 24 tuổi nữ nhân trẻ tuổi đủ để tự hào bóng loáng lưng, cho dù là tỏa trước máy vi tính, nàng cũng rất tự nhiên thẳng người, toàn bộ lưng hiện ra lấy một loại mê người vuốt ve độ dốc. Hắn đè xuống khoái môn một khắc kia, tinh tường thấy được nại nại hai vai rung lên một cái thật mạnh, sau đó, chậm rãi quay đầu lại. Tại nàng nhìn thấy phía trước, Thực Tư đã thật nhanh chạy lên thang lầu, một đường chạy đến cửa phòng của mình, mở cửa vọt vào. Hắn đem cửa khóa lại, đi vào ngồi ở bên giường, có thể xoay tròn đào hình trái tim giường lớn vô cùng mềm mại, là chuyên môn vì làm tình mà chuẩn bị cao nhất hoàn cảnh. Hắn có chút thấp thỏm chờ, cầu nguyện chính mình đoán rằng chuyện chính xác. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể tải như vậy tình thú trong tửu điếm cầm nhất trương bóng lưng ảnh nút thủ dâm. Đợi chừng gần nửa giờ, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thực Tư nản lòng nằm ở trên giường, chẳng lẽ đã đoán sai? Có phải này máy chụp hình hiệu lực đối nại nại không mạnh? Hắn theo hai lần trước kết quả đoán, bị máy chụp ảnh vỗ tới người của nhất định sẽ tùy tùng đến máy chụp ảnh địa phương sở tại, khi nhìn đến ảnh chụp sau sẽ trở nên dục hỏa đốt người. Quả thực giống như là đem hắn mộng xuân biến thành sự thật. Có lẽ, điều này cần máu của hắn mới có thể mở ra máy chụp ảnh chính là tại thực hiện dục vọng của hắn. Khả hắn là nghĩ như thế cùng với nại nại trên giường, nhưng bây giờ không có bất kỳ kết quả xuất hiện. Thực Tư vừa liếc nhìn trong hình nại nại đường cong duyên dáng lưng, hòa dưới nách như ẩn như hiện màu mỡ vú, phân thân đã hoàn toàn cương. Hắn cười khổ một cái, chuẩn bị tốt lấy tay giải quyết. Hắn vừa mới rớt ra quần khóa kéo, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Kèm theo một cái hắn vẫn chờ đợi đấy, Kiều Nguyễn mà có vẻ có chút ngượng ngùng thanh âm cô gái. Xin hỏi, là vừa mới mướn phòng khách nhân tu đằng tiên sinh sao? Thực tư lộ ra mong đợi mỉm cười, sửa sang xong quần, đem ảnh chụp cứ như vậy ném lên giường, đi tới mở cửa. 10. Ngoài cửa nại nại có vẻ vô cùng mâu thuẫn, hai tay tại váy hỏa áo giao giới địa phương hợp nắm, qua lại ma toa bắt tay vào làm tâm. Bởi vì vóc dáng có vẻ kiều nhỏ, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn thực tư mặt của, giống như đối lời kế tiếp cảm thấy phi thường ngượng ngùng giống nhau, còn chưa mở miệng, trắng noãn gò má của đã đỏ lên một mảnh. Cái kia, khách nhân, ách, tu đằng tiên sinh, ta biết đột nhiên lái như vậy miệng sẽ có vẻ có chút kỳ quái, khả. Nhưng là không xin ngài giúp việc đấy, ta sẽ phi thường khổ sở đấy. Giúp ngươi toàn bộ phía dưới sao, cái này nói vui cống hiến sức lực a, thực tư hưng phấn mà dưới đáy lòng hô, trên mặt nhưng vẫn là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, vì ngươi mỹ nữ như vậy cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Hắn dùng có chút làm ra vẻ thanh âm của gần từng tiếng đáp trả, cho nên ngươi cứ việc nói ra tốt lắm. Nàng có chút thở hào hển vài cái, cắn cắn no đủ môi dưới, đạo thỉnh. Xin cho ta vào phòng lý tìm một cái này nọ được chứ? Này nọ, cái gì vậy? Thực tư đáy lòng mơ hồ đoán được nàng là tìm đến tấm hình kia đấy, nhưng vẫn hỏi một câu. Nại nại có vẻ có chút bối rối, cả người tiến nhập một loại thất hồn lạc phách trạng thái. Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy có cái gì đối với ta vật rất trọng yếu, đột nhiên bỗng chốc bị hút hết, ta tìm không thấy đó là cái gì, chỉ có thể cảm giác được nó nhất định là đi theo tiên sinh ngài lên lầu. Van cầu ngài, làm cho ta tiến đi tìm một chút a. Nguyên lai là cảm giác như vậy a. Thực tư có chút hiểu khẽ gật đầu, sau đó nhường ra vào nhà thông đạo. Kế tiếp, chính là thí nghiệm nại nại nhìn đến ảnh chụp sau phản ứng. Chỉ là một bóng dáng mà thôi, chung quanh còn lại cảnh tượng cũng đều mơ hồ, nàng có thể hay không nhận ra mình hoàn rất khó nói đây nè. Thất lễ, nại nại rất giáo dưỡng ở vào nhà trước chào hỏi một tiếng. Hẳn là lầm trong hội đã có tuyển dụng nữ lang hoặc là viện giao cô gái, vào nhà đi sau hiện không có người, không khỏi có chút nghi ngờ quay đầu nhìn thực tư. Tại rượu như vậy trong điếm một chỗ nửa giờ, là phi thường hiếm thấy tình huống. Sau đó, nại nại liền thấy trên giường ảnh chụp. Giống như kia trương nho nhỏ trang giấy có to lớn dẫn lực giống nhau, nại nại lảo đảo chạy tới, lắc tại thảm bên cạnh cao dép lê cũng chưa lo lắng dọn xong. Thực tư cảm thấy mình tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn chậm rãi đóng cửa lại, đem thỉnh không quấy giày bài tử treo đi ra ngoài, nhẹ nhàng khóa trái, cũng đi vào phòng. Nại nại nhất chân quỳ ở trên giường, nhất chân đạp thảm, một bàn tay chống đỡ thân thể, tay kia thì thật chặt nắm bắt tấm hình kia, đặt ở trước mắt chăm chú nhìn. Thấy nháy mắt thực tư đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, tấm hình kia tựa như một cái nho nhỏ thẻ từ giống nhau tại đem số liệu không ngừng viết nhập nại nại đầu óc. Nhưng rất nhanh thực tư ánh mắt đã bị càng mê người gì đó hấp dẫn. Thì phải là nại nại chân. Của nàng vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng toàn bộ hạ thân lại có vẻ phi thường thon dài, cân xứng hai chân chùm lên màu đen tất chân về sau, lại tràn đầy khiêu gợi ý tứ hàm xúc, bởi vì quỳ ở trên giường cái chân kia, đồng phục váy không khỏi hướng về phía trước khởi động, lộ ra một đoạn thon thả mà không chút nào hiền cốt cảm đùi, mà trên nhất bộ, thậm chí còn lộ ra một đoạn ngắn da thịt trắng như tuyết, của nàng tất chân cũng không phải khố miệt. Giống như ý thức được tư thế như vậy đối với nam nhân xa lạ có vẻ rất không ổn, nại nại có chút kinh hoàng xoay người ngồi ở bên giường. Nàng không lại nhìn trên tay ảnh chụp, mà là lộ ra thực phức tạp mà mâu thuẫn vẻ mặt, trực câu câu nhìn thực tư. Xem ra này ảnh chụp thật có thể thực hiện dục vọng của mình a, mặc kệ đó là cái gì tạo vật, đều thật sự là quá thần kỳ. Thực tư cảm kích ở trong lòng hướng kia máy chụp ảnh tỏ vẻ sùng kính, thận trọng hướng nại nại đi tới. Hắn nhìn ra được nại nại ánh mắt của Lý tràn đầy e ngại, giống như tùy thời đều đã nhảy dựng lên chạy trốn, hoặc là đem chuyện kế tiếp diễn biến thành một hồi cường bạo, nhưng không biết vì sao nàng lại vẫn không nhúc nhích, chính là cầu xin vậy nhìn hắn. Loại này nai con vậy cầu xin ánh mắt, vĩnh viễn chỉ biết kích thích ra nam tính lang một mặt. Hắn bưng lấy nại nại mặt của, chậm rãi đem mặt mình ép xuống. Đầu của hắn xuống dưới trong bóng ma, nại nại ngũ quan đều bị hắc ám bao phủ. Chỉ còn lại có trong đôi mắt thật to hiện ra sáng trong nước mắt, nàng chật vật nhỏ giọng đạo van cầu ngươi, không cần. Câu đuôi, bị thực tư ngậm vào song trong môi. Nại nại môi tựa như nhiều chất lỏng nhuyễn đường, bị thực tư lăn qua lộn lại cắn cắn hút, rất nhanh liền trở nên càng thêm đỏ nhuận ướt át. Ân, nại nại hai tay của phụ giúp thực tư trong ngực, lại hữu khí vô lực giống như đỡ lấy giống nhau. Này từng cũng là thực tư cảm thấy cao không thể chạm mấy người phụ nhân bên trong một cái, nhưng bây giờ cả người như nhũn ra bị hắn không hề cố kỵ hôn, trong lòng cảm giác thỏa mãn quả thực muốn chợt nổ tung, hắn đè xuống nại nại cái gáy, bắt đầu đem đầu lưỡi cường ngạnh hướng trong miệng của nàng tìm kiếm. Sự chống cự của nàng phi thường yếu đuối, nước mắt theo gò má chảy xuống đồng thời, thực tư đầu lưỡi đã thưởng thức được nàng trong miệng ấm áp nước bọt. Kỳ, chập chập, xì xì, kèm theo dâm loạn hôn sâu thanh âm, một cái hoàn mỹ mớn nước theo nại nại khóe môi chảy xuống. Nàng thở dốc càng ngày càng kịch liệt, bị quần áo trong gắt gao bao lấy bộ ngực muốn tránh thoát đi ra giống nhau phập phồng. Mặc dù tuổi tác hòa tâm lý thật sự tư thích loại hình muốn nhỏ một chút, nhưng là khối này thân thể đã hoàn toàn thành thục, hắn khẩn trương vươn tay, dùng ngón cái hòa ngón trỏ cởi nại nại quần áo trong cổ áo nút thắt. Ô a, nại nại kháng nghị vậy hừ một tiếng, dùng tay phải bắt được cổ tay của hắn. Ngươi cũng muốn a, không phải sao, thực tư bén nhạy bắt được nàng đáy mắt chảy xuôi ham muốn, dán môi của nàng đảo. Nại nại cả người run lên, hốt hoảng đạo mới không phải, ta không. Nàng hẳn là muốn nói không muốn, khả cuối cùng giọng nói như là tạp đã chết giống nhau giấu ở trong cổ họng. Người nếu đạo không cần, ta liền dừng lại. Hắn chăm chú nhìn nại nại ánh mắt của, giữ chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn đem tay nàng đặt ở chính mình hở ra trên đũng quần, tiếp theo tiếp tục cởi nàng nút áo. Nại nại nhẹ nhàng tát hai cái mũi, dài nhỏ ngón tay của nhưng không có rời đi nam nhân hạ thể, phản mà không bị khống chế giống nhau nhẹ nhàng xoa bóp đi lên. Dùng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve, ngón tay miêu tả lấy con cặc tại trong quần hình dáng. Một viên, hai khỏa, tam khỏa. Rất nhanh, nại nại quần áo trong đã bị thực tư mở ra đến hai bên, màu đỏ nơ cũng nhét vào bên giường trên mặt thảm, đáng yêu màu trắng gen bra bại lộ tại nam nhân trước mắt. Bán chén bra làm cho hơn phân nửa đẫy đà nhũ thịt đều lõa lồ bên ngoài, tà xẹt qua quầng vú ven, làm cho màu hồng đỏ đầu vú đều trở nên như ẩn như hiện. Nò đủ tuyết khâu trung ương, thâm thúy khe ngực giống một cái hẹp dài hắc động cắn nuốt thực tư ánh mắt. Thật khá bộ ngực, thực tư lẩm bẩm nói xong, đột nhiên cởi bỏ bra trước trừ, đem mặt vùi vào nại nại trước ngực. Hơi lạnh da thịt mang theo tan loại mềm mại co giãn đem mặt của hắn toàn bộ mai một, hắn ôm sát nại nại eo thon, đem nàng cả người áp ngã xuống giường. Nại nại tay của một chút bắt được tóc của hắn, miệng nhẹ nhàng hừ mang theo kỳ diệu tình cảm rên rỉ. Lộ ra đầu vú bị thực tư trào trong tay, dùng khe hở mềm nhẹ trà sát động. So với đối đãi này kiền ba ba tiểu nữ sinh đầu vú, bây giờ thực tư có vẻ phấn khởi lại tràn ngập kiên nhẫn. Vì sao, có thể như vậy, nại nại mê hoặc nỉ non, ô, trở nên thật kỳ quái. Bộ ngực, nóng quá. Thực tư tại nại nại giữa khe vú chuyển động hai má, viên lấy hắn cho tới nay giấc mộng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Nại nại ham muốn quả thật đã bị tấm hình kia châm, nhưng vì cái gì nàng nhưng vẫn mang theo bài xích cảm giác, bị đùa bỡn bộ ngực tuy rằng dị thường đầy đặn, lại có vẻ không khỏi ngây ngô. Xem ra bạn trai của nàng là một thanh tâm quả dục tên A. Thực tư cảm thán, một bên đùa bỡn nại nại nhếch lên đầu vú, một bên dùng một tay kia hỗ trợ, dẫy dụa thân thể đem quần bò thoát đi xuống. Dù sao 4 giờ có rất lâu, không bằng bắn trước một lần đang từ từ ngoạn làm xong. Mang theo bắt được con mồi xà vậy ánh mắt, thực tư dùng sức kéo xuống quần lót. 11. Không, không cần, thỉnh, mời ngươi dừng tay, như là đã dùng hết khí lực toàn thân, nại nại thấp giọng kêu lên. Trên người của nàng đã trần trụi, trên vú hiện đầy thực tư nước miếng hòa dấu tay, một bên đầu vú thậm chí đã bị hắn hút có chút sưng. Nàng vẫn luôn không nói gì, chính là hơi lộ ra buồn khổ rên rỉ. Mà khi thực tư cởi hết hạ thể quần áo, lộ ra dữ tợn con cặc, thủ bắt đầu theo của nàng tất chân hướng quần lót phương hướng trèo lên thời điểm, nàng lại hô lên không cần. Không cần, không thể lại tiếp tục rồi. Ta phải rời khỏi, thỉnh nhĩ, nại nại có vẻ tỉnh táo một ít, ánh mắt có chút lóe ra, hai má đỏ ửng còn đang, để cho nàng thoạt nhìn có vài phần yêu mị. Đáng tiếc nam nhân hứa hẹn rất lâu là không thể thật sao đấy. Thực tư căn bản không có dừng lại tính, hắn chính là sửng sốt một chút. Bàn tay cứ tiếp tục dán trơn bóng tất chân bắt đầu di động. Rõ ràng liền rất muốn đấy, không phải liền cả quần lót đều ướt sao. Của ngươi phía dưới cũng thực ngứa a, hoàn kiên trì cái gì đây nè. Thực tư phun ra dâm ô câu, thủ đột nhiên ra tốc trượt vào nại nại đáy quần. Nơi đó quả nhiên hòa hắn suy đoán giống nhau, sợi tơ quần lót cái đáy, đã ướt nhẹp có thể ninh ra nước đến. Ô, bị phát hiện cảm thấy thẹn bí mật giống nhau, nại nại buồn hừ một tiếng, hai tay bưng kín mặt mình, sỉ nhục khóc thút thít, hàm hồ nói xong, không phải. Ta không có, ta không có. Kia chẳng lẽ là tè ra quần sao? Thực tư đùa cợt nói, ngón tay cách quần lót chính xác tìm được rồi giữa mép lồn nhô ra viên thịt, ngăn chặn, xoay tròn, ma sát. Y dài, nại nại thân thể lập tức trở nên căng cứng, hai tay đột nhiên theo trên mặt lấy ra, dùng sức vặn chặt bên người sàng đan. Ngăn chặn ướt át quần lót vài dệt, thực tư bắt đầu thật nhanh ma sát, này ngón tay hắn cũng đi theo đè lại âm thần, theo đùa bỡn âm hạch động tác ma sát nại nại toàn bộ tính khí. Rất nhanh còn có mới mẻ chất mật tràn ra ra, nại nại cổ bên cạnh hiện ra nhàn nhạt gân xanh, nàng gắt gao cắn mình môi dưới, nhắm chặt hai mắt có chút thống khổ kêu một tiếng, sau đó mềm ngồi phịch ở trên giường. Thực tư kinh ngạc rút ra ẩm ướt dầu dĩ ngón tay của, không nghĩ tới nại nại đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, mới bắt đầu đùa mà thôi, thông thường nữ tính chỉ sợ mới vừa vặn cảm thấy tính dục trình độ, nàng thế nhưng đã đạt đến một lần cao trào. Hắn lập tức nghĩ đến, xem ra đây cũng là ảnh chụp hiệu quả, hắn theo đáy lòng thích chính là loại này thành thục xinh đẹp lại dễ dàng được đến cao trào nữ nhân. Quả nhiên, dục vọng tại trước mắt trở thành sự thật. Ướt đẫm, cởi ra a. Thực tư cẩn thận nói xong, không nghĩ tái dẫn khởi nại nại cái gì cử động cổ quái. Nại nại vẫn không nhúc nhích nằm, không có cự tuyệt, cũng không có gật đầu, chỉ có cao ngất tuyết trắng bộ ngực sữa tại dồn dập phập phồng. Hắn vội vàng đem song tay vươn vào trong quần của nàng. Mò tới quần lót hai bên, xuống phía dưới túm. Nại nại có chút bất an gục cũng chân, xoay giật mình, này đơn giản dẫy dụa cũng không thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Thực tư thuận lợi đem quần lót của nàng theo trên người cởi, hòa bra đầy đủ quần lót tại bàn tay hắn lý co lại thành nhiều nếp nhăn một đoàn, ướt nhẹp, tản ra kích thích nam nhân tính dục hương vị. Nại nại, ta đến đây, thực tư thở hào hển đảo, đem hạ thân chen vào nại nại giữa hai chân, hai tay đem quần của nàng hướng về phía trước cuồn cuộn nổi lên. Lộ ra vớ cao màu đen phía trên trắng nõn bóng loáng đùi. Theo một điểm cuối cùng bóng ma bị bóc ra, cuốn thành một đoàn dưới quần phương, nại nại bí mật hoa viên hoàn toàn lõa lộ ra. Có chút lông mờ u thưa thất che lấp đấy, là có thêm xinh đẹp hình dạng hồng nộn khe hở, nội chắc đóa hoa rất nhỏ, có giúp ở đầy đặn mép lồn lớn ở bên trong, thận trọng bảo vệ ngon nơi riêng tư. Thực tư nhìn chằm chằm nại nại bụng, bắt đầu đem hạ thân về phía trước cùng. Hai tay bắt lấy chân của nàng hóa hướng hai bên mở ra. Van cầu ngươi, không cần, nại nại hơi hơi mở to mắt, vô lực nói xong, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Đây càng như là bị cường bạo nữ nhân lời kịch, từ một cái mới cao chiều một lần nửa thân trần nữ nhân nói đi ra, có loại vi diệu không khỏe cảm giác. Thực tư lót cái mông của nàng, cúi người, đem trong miệng nhiệt khí phun tại trên mặt của nàng, đều đã tự tiện cao trào qua. Còn giả trang ngây thơ cô gái. Hắn nói xong, thủ đã phủ tránh quy đầu phương hướng, cái mông dùng sức về phía trước áp, ngay trước lập tức cảm giác được đưa đẩy khai từng tầng một hoạt nộn cơ bắp. Ô, không thể, ta dùng miệng, ta có thể dùng miệng giúp ngươi, ngươi muốn ta nuốt vào cũng có thể, bắn ở trên mặt cũng có thể, van cầu ngươi không cần, không nên vào đến. Nại nại hai tay vỗ thực tư ngực, thấp giọng khóc, liền cả bú liếm yêu cầu đều nói ra. Đáng tiếc quy đầu chung quanh truyền tới khoái cảm mãnh liệt đã hoàn toàn chi phối nam đại não của con người, thực tư dùng sức đè lại nại nại dẫy dụa thân thể, ngón tay nắm của nàng nhũ thịt, dùng sức về phía trước đâm vào. Trên mặt đầu chim chợt truyền đến đột phá một tầng cái gì vậy cảm giác, tùy theo mà đến, là nại nại trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn phản ứng. Đau, đau quá, rút ra đi a. Thực tư rốt cuộc minh bạch vì sao nại nại phản ứng vẫn luôn mâu thuẫn như vậy mà phức tạp, xa không giống ngày hôm qua cái tốt tươi thiếu phụ như vậy thông thuận mà tự nhiên. Nàng lại còn là xử nữ. 12. Đáng giận, ô, nại nại vẫn nhỏ giọng khóc khấp, mượt mà đầu vai hơi hơi co rúm không ngừng. Thực tư đầu đầy mồ hôi cương ở nơi nào, to lớn phân thân hoàn chôn ở nại nại trong cơ thể, đem lần đầu tiên cất chứa nam bộ phận sinh dục mềm mại lỗ lồn bó chặt tạo ra. Hắn lau một cái mồ hôi, có không ít rơi vào nại nại trên ngực, trắng lóa một mảnh. Hắn nhìn chằm chằm kia thấm mồ hôi bộ ngực sữa, trong lòng tràn ngập gây phiền toái hối ý. Hắn có điểm lùi bước, không cam lòng bắt tay xanh tại nải nải hông của chi hai bên, thận trọng về phía sau triệt eo. Ô, không cần, không nên cử động, đau quá, nải nải sắc mặt tái nhợt, hai tay một chút cầm cánh tay của hắn, liều mãng lắc đầu. Thực tư đành phải dừng lại. Nhưng như vậy đình trệ thật sự là một loại tra tấn, từng tầng một bị tạo ra thịt vòng nỗ lực muốn trở lại vốn là đại tiểu, xỏ xuyên qua trong đó con cặc tự nhiên bị vòng nhanh, dính trượt yêu mật làm cho quy đầu thay đổi thập phần trơn trượt, theo quy đầu sự trượt màng dính trở nên giống như tại mút mũi nhọn giống nhau. Loại này hút làm cho thực tư phân thân thư sướng ngay ngắn run lên, cơ hồ muốn không kềm chế được tại như vậy trong huyệt mềm quấy co rúm dục vọng. Hắn cúi đầu, nhìn hồng nộn miệng huyệt thật chặt cắn dương vật của hắn, bị tạo ra khe hở ven, một đạo đỏ tươi tuyến chính theo tuyết trắng mông đít chảy xuôi. Dù sao, đã chen vào rồi, lúc này rút ra đi, nàng cũng không còn là xử nữ rồi, dù sao bị cha nàng hoặc là bạn trai sau khi biết đều là xong đời, vì sao không trước hưởng thụ một chút à? Thực tư trong đầu thật nhanh nghĩ, trên lưng nhẹ nhàng đẩy về trước, đem hơi chút ngoại kéo đi một tí con cặc lại nhét đi vào. Nại nại lỗ lồn lại hẹp vừa nông, phân thân ngay trước thực dễ dàng cũng cảm giác được hơi cứng rắn quét sạch trượt cổ tử cung áp bách lấy quy đầu cảm giác tê dại thấy, hắn nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng mà loạng choạng phần eo, hưởng thụ xử nữ hoa tâm tư vị. Ách ách, ách ha, không cần, không nên cử động rồi. Nại nại lộ ra buồn khổ biểu tình, trái phải né đầu. Đã quyết định chú ý thực tư ngược lại tăng nhanh động tác, đồng thời đem trọng tâm chuyển rời đến một bàn tay lên, dùng một cái tay khác kềm ở nải nải vú, ngón trỏ đè lại sung huyết đầu vú, làm cho chỉnh bột lọc bạch mị thịt tại hổ khẩu trung biến ảo hình dạng. Ô ô, đau, van cầu ngươi dừng tay. Nải nải móng tay cơ hồ kháp vào thực tư trong thịt, răng nanh đều đang run rẩy lấy cầu xin tha thứ. Nhưng thực tư chân thiết cảm thấy, thu hẹp trong dũng đạo đã không hề chỉ là phá qua máu tại đảm nhiệm trơn. Hắn tránh ra toàn được từ mình thấy đau nại nại, hai tay nắm nàng bị tất chân bao gồm xinh đẹp tuyệt trần bàn chân hướng hai bên ngăn, bắt đầu càng trên diện rộng xâm phạm lấy nàng. A, a a, phát ra không nén được trong lỗ mũi dòng khí vậy trường hừ, nại nại cong lên lưng, gấp khúc lấy cổ cố sức nhìn mình trương khai giữa hai chân, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị kinh ngạc biểu tình. Dính máu con cặc cắm vào, rút ra, cắm vào, rút ra, đơn thuần mà nguyên thủy, chấp nhất mà bạo lực. Mềm mại đóa hoa lõm xuống, nhảy ra, tạo thành kỳ diệu mà dâm mỹ vẽ bản đồ. Nại nại ngơ ngác nhìn, hốc mắt trở nên ướt át, đỏ ửng lại dần dần leo lên nàng mặt tái nhợt, nàng có chút không tin vậy nói xong, kia. Như vậy vật lớn, tải của ta bên trong sao? Thực tư cúi người xuống hôn nàng một chút, ôm nàng đảo đau một lúc sau sẽ thực thoải mái, đứa nhỏ đều sinh đắc đi ra ngoài địa phương, lớn như vậy tiểu làm sao có thể không chứa nổi. Nàng mê mang bị hắn đè xuống giường, hai chân không tự chủ ôm lấy hông của hắn, bóng loáng tất chân sau lưng hắn cao thấp ma sát, ta không biết. Ta chính là muốn thời điểm, ta cảm thấy được thật đáng sợ. Ta chỉ nguyện ý dùng miệng đấy, đều là ngươi, ô ô, ngươi đem nhân ra vẫn bảo vệ này nọ, cướp đi. Thực tư tại trên gương mặt của nàng qua lại liếm, ôm tay nàng ôn nhu vuốt ve của nàng chắc eo, đồng thời đem hạ thể động tác cũng tận lực trở nên mềm nhẹ là ngươi quá đẹp a. Lại vào lúc này chạy vào nơi này ra, là nam nhân cũng không nhịn được đó a. Ân, ừ, phá hư, trứng thối, nàng mở to miệng, dùng sức tại trên bả vai hắn cắn một chút. Thực tư thỏa mãn nở nụ cười, hắn biết người nữ nhân này đã bỏ đi chống cự hòa dãy giụa, bắt đầu hoàn toàn rộng mở nàng ngon như hoa thân thể, hắn quả quyết gia tăng lực đạo, đem con cặc mỗi một lần đều sáp đến có thể cảm nhận được nàng loãng âm mao trình độ. Sau đó đè nặng âm hạch dùng sức ma sát một chút mới về phía sau triệt mở. Nại nại buông ra miệng, đem cằm gối lên trên bả vai của hắn, a a kêu lên, tiếng kêu của nàng ký có điểm ngượng ngùng, lại mang điểm mới nếm thử tư vị phóng đãng, không phải rất lớn tiếng, cũng rất có thể khơi mào nam nhân để cho nàng gọi càng vang lên dục vọng. Thực tư chịu đựng phân thân căn bộ phun trào xúc động, mạnh đem nại nại ôm lấy, biến thành mặt đối mặt tứ chi dây dưa ôm nhau mà ngồi tư thế. Bị lót nữ thể vừa mới đem đầy đặn xông ra hai vú hiến đến thực tư trước mặt, hắn dùng môi kẹp lấy đầu vú, đầu lưỡi bắt đầu ở kia nụ hoa thượng thật nhanh kích thích, đồng thời cứng rắn con cặc bắt đầu từ đuôi đến đầu đột thứ. Toàn thân đều bị nam nhân lửa nóng hơi thở vây quanh, nại nại ánh mắt của dần dần hoảng hốt, song tay ôm lấy thực tư cổ của, theo tiếng kêu của mình, không kiềm hãm được bắt đầu vặn eo. Hai người cơ hồ là đồng thời đạt tới cao trào. Khoái cảm đến mãnh liệt như vậy làm cho thực tư thậm chí quên hỏi nại nại có phải hay không an toàn, tinh dịch cũng đã mãnh liệt mà ra. Nhiệt lưu đánh sâu vào tại ướt át mỹ tâm thượng lúc, nại nại lại là cắn một cái ở thực tư đầu vai, cả người kịch liệt run rẩy, co giật lỗ lồn giống như là muốn cầm con cặc giống nhau, số lớn dâm thủy tràn đầy cấp bách không gian, hòa lẫn chiếu vào tinh dịch, theo thực tư con cặc chảy xuống. Ha ha, ha ha, ha ha, thực tư ôm nại nại ngã xuống giường, xoay người nằm một bên, tứ chi thân thành chữ to, trở về chỗ vừa rồi tuyệt đỉnh khoái cảm. Nại nại con mèo nhỏ giống nhau quyền ở bên cạnh hắn, hô hấp vẫn như cũ thực vội xúc, một ít tinh dịch rơi vào của nàng tất chân lên, hắc bạch phân minh mấy giờ, nàng cũng không có đi lau, mà là nghiêng mặt ngơ ngác mắt lé sự cấy mặt, tại nàng tầm mắt trung điểm, kia trương lưng trần ảnh chụp lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thực tư nhớ rõ nghe bằng hữu nói qua, đối vừa thất thân nữ hài tử không thể gấp lấy đến lần thứ hai, ít nhất cũng phải đợi ngày hôm sau, bằng không nơi đó hội sưng để cho nàng khổ sở mấy ngày. Điều này làm cho hắn thực do dự, theo đáy lòng hắn là tưởng nghỉ ngơi một chút lại đến một hai lần đấy, dù sao nại nại có thể để cho hắn chơi như vậy làm cho cơ hội ai biết hoàn hội sẽ không còn có, khả trong đầu lại phiêu đãng cố gắng lần này đối với nàng ôn nhu có thể giành được chiếm được của nàng hảo cảm có cơ hội phát triển một chút quan hệ ý niệm trong đầu. Hắn đem hai tay chầm đến cùng về sau, bỏ qua tự hỏi, nghỉ ngơi trước lại đây rồi nói sau. Tam bốn phút về sau, nại nại lại ngồi dậy, không đi mặc quần áo, cũng không đem váy từ hông thượng buông ra, vẫn là như vậy nửa thân trần lấy tuyết trắng thân thể mềm mại, ngồi ở thực tư bên cạnh. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm thực tư hạ thể, kia căn hung hãn con cặc đã hoàn toàn mềm hóa, nhỏ đi đâu. Khác biệt thật lớn. Ách, đúng vậy, nam nhân đều là như vậy, thời điểm hưng phấn mới có thể thành lớn. Không biết như thế nào tiếp tục đề tài, thực tư có chút lúng túng thuận miệng trả lời. Chỉ cần là nhìn đến nữ nhân trần truồng, sẽ thành lớn a. Nại nại khẩu khí tựa hồ có chút thất lạc, ngón tay không nhẹ không nặng mang theo phân thân căn bộ. Cũng không hoàn toàn là như vậy, tổng yếu là của mình thích cô gái loại hình mới có cảm giác. Thực tư trả lời mình cũng không hoàn toàn tin tưởng nói, nhìn nàng bóng loáng nhu thuận lưng, thân thủ ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng có chút bất an vặn vẹo uốn éo, nhỏ giọng đạo loại chuyện đó. Thật sự chỉ có lần đầu tiên hội đau sao? Thực tư ừ một tiếng, chuyên chú hưởng thụ sau lưng nàng tế nị da thịt. Ta cảm thấy được nóng rát đấy, chỗ vẫn là giống như có đồ vật gì đó ở bên trong, thật là khó chịu. Nại nại làm nũng vậy nói xong, xem ra mặc dù là nam nhân xa lạ, đang phát sinh thân thể quan hệ sau lẫn nhau cảm xúc cũng sẽ có biến hóa vi diệu. Ách, nghỉ ngơi một chút liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Thực tư có lệ nói, tính toán nàng nếu quả như thật khó chịu chính mình cũng chỉ phải buông tha cho để cho lần cơ hội. Không nghĩ tới nại nại chần chờ một chút, nhỏ giọng nói tiếp nhưng là ta. Ta còn muốn. À, hoài nghi mình nghe lầm, thực tư mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng cảm thấy thẹn đem mặt chuyển qua một bên, nhưng động tác trên tay cũng là cởi bỏ cuốn tại bên hông váy, tiếp theo là tất chân. Đừng, hắn vội vàng ngăn cản, cái kia, không cần cởi, ta thích ngươi mặc lấy tất chân bộ dạng. Nại nại sừng sốt một chút. Lại đem tất chân kéo về đến tràn ngập co giãn trên đùi, nàng mang theo chút nôn nóng buồn mở miệng khả. Của ngươi nơi đó, vì sao vẫn là nhỏ như vậy a? Thực tư lui về phía sau lấy nằm trên gối đầu, đem hai chân thật to tách ra, hắn biết kia máy chụp ảnh tác dụng đã hoàn toàn phát huy đi ra, cho nên hắn mỉm cười đạo ngươi tới thật tốt liếm liếm nó sẽ trở nên lớn. Nại nại nhíu nhíu mày, xem ra cho dù là cấp bạn trai bú liếm nàng cũng không phải là thực tình nguyện. Nữ nhân như vậy chỉ sợ rất khó cho rằng nam nhân tiểu tiện phương có thể dễ dàng bỏ vào trong miệng. Nhưng nàng vẫn là bỏ tới, quỳ gối giữa chân của hắn, nháy mắt xem lên trước mặt dương vật. Đại khái là đối bạn trai cũng không như vậy cẩn thận quan sát qua, trong mắt của nàng chớp động trừ bỏ tình dục còn có mấy phần tò mò. Xem nàng chuẩn bị cứ như vậy làm, thực tư vội vàng hạ lệnh không phải như vậy, người đem mông lộn lại. Tách ra hai chân, đúng, nằm xuống, chính là như vậy. Ấn thực tư chỉ thị biến thành đầu chân tương đối tạo hình, nại nại lòng xấu hổ tăng lên tới cực điểm, liền cả thân thể đều trở nên có chút phấn hồng, như vậy. Cũng quá khó chịu, ô, làm sao có thể, thực tư ở trong lòng cảm tạ bầu trời thần sau, ôm chặt nại nại muốn chạy trốn cái mông, bắt đầu dùng ngón tay đùa bỡn nàng hoàn thập phần ngây ngô âm hạch. Toàn bộ trần chuồng đều có vẻ thập phần thành thục, chỉ có tính khí bộ phận hoàn như là 14-15 tuổi cô gái, lột ra âm hạch bao bì. Lộ ra hồng nhạt viên thịt đáng yêu làm cho người ta muốn một ngụm nuốt vào, hắn nâng lên cổ, đem đầu lưỡi dán đi lên, bắt đầu trái phải di động. A, vừa đem nam nhân quy đầu phóng vào trong miệng, nại nại đã bị khoái cảm tập kích mà phát ra ngọt tiếng hừ, vòng tại con cặc bốn phía môi cũng không tự chủ buộc chặt. Không nên đụng đến răng nanh, Thở Hào Hển dặn dò một câu, Thực Tư một bên hưởng thụ nại nại chúc chắc bú liếm kỹ thuật, vừa bắt đầu tận tình đùa bỡn nữ thể nhảy cảm trung tâm. Chưa đủ cho gần đối âm hạch xâm phạm, hắn dùng ngón tay cắm vào nại nại ướt nhẹp lỗ thịt, quấy sau, búng nàng nhanh cũng mông, lộ ra trung ương đạm màu trà nhỏ hẹp hậu môn. Hắn đem dính đầy dâm mật ngón tay của đặt ở nại nại hậu môn ngoại, ôn nhu ấn nhu trong chốc lát về sau, dùng sức cắm vào. Nại nại hạ thể mảnh căng cứng, nàng phun ra trong miệng đã cương con cặc, khổ sở quay đầu nhìn Thực Tư, ngươi. Ngươi nghĩ sai rồi à, nơi đó thật là khó chịu, mau rút ra. Thật vậy chăng, Thực Tư bắt đầu chuyển động cắm vào trực tràng ngón tay của, ma sát cảm thấy thô ráp thành ruột, một tay kia cũng bắt đầu dùng sức áp bách hồng nhạt bơ. Không, không cần, đừng như vậy, nơi đó trở nên thật kỳ quái. Nại nại một chút mất đi khí lực giống nhau, mềm ghé vào trên người hắn, chỉ có mông hoàn về phía sau quyệt chứ, miệng phát ra kháng cự thanh âm, nhưng sưng đỏ trong khe thịt, lại tích tích đáp đáp chảy xuống thành thực chất mật. Thực Tư kiên nhẫn đùa bỡn nại nại lỗ đít, mãi cho đến nàng không tình nguyện lại đạt tới một lần cao trào, mới rút tay ra ngón tay, tại trên mông đít nàng một bên vẽ loạn vừa cười đạo nguyên lai, mỹ nhân lỗ đít cũng là thối thúi đâu. Ô, đừng bảo là, nại nại cảm thấy thẹn đem mặt vùi vào nệm lý, cánh tay che ở mặt chung quanh, giống như đối với bị đùa bỡn hậu môn cũng sẽ cao trào chính mình cảm thấy không thể tha thứ cảm thấy thẹn. Bởi vì hai chân vẫn như cũ quỳ, nại nại không tự chủ biến thành thích hợp nhất sau lưng vị tư thế, Thực Tư đứng lên quỳ sau lưng nàng, do dự một chút, vẫn là đem con cặc cắm vào ướt át mềm mại trong khe lồn. Kia hậu môn thật sự là thật chặt, ngón tay thứ hai cũng cất chứa không được, nếu không nên chơi hậu môn, nhất định sẽ vỡ ra. Thực Tư đành phải tiếc nuối dứt bỏ rồi đi cửa sau ý niệm trong đầu, chuyên tâm ở nại nại tính khí chung co rúm. 4 giờ rất nhanh liền đi qua, tại nại nại dưới sự yêu cầu Thực Tư lại tiếp theo 2 giờ. 6 giờ lý, bọn họ gặp ma vậy làm tình, nghỉ ngơi, làm tình, nại nại càng lúc càng lớn mật hòa chủ động, tại Thực Tư mỏi mệt đến không nghĩ cử động nữa về sau, nàng liều mạng hút đến hắn cương, sau đó cưỡi ở trên người hắn, vặn vẹo phập phồng gần nửa giờ, mới đã xong này nửa ngày điên cuồng. Cuối cùng rời tửu điếm thời điểm, Thực Tư thậm chí cảm giác trước mắt đung đưa nho nhỏ kim tinh. Nại nại vẫn không rời đi gian phòng kia, Thực Tư lúc đi, nàng nhắm nửa con mắt nằm ở trên giường lớn, trên người chung quanh hiện đầy Thực Tư lưu lại tinh dịch, tất chân đã ở một lần trong sự kích tình bị xé mở vài chỗ miệng vỡ, như là vừa bị đổi phiên làm lộ giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm. Nàng không có hỏi Thực Tư tên, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi đào. Hắn đóng cửa phòng thời điểm, đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ diệu, có lẽ sau này mình sẽ không còn được gặp lại nại nại rồi. Thập Tam. Bình tĩnh vượt qua một ngày về sau, Thực Tư đúng hẹn đi vào bằng hữu tiệm cà phê hỗ trợ chiếu khán. Liên tục 2 ngày điên cuồng làm cho hắn cũng cảm giác mình cần nghỉ ngơi. Tối hôm qua sau khi về nhà nhìn kỹ một chút, con cặc chung quanh đều đã có vết thương thật nhỏ, bao bì phụ cận lại cơ hồ sưng lên. Hôm nay hắn đơn giản không đem máy chụp ảnh mang đi ra, mặc kệ gặp cái gì mỹ nữ, hắn hôm nay cũng cần nghỉ ngơi. Dù sao có cái máy chụp hình kia ở trong tay, về sau có khi là cơ hội đùa bỡn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Vốn tưởng rằng hôm nay hội giống như trước giống nhau bình tĩnh không có sóng vượt qua, không nghĩ tới chạng vạng tối thời điểm, xuất hiện không tưởng được lai khách. Cô gái kia xuất hiện thời điểm Thực Tư cũng không có ở ý, chỉ cho là đơn thuần khách nhân mà thôi. Nhưng nàng đi vào đằng sau quầy bar, cũng không có điểm bất kỳ vật gì, mà là đem một tấm hình đổ lên Thực Tư trước mặt của. Trong hình nữ nhân rất đẹp, nhưng đó cũng không phải Thực Tư kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu, hắn kinh ngạc chính là, trong hình là ngày đó tại quầy rượu trong toilet nữ nhân. Nhìn đến Thực Tư biểu tình, cô bé kia ánh mắt của lập tức sáng lên, người nhận thức nàng, phải không? Chẳng lẽ là nữ nhân này trượng phu phát hiện cái gì? Thực Tư xấu hổ lắc đầu, không biết, bất quá, ta tại trong điếm gặp qua nàng. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô bé kia đôi mắt có chút đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, đem bị thổi loạn tóc hướng sau tai liêu liêu, thấp giọng nói nàng chết rồi. Ngày hôm qua buổi sáng, theo ban công, té xuống, nàng là chị của ta. Thực Tư trong lòng mạnh nhảy dựng, cái trán ra chút mồ hôi, hắn làm bộ như lơ đãng xoa xoa, làm ra đồng tình biểu tình, vậy thì thật là tiếc nuối a. Xin ngươi nhất định phải nén bi thương. Cô bé kia mãnh ngẩng đầu, đe dọa nhìn Thực Tư, tỷ tỷ của ta chết không phải ngoài ý muốn. Nàng từ trước thiên sau khi về nhà vẫn hốt hoảng đấy, nhất định là phát sinh qua cái gì. Ta hỏi qua tỷ tỷ của ta bằng hữu, nàng ngày đó tại tiệm của ngươi Lý đợi thật lâu, ta đi đối diện cửa hàng Lý điều tra, theo tỷ tỷ trở ra, ngươi liền đem ngừng kinh doanh bài tử treo đi ra. Mà ngươi mới vừa nói, ngươi không biết tỷ tỷ, phải không? Thực Tư cảm thấy trong miệng có chút chua xót, nữ nhân kia tin người chết làm cho hắn có chút bối rối, trong lúc nhất thời trong đầu tế bào giống như đều hóa thành bột nhão, chỉ có tự bảo vệ mình bản năng đang giúp hắn trả lời ta quả thật không biết tỷ tỷ ngươi. Nàng ngày đó đạo không thoải mái, ách, là thoạt nhìn hốt hoảng đấy, ta hảo tâm để cho nàng ở trong này nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi vì không người khác, ta chỉ tốt trước đóng cửa tiệm. Ta ngay cả nàng tên gọi là gì cũng không biết, ta nghĩ. Ngươi nhất định là điều tra sai phương hướng rồi. Cô bé kia vững vàng nhìn chằm chằm Thực Tư ánh mắt của, nhìn hắn cả người cũng không được tự nhiên, cố tình hắn vẫn không thể lảng tránh, chỉ có đón tầm mắt của nàng, làm ra thản nhiên bộ dáng. Tiểu muội muội, nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể báo cảnh sát, ta thấy ta và chị ngươi tỷ thật sự hoàn toàn không biết, ta dám khẳng định nàng cũng không biết tên của ta, nhiều nhất theo hàng hiệu thượng biết của ta họ. Nàng lắc lắc đầu, lấy tay chống được má, tỷ tỷ theo chưa từng tới nhà này tiệm cà phê, thân thể không thoải mái nói tại sao lại muốn tới nơi này nghỉ ngơi. Nhất định có chỗ nào không đúng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại ly khai tiệm cà phê. Nhìn bóng lưng của nàng, tưởng tượng thấy nữ nhân kia ngã trên mặt đất huyết nhục mơ hồ thảm trạng, Thực Tư đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Hắn cúi người xuống, kiền ẩu hai cái, tầm mắt lại vừa mới quét một cái tin tức. Đó là địa phương báo nhỏ giấy, chỉ có thể đưa tin chút lông gà vỏ tỏi chuyện tình, bang nhân đang chút tìm người thông báo báo tang hôn tin các loại này nọ, mà hắn bây giờ nhìn thấy, chính là một hồi tai nạn xe cộ đưa tin. Văn tự cái gì đều theo trong tầm mắt của hắn bay ra. Chỉnh tờ báo chỉ còn lại có kia chương biểu hiện người chết chân dung lớn. Đó là hắn ngày đầu tiên lấy đến máy chụp ảnh chụp xuống nữ nhân kia, chết ở ngày hôm sau cùng một thời gian. Thực Tư một chút ngồi xuống thượng, cả người lạnh lẽo. Thập Tứ, đây là trùng hợp, này nhất định là trùng hợp. Thực Tư xoa đã rất loạn tóc, ngồi ở thảm nền tatami lên, máy chụp hình trong tay đã cầm thật lâu, lại như cũ lạnh lẽo không có một tia độ ấm. Hắn liều mạng thuyết phục chính mình đó là trùng hợp, nhưng hắn cố ý nhìn qua, khách sạn trước sân khấu về sau, cũng không thấy nại nại thân ảnh của. Điều này làm cho sự tin tưởng của hắn hoàn toàn dao động. Duy nhất có thể an ủi mình đấy, chính là những nữ nhân kia chết đều là ngoài ý muốn, hòa hắn không có bất cứ quan hệ gì. Một chút quan hệ đều không có, Thực Tư không tự chủ gầm hét lên, trong lòng hơi chút cảm thấy buông lỏng một ít. Để ý thái sau khi bình tĩnh lại. Thực Tư bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi sự thật này, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, cho dù quay chụp nữ nhân sẽ chết thì thế nào, những nữ nhân kia vốn cũng cùng hắn không có quan hệ gì không phải sao. Nếu quả như thật như vậy có uy lực, đây chẳng phải là có thể dùng để làm rất nhiều chuyện. Hắn xem lấy máy chụp hình trong tay, bắt đầu kế hoạch thế nào đi nghiệm chứng một chút này lực lượng tính là chân thật. Vạn nhất thật chỉ là trùng hợp, nại nại chính là nghỉ bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Hắn không phải toàn nghĩ lầm rồi. Một cái tên lập tức nhảy vào đầu óc của hắn. Lập Sơn Ngàn Huệ, so với hắn đại cấp một học tỷ, sau khi tốt nghiệp tự học y tá, bây giờ đang ở vùng ngoại thành tiểu trong bệnh viện công tác. Sở dĩ lập tức đã chọn người nữ nhân này, cũng là bởi vì Thực Tư đang đeo đuổi của nàng trong quá trình bị hung hăng thương tổn quá. Cái loại này gần như đùa bỡn cự tuyệt phương thức làm cho Thực Tư một lần mất đi hòa nữ nhân kết giao tin tưởng. May mắn sau đến một cái vẫn thầm mến niên muội của hắn từ mọi phương diện an ủi hắn, mới để cho hắn một lần nữa nhặt lên tự tôn. Một nguyên nhân khác, dĩ nhiên chính là Ngàn Huệ tướng mạo. Thời điểm ở trường học, vẫn là ánh mắt tiêu điểm nữ tính, khuôn mặt quyến rũ diễm lệ, dáng người làm tức giận gợi cảm, nhất là kia kiều đỉnh đào mông, truyền thuyết con niên đệ chỉ là nhìn nàng trong váy ngắn mông hình dáng là có thể thủ dâm. Đẹp như vậy hay cái mông, nhất định phi thường thích hợp chơi hậu môn. Thực Tư nghĩ như vậy, nhảy ra khỏi quan tâm dầu bôi trơn hòa một cái bao cao su, nhét vào áo túi tiền. Này bị cố ý phong bế trôi qua trí nhớ, theo này ma mị máy chụp ảnh mà lại mở ra. 15. Ta tìm Lập Sơn Ngàn Huệ, nàng hôm nay đi làm à? Thực Từ khắc chế kích động trong lòng, duy trì bình tĩnh ngữ điệu, trả lời bệnh viện một tầng tiếp đãi sau đài y tá câu hỏi. A, tìm Lập Sơn tiền bối A, nàng tại, bất quá nàng là phụ khoa đâu rồi, khả năng không giúp được ngài, ta đề nghị ngài vẫn là đến bên kia cửa sổ giao bảo hiểm tạp trực tiếp xem bệnh A, bệnh viện của chúng ta trình tự phi thường chính quy, sẽ không bởi vì ngài không có người quen biết liền chậm trễ ngài đấy. Y tá kia lộ vẻ chức nghiệp hóa tươi cười trả lời. Thực Từ lúng túng gật gật đầu, có chút hốt hoảng đạo ách. Kia là được rồi, ta chính là tìm nàng hỏi một chút bạn gái của ta bệnh muốn như thế nào bảo dưỡng, đã lâu không liên lạc qua nàng, kết quả nàng đổi số, bất đắc dĩ mới tới được. Quấy rầy, hắn nói xong cũng hướng thang máy chạy tới, sợ lộ ra sơ hở gì. Phụ khoa, lầu 4, hắn hít vào một hơi, nhấn lầu 4 cái nút, trong đầu bắt đầu tính toán nhìn thấy Ngàn Huệ Sao Ứng làm như thế nào mở màn. Hay là nói vụng trộm chụp nhất chương bỏ chạy rơi đợi nàng đi tìm đến. Bệnh viện này vị trí không thế nào tốt, hơn nữa Thực Từ cố ý lựa chọn ăn cơm buổi trưa thời gian, đi ra thang máy đều cơ hồ nhìn không tới người nào, trong không khí cũng không có đặc biệt gay mũi hương vị, chỉ có cuối hành lang có một y tá bưng tiện lợi hộp hướng phòng trực ban đi tới. Kia người y tá khẳng định không phải Ngàn Huệ, cái mông của nàng rất đơn bạc, vừa thấy chính là rất ít rèn luyện, hơn nữa thường xuyên ngồi lâu. Như vậy mông đối với một người tuổi còn trẻ nữ tính mà nói là không nghi ngờ chút nào giảm phân hạng. Thừa dịp không có người nào, Thực Từ chung quanh đi lòng vòng, tưởng tìm một địa phương thích hợp. Tầng này không hổ là phụ khoa làm chủ, cuối hành lang nhà vệ sinh nam lý chỉ có hai cái xí cách hòa bốn bồn tiểu tiện, từ bên ngoài phòng trường ít nhất so bên cạnh nhà vệ sinh nữ tiểu nhất bán. Hắn đi lòng vòng, cảm thấy nơi này thật sự không thích hợp làm cái gì dễ dàng phát ra âm thanh chuyện tình. Địa hình nơi này hắn cũng không thuộc, quanh đi quẩn lại cũng hãy tìm không đến có chỗ nào có thể dùng đến đùa bỡn Ngàn Huệ. Cũng không thể soi tướng sau liền cuồng chạy ra ngoài tìm khách sạn khai cái gian phòng đi vào chờ sao. Vạn một Ngàn Huệ tìm không thấy làm sao bây giờ. Đang ở cầm lấy tóc phiền não thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên trong trẻo tràn ngập sức sống nữ trung âm. À, đây không phải là ta vậy đáng yêu tiểu học đệ sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Cát Bao Bì cũng không phải là ở chỗ này nha. Thực Từ nhất thời cảm thấy hô hấp dừng lại một chút, chính là cái này thanh âm, này luôn đối với hắn tràn đầy đùa cợt thanh âm của, vẫn đem tự ái của hắn dẫm lên tại lầy lội ở bên trong, thẳng đến hắn buông tha cho sở hữu theo đuổi ý niệm trong đầu xa xa tránh đi. Lập Sơn học tỷ, ta nghe nói ngươi ở bên này công tác, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cũng không có việc gì, liền tới thăm ngươi một chút. Chúng ta, cũng đã lâu không gặp. Thực Từ cố gắng làm cho vẻ mặt của mình thoạt nhìn tự nhiên một ít, mới đem gò má điều chỉnh, đối mặt nữ nhân bên cạnh. Tóc của nàng nóng toai cuốn, Thực tùy ý rối tung trên vai, khuôn mặt mượt mà đi một tí, có vẻ so trước kia càng thêm thành thục, nàng vốn cũng không phải là tuần quy đạo của nữ nhân, giờ phút này liền cả mũ hộ sĩ cũng không có mang, hồng nhạt đồng phục cổ áo nút thắt cũng mở, giống như mới từ phòng trực ban tỉnh ngủ giống nhau. Này hồng nhạt đồng phục y tá thật sự là lại thích hợp với nàng bất quá. Làm cho Thực Từ thậm chí có một loại nàng là vì mặc như thế đồng phục mới đến làm y tá lỗi cảm giác. Ngàn Huệ bà đầu phát sờ chút một chút, hơi hơi ngẩng lên dưới ba, gợi lên khóe môi cười nói tiểu học đệ, 2-3 năm ngươi lại vẫn không học được lừa nữ hài tử a, thật đáng thương đâu. Nói đi, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, xem tại ngươi bị ta sai phái hơn 1 năm phân thượng, tỷ tỷ có thể giúp ngươi ngươi cứ việc nói. Nàng dừng một chút, đem mặt để sát vào hắn, tại cổ hắn biên a khẩu khí. Cười híp mắt nói tiếp, bất quá sắc sự tình không thể được, tỷ tỷ không thích tiểu nam sinh. Không, không phải rồi, ta đã có bạn gái. Kỳ thật lần này chính là vì chuyện của nàng đến, đột nhiên nhìn thấy ngươi, có chút ngượng ngùng mở miệng. Thực Từ thật nhanh chuyển cân não, cố gắng để cho mình nói nghe qua tự nhiên một ít. Nha, dù sao cũng không có người nào, ta gian không phòng bệnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Sau lại, ngươi không liên hệ ta. Ta còn cảm giác ít một chút cái gì đâu. Ngàn Huệ ha ha cười dẫn hắn vào một gian phòng bệnh, tùy tiện ngồi ở nhất trương trên giường bệnh, mặc màu trắng qua gối miệt đùi đẹp trực tiếp thu lên giường, giống đại học thời đại như vậy đại đại liệt liệt vòng tại trên giường, không thèm để ý chút nào bị tạo ra dưới váy ngắn lộ ra phong cảnh. Năm đó, chính là như vậy tùy tiện tiện cảm giác, làm cho Thực Từ có một loại có thể thực dễ dàng làm được nữ nhân này ảo giác, kết quả lãng phí gần 1 năm rưỡi. Nhưng ngay cả cái hôn đều không có gặp may. Thực Từ cố gắng đem tầm mắt theo Ngàn Huệ bẹn đùi bộ no đủ phần mu ra rất ra, sắc mặt có chút đỏ lên, đã đến này trước mặt nữ nhân, hắn liền không hiểu có một loại chính mình còn không có lớn lên cảm giác. Có chuyện gì ngượng ngùng hỏi bác sĩ, Hoàn Diên tìm ta một chuyến. Ngàn Huệ cười hì hì theo dõi hắn mặt của, hỏi, có phải hay không đem nhân gia làm lớn bụng rồi, muốn ta giới thiệu cho ngươi có thể nạo thai bác sĩ à? Mới, thực tư bắt đầu theo trong đầu siêu tập có thể dùng được tin tức, lập nói, kỳ thật, là ta ngày đó phi phải thử một chút mới mẻ ngoạn pháp, liền từ phía sau đi vào. Con chó nhỏ thức sao? Ngàn Huệ trừng mắt nhìn, dễ dàng như vậy áp bách cổ tử cung, là sẽ khiến cho một ít phiền toái nhỏ. Nàng cười hắc hắc, nguyên lai tiểu học đệ ngươi rất giỏi a, bình thường nam nhân không phải dễ dàng như vậy chạm được đệ nha. Loại này đùa khẩu khí làm cho thực tư phiền não, đơn giản ở trong đầu đem tình tiết hư cấu càng thêm khoa trương, ta. Kỳ thật làm cho, ách, là cái mông của nàng. Kết quả, nơi đó giống như có chút thương tổn được, ta không biết phải làm sao rồi. Ngàn Huệ sửng sốt một chút, khanh khách nở nụ cười, là ngươi rất lớn vẫn là của ngươi bạn gái nhỏ quá nhỏ a, ngươi không biết là đổi tính thành yêu thích trẻ con phích đi à nha. Thực tư mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói học tỷ, ta là còn thật sự đi cầu ngươi giúp một tay. Ngàn Huệ vẫn không có đứng đắn bộ dáng cười, ha ha ha. Nhưng là ngươi tìm đến ta có gì hữu dụng đâu, mặc kệ là đồng tính luyến ái vẫn là ngoạn cửa sau, hoa cúc tàn tất cả thuộc về khoa hậu môn đấy. Tỷ tỷ có thể giúp ngươi đấy, chỉ có cho ngươi nhiều đủ miếng bông, đảm đương hậu môn bỏ vào phòng ngừa bạn gái của ngươi đại tiện đến trong quần. Bất quá khoa hậu môn có chuyên dụng ống rửa ruột hòa nút lọ, ngươi hãy tìm bọn họ tốt. Nàng xem sắc mặt lúc đỏ lúc trắng thực tư, nhàn nhã về phía sau tựa vào điệp tốt cái chăn lên, chơi móng tay của mình, lần sau đến tiêu khiển của ta thời điểm, làm ơn tìm một chút dáng dấp giống như lấy cớ nha, nếu không nhìn ngươi đều đã có dâu. Ta còn tưởng rằng mình làm tình mộng tới trường học lý rồi, người cũng 23-24 người của đi à nha, như thế nào vẫn là ngốc đầu ngốc não, có phải hay không hoàn là xử nam à? Muốn hay không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một cái thích tiểu nam sinh mỹ nữ cho ngươi nhận thức một chút. Nàng kỹ thuật rất tốt, như ngươi vậy nàng một giờ có thể ép sạch sẽ. Nghe không được thực tư đáp lại, Ngàn Huệ nhún vai, đứng dậy đi tới cửa, ta buổi chiều vẫn cùng nhân có hẹn, không bồi ngươi tiểu học đệ. Có hứng thú ngay ở chỗ này thăm một chút phụ khoa tốt lắm. Lần sau tới tìm ta nữa thời điểm, nhớ rõ mang ít đồ, lâu như vậy không thấy thế nhưng tay không ra, người cũng quá. Cổ nàng nói còn chưa dứt lời, đưa về phía chốt cửa tay của cũng dừng lại động tác. Bởi vì thực tư đã lấy ra máy chụp ảnh, liền cả màn ảnh cũng chưa nhìn, trực tiếp đối với nàng nhấn hạ khoái môn. 16. Cảm giác này, thật kỳ quái, Ngàn Huệ cau mày quay người sang. Lẩm bẩm nói xong, hai mắt chết nhìn chằm chằm thực tư trên tay máy chụp ảnh lý chậm rãi chợt đi ra ngoài ảnh chụp. Như là bị cái gì vậy phụ thân giống nhau, nàng phiêu phiêu thấm thoát đã đi tới, đưa tay ra, đem ảnh chụp cho ta. Thực tư khiêu khích nhìn nàng có vẻ khốn hoặc mặt, đem ảnh chụp hòa máy chụp ảnh cùng nhau cất vào áo nội trong túi. Học tỷ, ta nhớ được ngươi dạy qua ta đấy, làm ơn người thời điểm, phải học được hảo hảo mà nói chuyện. Ngàn Huệ ánh mắt của càng thêm sương mù, nàng lắc đầu, mân chặt môi, do dự một chút, ngồi xuống thực tư đang ngồi trên giường bệnh, đem đầy đặn thượng vây hướng hắn ngang nhiên xông qua, dán cánh tay của hắn, cao thấp liếm nói tiểu học đệ, cầu xin ngươi rồi, đem ảnh chụp cho ta xem nha. Nàng cố ý làm ra làm nũng biểu tình có vẻ càng thêm quyến rũ, ánh mắt như nước long lanh chuyên chú nhìn thực tư, lộ ra giống đang nhìn anh hùng trong lòng của mình vậy ánh mắt. Nếu không đối với nàng hiểu rõ vô cùng. Thực tư chỉ sợ đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi. Bất quá hắn vẫn là móc ra ảnh chụp, dù sao đây mới là hắn đến mục đích. Đem ảnh chụp giao cho trong tay nàng, thực tư lập tức xuống giường, đi tới cửa đem cửa khóa trái, hưng phấn mà mong đợi quay người sang, nhìn cầm ảnh chụp ngẩn người Ngàn Huệ. Đến đây đi, động dục a chó mẹ, đem quần lót của ngươi cởi ra, thật tốt mân mê cái mông của ngươi, để cho ta tới tận tình hưởng dụng a. Thực tư ở trong lòng gieo hò, đi bước một hướng về nàng đi tới. Ngàn Huệ đỏ mặt, cái trán cũng bắt đầu xuất mồ hôi, hô hấp tiết tấu cũng theo dân dao ba lát biến thành diêu cồn. Nàng dùng dài nhỏ ngón tay của đùa bỡn cởi bỏ viên thứ hai nút thắt, đàn lộ ra một ít phiến trắng nõn bộ ngực. Cho dù như vậy, nàng vẫn cảm thấy nóng dường như sờ sờ cổ. Học tỷ, bộ dáng của ngươi thay đổi kỳ quái a. Đã không còn là cái kia sẽ không đối phó cô gái ngốc nam sinh. Thực tư rất tự nhiên từ phía sau lưng ôm Ngàn Huệ mềm mại hông của, đem cằm đặt tại vai của nàng ổ, dùng cái mũi hướng vành tai của nàng phun nhiệt khí. Đúng, đúng a, cảm giác đột nhiên đầu óc có chút hỗn loạn, Ngàn Huệ tựa hồ muốn đem tầm mắt theo trong hình lấy ra, nhưng nắm bắt ảnh chụp bên cạnh tay của lại không chút sức mẻ. Thực tư cũng là lần đầu tiên thấy rõ ảnh chụp nội dung, phía trên là bị giường bệnh chặn chân nữ nhân bóng dáng, Trần Như Nhục. Bởi vì không lấy được nguyên nhân, bóng dáng vỗ tới phạm vi cũng giới hạn cho cổ đi xuống bộ phận. Tiêu Cự không biết có phải hay không là không có đối với tốt, toàn bộ hình ảnh đều có vẻ phi thường mơ hồ, chỉ có trần trụi cái mông rõ ràng đột hiển đi ra, tròn vo đồi thịt kiêu ngạo dơ lên, tràn ngập lực đàn hồi mỡ đoàn bó chặt buộc vòng quanh no đủ đường cong. Cái mông miêu tả rõ ràng đã đến bất khả tư nghị trình độ, làm cho người ta sinh ra nếu tầm mắt có thể dùng lực, thậm chí có thể búng mông nhìn đến bên trong lỗ đít rất thật cảm giác. Đột nhiên cảm thấy một trận mê muội giống nhau, Ngàn Huệ khổ sở hừ một tiếng, vô lực tựa vào thực tư trên người của. Thực tư đem tóc quăn của nàng đẩy đến bên kia, liếm môi một cái, đắc ý cúi đầu, chậm rãi dùng đầu lưỡi xâm phạm lấy cổ của nàng. Này, ngươi còn như vậy, ta khả phải tức giận. Ngàn Huệ nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là muốn né tránh, xem ra nàng thật đúng là đánh trong tưởng tượng bài xích so với chính mình nhỏ tiểu nhân nam nhân. Thực tư có chút cáu giận cắn cổ của nàng, dùng răng xỉ nghiền nát lấy giáp ở trong đó bắp thịt của. Ngàn Huệ thống khổ hừ đi ra, nhưng kỳ quái là trong thanh âm này thậm chí có rõ ràng vui sướng. Thực tư lòng của Trung vừa động, ôm nàng thắt lưng tay của bắt đầu hướng về phía trước phàn, dùng sức đè xuống nàng phồng lên bộ ngực. Nàng thế nhưng không mặc áo lót, trong lòng bàn tay tinh tường cảm giác được đồng phục y tá phía dưới một viên mềm thịt đậu chính đang dần dần trở nên cứng rắn. Hắn một phen vặn chặt tăng lên đầu vú, xoay tròn. Ô, Ngàn Huệ hai chân bắt đầu đặng giường, đừng, ngươi làm đau ta, tiểu học đệ, tỷ tỷ biết sai rồi, không nên như vậy nha. Thật sự không cần sao, thực tư miệng nghe, trên tay lực đạo lại gia tăng một ít. Đồng phục y tá bên trong núm vú tại trong tay của hắn vặn vẹo thành vậy hình dạng, liền đới tốt tươi vú cũng biến đổi hình dạng. A, a a, Ngàn Huệ thở hào hển thấp giọng kêu lên, thanh âm kia thế nhưng không có bao nhiêu đau đớn, ngược lại có vẻ thập phần sung sướng. Nguyên lai người chính là cái thích bị làm như vậy đồ đê tiện. Thực tư hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay dùng sức xé ra, bó chặt tại Ngàn Huệ thân thể thượng đồng phục băng liệt đến hai bên, hai luồng tuyết trắng vú phát lỗ bắn ra ngoài. Hắn một tay một cái nhéo ở đầu vú, dùng sức hướng ra phía ngoài rồi, đem đỏ thẩm quầng vú chung quanh bộ phận xả thành vặn vẹo truy hình. Ngàn Huệ nhíu mày cắn môi, đau đến cả người đều đang run rẩy, nhưng trên mặt nàng ửng hồng lại càng thêm rõ ràng, tự do hai tay không chỉ có không có đi ngăn cản nam nhân động tác, ngược lại đi vòng qua sau lưng vuốt ve thực tư đũng quần. Tiểu học đệ, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi thành nam nhân như vậy rồi? Hoàn làm cho ta trở nên thật kỳ quái. Ngàn Huệ nhẹ nhàng hừ, kéo ra thực tư khố liên, cách quần lót xoa nắn dương vật của hắn, chán ghét. Nhân ra rõ ràng không thích so với chính mình nhỏ tiểu nhân nam nhân. Nam nhân đại tiểu không phải xem tuổi đấy, nữ nhân ngu xuẩn. Thực tư thông khoái nói xong, đứng ở trên giường bệnh, đem quần cởi bỏ thoát đi xuống, đĩnh bị khởi động quần lót, lần đầu lấy hoàn toàn cư cao lâm hạ thái độ đối mặt với Ngàn Huệ. Ngàn Huệ hoảng hốt lắc đầu, hai tay vuốt ve bị khắp xương đầu vú, quỳ ngồi ở trên giường bệnh, đem mặt gò má xề gần thực tư quần lót, tại tăng lên ngay trước phụ cận liếm, giống nũng nịu con mèo cái, ngươi nói đúng, vật của ngươi. Hoàn quả thật thật lớn đâu. Thất lạc tự tôn dần dần bị trước người nữ nhân gọi hồi, thực tư đem quần lót một phen xé đi xuống, đem quần áo trong hướng về phía trước cuốn, lộ ra rốn trở xuống thân thể, đến đây đi, xem thật kỹ một chút ngươi năm đó bỏ lỡ cái gì. Ngàn Huệ đưa dài đầu lưỡi, theo dương vật để đoan một mạch liếm đến quy đầu, chập ở trên mắt ngựa hôn một cái, hốt hoảng đạo hiện tại phát hiện. Cũng không chậm, nà. Thật tốt liếm, lập tức làm cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Thực tư sách eo, trước nay chưa có khoái trá hướng lên đỉnh đầu, làm cho hắn hạnh phúc có chút mê muội. Này đầy đặn thành thục mỹ nhân, rốt cục giống hắn mơ ước giống nhau quỳ gối trước mặt của mình, dùng nàng hồng nhuận miệng, dáng vóc tiểu tụy hầu hạ lấy dương vật của hắn. Gần là như vậy nhận chi, khiến cho hắn có muốn xuất tinh xúc động. Nhất định phải tại nàng trong miệng đến càng, để cho nàng kia luôn đùa cợt trong cái miệng nhỏ của hắn rót đầy tinh dịch của hắn. Thực tư nghĩ như vậy, bắt được tóc của nàng, đem con cặc về phía trước đưa. Loại này thô bạo đối đãi tựa hồ đúng là Ngàn Huệ thích loại hình, nàng thuận theo như một Ả Rập nữ đầy tớ, một bên xoa nắn vú của mình, một bên đem con cặc ngay trước bao vây tại mềm mại trong môi đỏ. Ô, ừ, xì xì, ách, nước miếng của nàng bị linh hoạt đầu lưỡi vẽ loạn tại con cặc chung quanh, theo miệng nàng ba động tác, dâm đãng thật nhỏ thanh âm bắt đầu kích thích thực tư lỗ tai. Mềm mại như cánh hoa môi đỏ mỏng che kín quy đầu chung quanh, ngậm vào, phun ra, thuần thục đầu lưỡi thoải mái mà đem thực tư dục vọng chiêu chọc tới đỉnh phong, kia hai mảnh khiêu gợi môi đỏ mỏng, xảo diệu mang đến không thua gì tính khí khoái cảm. Hô, hô, học tỷ, kỹ thuật của ngươi thật tốt. Thực tư bắt đầu cảm thấy căn bộ xúc tích cái gì, hắn quả quyết ôm lấy Ngàn Huệ đầu, không cho miệng của hắn có cơ hội rời đi, bắt đầu nhanh chóng về phía trước thẳng lưng. Lớn con cặc hung hãn tại miệng của nữ nhân trong môi ra vào, giải vào thời điểm, to cứng rắn bộ lông hoàn toàn dán tại trên mặt của nàng, to lớn quy đầu cơ hồ nhét vào cổ họng của nàng lý, nàng ô ô hừ, nước mắt hòa nước miếng cùng nhau chảy ra. Nhưng tay nàng vẫn là phóng tại trước ngực của mình, không có ngăn cản nam nhân động tác, mà là càng thêm dùng sức xoa vú của mình, như là tại nhu hai luồng nhu không ra diện đoàn. Tại đây cường bạo vậy bú liếm ở bên trong, thực tư đạt tới lần đầu tiên cao trào. Hắn dùng sức đem con cặc cắm vào Ngàn Huệ khoang miệng ở chỗ sâu trong, quy đầu thậm chí cảm thấy non mềm thực quản ngay trước bị đẩy ra, túi tại chung quanh nó bản năng mấp máy, nuốt. Dưới lưng như là có một miệng cống ầm ầm mở ra, số lớn tinh dịch theo con cặc nhịp đập phun ra rót vào miệng của nữ nhân lý. Ô, khụ ô ô, ho khan một cái ho khan một cái. Ngàn Huệ ho kịch liệt lấy, nàng nỗ lực nuốt, vẫn như cũ bị lao tới tinh dịch nồng đến, tinh xảo trên mặt của nước mắt tung hoành. Hoàn rủ xuống lấy mấy cái tinh dịch dấu vết, có vẻ chật vật rất nhiều. Thực tư cũng không có đem phân thân rút ra, Ngàn Huệ cũng không có muốn nhổ ra ý tứ, nàng ho khan vài cái, ngay sau đó cứ tiếp tục bắt đầu liếm mút lấy còn chưa mềm hóa con cặc, trong lỗ mũi phát ra ngọt ngào rầm rì, hắc bạch phân minh mắt to từ đuôi đến đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là trần chuồng tín hiệu, người nữ nhân này đã bày ra bị chinh phục tư thế, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón thân thể nàng tân chủ nhân. Nhìn trên người nàng xốc xếch y tá đồng phục, thực tư trong đầu đột nhiên lướt qua một cái đã lớn hoạt hình lực màn ảnh, đối như vậy dâm tiện nữ nhân, chính mình phía trước này lấy lòng hòa lấy lòng, thật sự là hoàn toàn lãng phí ở chó mẹ trên người, hắn hung tợn nghĩ lấy, bàng quang bắt đầu dùng sức, nhiệu đạo truyền đến có chút nóng rực hơi đau, đó là vừa xuất tinh sau nam nhân tiểu tiện khi thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. Ngàn Huệ còn tại chuyên chú hầu hạ trong miệng này nọ, đang mong đợi kế tiếp càng thêm làm nàng sung sướng chuyện tình. Nàng hiển nhiên không ngờ tới nước tiểu đột nhiên phun tới, một chút liền rót đầy miệng của hắn, theo hai bên khóe miệng hoa lạp lạp chảy ra. Ô ô, a ừ, rầm, rầm, kinh ngạc kêu rên về sau, Ngàn Huệ rất nhanh tiến nhập trạng huống, nàng tựa hồ cũng xem qua kia bộ hoạt hình bộ dạng, một bên dùng miệng tiếp theo thực tư tiểu tiện, một bên di động tới đầu mút bài tiết bên trong con cặc. Thực tư lòng của Trung cảm thấy vô thượng thỏa mãn, con cặc cơ hồ là lập tức lại lần nữa cứng rắn. Hắn một phen bắt được Ngàn Huệ tóc quan, mạnh đem mặt của nàng đặt tại bị của hắn nước tiểu phao ẩm ướt trên giường, một cái tát phiến tại trên mông đít nàng, đánh cho trong quần lót cái mông môn bóng nước vậy lắc lư, mần mê cái mông của ngươi. Nhanh chút, Ngàn Huệ a a rầm gì lấy, nghe lời đem đầu gối tách ra, thật cao ngẩng lên rất tròn tốt tươi lại tràn ngập co giãn mông, kia nho nhỏ tam giác khố cơ hồ bao vây không được này buộc chặt mông đẹp, giống như tùy thời sẽ bị xanh liệt giống nhau. Quần lót cái đáy đã ướt đẫm. Trở nên hơi mờ vải tơ đã tinh tường lộ ra màu mỡ âm thần bao gồm mê người cái khe. Bao cao su hòa dầu bôi trơn đều mẹ nó có thể gặp quỷ đi, thực tư một phen gạt kia ướt đẫm quần lót, mở ra chân nửa ngồi sau lưng nàng, đè xuống ngang dương phân thân nhắm ngay Ngàn Huệ nhục phùng, hung hăng nhét đi vào. À à à, lỗ lồn ngoại đoan rất dễ dàng đã bị xâm nhập, sắp đến chỗ sâu bộ phận lại cảm thấy đột như kỳ lai chặt khít, nghe Ngàn Huệ hơi đau đớn quá to, thực tư hiểu cái gì. Đắc ý đem con cặc vào trong chui, nói học tỷ, nguyên lai nam nhân của ngươi chỉ có ngắn như vậy à. Ngàn Huệ hai tay vặn tản ra nước tiểu mùi khai sàng đan, loạng choạng mông đảo a a. Tiểu học đệ, của ngươi, đã vậy còn quá đại, đừng, miễn bàn hắn, mau, mau làm ta, làm ta. Nam nhân đại tiểu quả thật không phải dùng tuổi hòa diện mạo để cân nhắc, Ngàn Huệ vẫn luôn thích so với chính mình lớn tuổi nam nhân. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng ngàn chọn vạn chọn chúng bác sĩ bạn trai, cũng là cái con cặc không bằng ngón tay dài tên, hơn nữa bạch dài quá một thân sáng bóng bắp thịt của, ở trên giường lại ôn nhu muốn chết, làm cho thân mình còn có thụ ngược đãi phích Ngàn Huệ bị đè nén phải chết, chỉ có cách thượng thật lâu mới lén lén lút lút đi ra ngoài vụng trộm ngoạn một lần. Nàng còn không dám đưa ra chia tay, cái nhà kia lý thế lực so con cặc lớn nam nhân, có thể dễ dàng liền đem nàng hủy diệt. Cho nên tuy rằng hiện tại trong đầu của nàng hỗn loạn cái gì cũng vô pháp tự hỏi, cảm giác giống như bị kỳ dị lực lượng chi phối giống nhau, nhưng này tràn đầy phong phú cảm hòa hữu lực nhiệt hồ hồ con cặc lại là chân thật cắm ở trong thân thể nàng đấy. Điều này làm cho nàng cao hứng cơ hồ khóc lên, nàng cũng không biết có bao nhiêu lâu không có thể hội quá loại này bị bỏ thêm vào đến tử cung lên men cảm giác. Vì thế kia căn vừa thô vừa nóng hình trụ tại trong thân thể của nàng pít tông vận động còn không có 100 cái, nàng liền co quắp bắp đùi siết chặt sàng đan, kêu đạt tới lần đầu tiên cao trào. 17. Loại này ngoài lòng trong chặt kỳ diệu tính khí cấu tạo cũng cho thực tư thực cảm giác mới, hắn mỗi một cái đều quất kéo đến phía ngoài cùng, tại nở rộ đóa hoa cửa vào nhanh chóng ma sát vài cái, mới thật sâu đưa vào trong cơ thể nàng, hoàn thành một lần cắm vào quá trình. Hắn chỉ là như vậy máy móc lập lại hơn 10 sau, Ngàn Huệ liền mang theo khóc âm cao chiều 4 lần, hưng phấn tới cực điểm thời điểm, trong khe đít kia đóa màu nâu nhạt hoa cúc đều thật chặt co lại thành một đoàn. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngàn Huệ giang huyệt, theo tiến vào thân thể nàng thời điểm, hắn liền kéo ra kia hai luồng trắng bóng mông đàn, làm cho bên trong ẩn núp lỗ đít trực tiếp bạo lộ ra. Hắn tính làm tiến kia trong lỗ đít, từ khi biết Ngàn Huệ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền mơ ước theo trong lỗ đít hung hăng thao làm kia tuyệt vời cặp mông trắng, mà bây giờ chính là cơ hội. Ảnh chụp đã đem người nữ nhân này hoàn toàn mê hoặc, của nàng tính dục phấn khởi tới cực điểm, hắn tin tưởng, mình coi như đem lỗ đít nàng sanh liệt, nàng cũng nhất định sẽ kêu khóc lấy đạt tới cao trào. Thực tư hạ quyết tâm, dừng lại eo, bắt đầu dùng ngón tay tại con cặc chung quanh thấm quậy lên mặt dâm dịch. Tiểu học đệ, đừng có ngừng a, dùng sức ngoạn tỉ tỉ a, cầu van ngươi. Hoàn trầm mê tại cao trào trong dư vận, Ngàn Huệ chủ động loạng choạng cái mông, dùng ướt dầm dề lỗ lồn đi khuấy động thực tư con cặc. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi hào hào cao trào đến khóc. Thực tư hai tay nắm cái mông của nàng, đem con cặc rút ra, quy đầu theo đỏ tươi miệng huyệt thoát ra thời điểm, phát ra nhỏ nhẹ bạt nút lọ vậy thanh âm. Đừng rút ra đi, nhân gia còn muốn, sáp ta, nhanh chút sáp ta à. Ngàn Huệ gần như điên cuồng giãy giụa thân thể, đem mông quyệt được rất cao, hiện lên thủy quang nhục phùng tham lam khẽ trương khẽ hợp. Đừng hoảng hốt, cái này cho ngươi. Thực tư cười gằn nâng lên thân thể, đem quy đầu mũi nhọn đặt ở Ngàn Huệ cái mông trung ương. Ách, sai rồi, uy, không là ở đâu, nơi đó không được. Ngàn Huệ ý thức được nam nhân mục đích, tuy rằng cả người chính là bởi vì khoái cảm mà bùn rùn, vẫn là đem thủ đưa tới ý đồ ngăn cản. Câm miệng, biết nữ nhân trước mặt kỳ thật thích là bị trà đạp hòa chúa tể, thực tư tự nhiên mà vậy trở nên bắt đầu cường thế, hướng về phía nhỏ hẹp mông động, không để ý Ngàn Huệ khóc khấp cầu xin, che kín dâm thủy quy đầu, bắt đầu phá vỡ hậu môn chặt nhất hẹp bộ phận. Liệt, nứt ra rồi, không được, vào không được đấy. Tốt chướng. Ngàn Huệ loạng choạng đầu, tóc quăn xốc xếch rối tung khai, của nàng đồng phục y tá nhiều nếp nhăn núp ở trên lưng, giống khối hồng nhạt tả. Thực tư đắc ý xoa cái mông của nàng, một tấc đem con cặc đẩy tới kia thu hẹp trong lỗ thủng. So với tính khí, trực tràng lực cản muốn lớn, co giãn cũng không tốt, trừ bỏ chút dù vậy phân bí vật, cơ hồ không có gì nội bộ trơn, quy đầu quát cỏ tại cảm thấy thô ráp thành ruột lên, cũng không bằng trong lỗ lồn thịt non như vậy thư sướng. Nhưng phương diện này lại có một loại mới mẻ thể nghiệm, hẹp dài lỗ trong cơ thể vĩnh viễn không cuối, có rút nhanh lực lượng hơn xa cho gì xử nữ thịt hồ, không những được trực tiếp hơn dùng thân thể cảm thụ nữ nhân cái mông lực đàn hồi, kia sắp xếp liền cảm mang tới bản năng mấp máy, lại bình thường tính giao không thể so sánh kích thích. Như vậy hưởng thụ, cho dù là không có xúc ruột, thực tư cũng không muốn dùng bao cao su. Dối bởi âm mao ép chặt tại Ngàn Huệ mông, to dài thịt cụ đã hoàn toàn nhập vào trong lỗ đít nàng. Chỉ còn lại có đẫy đà mông thịt ngăn cản một ít chặn kẹp ở mông của nàng trong khe. Nàng cắn răng cả người run run, chịu nhịn mãnh liệt mắc đi cầu hòa xé rách vậy căng đau, nàng đình chỉ cầu xin, bởi vì đương thô to nhất bộ phận thông qua dùng sức buộc chặt cơ vòng về sau, sâu trong tử cung nàng thế nhưng hiện ra còn hơn hồi nãy nữa tưởng mãnh liệt nhức mỏi. Ngươi sáp đều chen vào rồi, đổ, nhưng thật ra động a, như ngươi vậy phao ở bên trong, ta. Lỗ đít ta đều phải chướng tét. Ngàn Huệ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, cả người quyệt thành một cái tam giác, tứ chi đem cái mông thật cao giơ lên. Quả nhiên là chỉ dâm tiện chó mẹ, mới vừa rồi còn đang kêu đau, hiện tại liền xin ta động. Thực Tư cười lạnh nói eo, chậm rãi kéo về phía sau động. Quy đầu lại nghiền nát quá nhạy cảm thành ruột, Ngàn Huệ ôi ôi kêu, giống như liên tâm tiêm khối thịt kia đều bị quất chua vậy run lên. Duy trì cái tốc độ này, Thực Tư chậm rãi cắm vào, rút ra, giống như liền định vẫn già như vậy đầu vậy làm tiếp. Ha ha, ha ha, Thực Tư, hiếu học đệ, ngươi, ngươi mau tốt hơn ấy ư, tỷ tỷ mông hư hết rồi, ngươi. Ngươi mau hung hăng làm ta, van ngươi. Ngàn Huệ cháy nước miếng, hai má dán thấm nước đái, cậu giống nhau thở hào hển. Thực Tư không phải là không muốn mau, mà là hắn đã cảm thấy dương vật căn bộ tại co rúm, chỉ cần hắn nhất tăng thêm tốc độ, liền nhất định sẽ bắn ra. Hắn còn muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát này mềm mại chặt khít lỗ đít. Mặc dù như thế, cao trào vẫn không tự chủ được phủ xuống, Thực Tư theo yết hầu ở chỗ sâu trong bài trừ một tiếng rên rỉ, đè nén bồng bột mà ra xúc động, đột nhiên thật nhanh động, nhô ra gân xanh con cặc giống một cái hoạt quật cơ giống nhau khai quật lấy Ngàn Huệ lần đầu tiên bị xâm phạm khúc huyệt. Ba, ba, ba ba, ba ba ba. Thực Tư bụng đem Ngàn Huệ mông đều chụp thành màu đỏ, thắt lưng tượng đột nhiên khởi động mô tô giống nhau, không biết mệt mỏi trước sau lắc lư. Ngàn Huệ bị đột nhiên tăng cường khoái cảm đánh sâu vào đến cơ hồ ngất, nàng liên thanh âm đều kêu không được, chính là há to miệng, hai tay về phía trước bắt được đầu giường thiết côn, gắt gao cầm, dùng sức đem mông về phía sau kích thích. Thực Tư rốt cục đạt tới cực hạn, thân thể dùng sức bổ nhào về phía trước. Bụng chặt chẽ đặt ở trong trắng phiếm hồng trên mông đít, ống dẫn tinh nội bắt đầu bộc phát ra tuyệt đỉnh sung sướng. Trong mông đít chợt bị rót vào nhất luồng nhiệt lưu, Ngàn Huệ dùng mình một cái, cả người cơ bắp đều đi theo căng thẳng, a a a a, nàng cao vút kêu lên, tấm lót trắng bên trong ngón chân cây quạt giống nhau mở ra, cả người đều cảm thấy hướng về phía trước di động, thấm ướt trong cánh hoa phốc tư phun ra một đạo sáng trong chất lỏng. Mãi cho đến con cặc tại nàng trong mông đít hoàn toàn mềm hóa, Thực Tư mới hài lòng rút ra. Hắn đi vòng qua trước mặt nàng, ngồi ở đầu giường, mở ra hai chân chỉ dương vật của mình, không nói gì. Ngàn Huệ mê mang chừng mắt nhìn, thuận theo nằm ở trước mặt hắn, mở ra môi đỏ mọng đem con cặc nạp vào trong miệng, bắt đầu dọn dẹp mặt trên kề cận dơ bẩn. Thực Tư cảm giác được, Ngàn Huệ tính dục còn không có biến mất, nàng vẫn như cụ đói khát nhìn hắn. Nhưng thời gian nghỉ chưa lập tức sẽ đã xong, Ngàn Huệ cũng chỉ có thể lưu luyến không rời đứng dậy, đi tìm vài thứ tới thu thập tàn cục. Thực Tư đổ không có gì, chính là trên quần văng đến một ít nước tiểu, Ngàn Huệ tắc nhu phải thật tốt thu thập một chút mới có thể ứng phó buổi chiều công tác. Rốt cục chứng thực này ảnh chụp uy lực, tuy rằng không lâu ảnh chụp sẽ hư không tiêu thất, nhưng này dạng ngược lại tiêu diệt chứng cớ, Thực Tư hài lòng đem ảnh chụp thu vào túi tiền, kế tiếp chính là ngày mai nghiệm chứng khác một sự thật. Không nghĩ tới học tỷ nhưng thật ra là như vậy nữ nhân dâm đãng, làm cho trong lòng hắn còn có chút luyến tiếc. Ngàn Huệ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đối với hắn nói đúng rồi, ngươi cầm máy chụp ảnh là trò đùa dai đạo cụ sao? Cái gì, trò đùa dai, Thực Tư nghi hoặc nhìn nàng. Bằng không, ta rõ ràng cảm thấy ngươi chụp là ta, vì sao ta xem trong hình không có gì cả, chỉ có một kỳ quái mắt to. Vừa thấy cái kia ánh mắt, ta đã cảm thấy cả người mơ mơ màng màng. Thật là kỳ quái. Ánh mắt, Thực Tư vuốt trong túi ảnh chụp, đột nhiên cảm thấy lỗ chân lông một trận căng lên. 18. Tại sao có ánh mắt? Tại kia ảnh chụp biến mất trước, Thực Tư lặp lại nhìn mất trăm lần, mặt trên biểu hiện vẫn là lập sơn Ngàn Huệ trần trụi mông đẹp, nhưng hắn lại để cho Ngàn Huệ xem, thấy vẫn là to lớn, chiếm cứ trong tấm hình ánh mắt của. Lại để cho Ngàn Huệ nhìn ảnh chụp kết cục chính là nàng quả quyết đi xin phép rồi, theo nàng tại phụ cận quán trọ nhỏ mở một cái phòng, dùng tới hạ ba cái lỗ thịt tại trên người hắn áp bức nghiêm chỉnh cái buổi chiều. Cuối cùng mồ hôi ướt đẫm mỏi mệt tới cực điểm hai người cơ hồ than ngã xuống giường, Ngàn Huệ thở dốc nói một câu nói. Trời ạ, thật giống như ta cả đời tính dục đều bị nặn đi ra giống nhau. Lúc rời đi Ngàn Huệ chừa cho hắn số điện thoại di động, nhưng Thực Tư đã rõ ràng. Từ ngày mai trở đi, hắn sẽ không lại nhu muốn liên lạc với nàng. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, cũng đã là xế chiều, Thực Tư thu thập sơ một chút, lại xuất phát đi kia đang lúc bệnh viện. Lần này hắn khinh xa thục lộ trực tiếp lên phụ khoa, nhưng trong phòng trực ban là hai cái xa lạ cô gái trẻ tuổi, bộ ngực phát dục hoàn dừng lại tại 14 tuổi tiêu chuẩn. A nhà, xin hỏi, ngài tìm ai? Sau lưng vang lên khiếp xanh xanh thanh âm. Là một cái đầu đầy mồ hôi thoạt nhìn có chút hốt hoảng tiểu hộ sĩ. À, ta tìm đến Lập Sơn Ngàn Huệ, ta hôm qua tới trôi qua, ta tìm nàng có chút việc thương lượng. Nàng không có ở đây không? Thực Từ cố gắng để cho mình ngữ điệu có vẻ tự nhiên. Y tá kia đôi mắt có chút đỏ lên, cúi đầu thấp giọng đạo: ngài là Lập Sơn tiền bối bằng hữu ấy ư, kia. Lập Sơn tiền bối buổi trưa đột phát cơ tim tắc nghẽn, hiện tại. Bây giờ còn đang trong phòng giải phẫu cứu giúp, ngài. Ngài đi chờ nàng một chút ha. Thực Từ cũng không có quá lớn rung động cảm giác, hắn sớm cũng đã dự liệu đến, sẽ có kết quả như thế. Tương đối, hắn ngược lại có một loại cảm giác hưng phấn. Nguyên lai mình lấy được, dĩ nhiên là thần kỳ như vậy máy chụp ảnh. Tuy rằng tử vong kết quả này đối với mỹ nữ mà nói bao nhiêu có chút tiếc hận, nhưng đối với đã có thể đem sở hữu nhìn thấy nữ nhân coi là bàn tay đồ chơi Thực Từ mà nói, kết quả như thế ngược lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Hắn hài lòng nở nụ cười, đi vào thang máy về sau, chuyển thành không thể ức chế cười to. 19. Liền giống bị cái gì ác ma chiếm được giống nhau, Thực Từ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chính mình nhìn chúng mỹ nữ, trong tay máy chụp ảnh nhấn một cái, liền khóa được mấy giờ cuồng hoan. Hắn cũng không phải không lo lắng cho mình tại liên tục sự kiện chung bại lộ, cho nên hắn dùng nhất cái quầy rượu giảm cô em làm trao đổi, hướng cái kia khai tiệm cà phê bằng hữu mượn một khoản tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, cũng đủ hắn tại Nhật Bản qua lại ngoạn thượng một vòng. Diện mạo thanh thuần lại dâm đãng vô cùng người mẫu, chỉ tính văn nhã nhưng nhất thao lỗ đít liền thoải mái đến không khống chế phóng viên, bắt rất nhiều phạm tội cưỡng gian ở trên giường lại thích bị còng cường bạo nữ cảnh sát. Ngắn ngủn trong một tháng, Thực Từ liền nếm được các loại các dạng nữ nhân, cuộc sống quả thực biến thành nhất tràng xuân mộng. Một đám nữ nhân bị hắn tê lấy mặt nạ xuống, bác y phục rớt, dùng cuối cùng sinh mệnh thỏa mãn Thực Từ dục hỏa. Mà những nữ nhân kia kết cục, đều là các loại không cách nào tránh khỏi ngoài ý muốn bỏ mình, điều này cũng làm cho Thực Từ dần dần tiêu mất trong lòng lo lắng, như vậy sự kiện ngẫu nhiên mặc kệ phát sinh bao nhiêu, cũng sẽ không có nhân liên lạc với trên người hắn. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối, chính là tinh lực đúng là vẫn còn không chịu nổi như vậy tiêu hao, một tháng sau trở lại chính mình nơi Thực Từ, cơ hồ sắp không nhận ra trong gương chính mình. Gương mặt đó tái nhợt mà tiêu tụy, trong trắng mắt lý hiện đầy tơ máu, hắn vỗ vỗ hai má, thậm chí cảm thấy được thần kinh đều có chút chết lặng. Vẫn là, nghỉ ngơi một thời gian a. Hắn làm quyết định này, chui vào ổ chăn, nhắm hai mắt lại. Đêm nay, hắn làm cái giấc mơ kỳ quái. Mộng có một phi thường hương diễm mở đầu, hắn nằm ở trên giường, trong phòng dính đầy hoạt sắc xinh hương mỹ nữ, phòng nhũ mông bự eo nhỏ chân dài, tất cả mọi người hàm tình mạch mạch nhìn hắn, tranh muốn cướp xương vật của hắn. Hoàng đường dâm yến vẫn liên tục đến hắn sắp xuất tinh một khắc kia, bên người tất cả nữ nhân đột nhiên đồng loạt phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết. Hắn mở mắt ra, phát hiện gian phòng sàn đã vỡ ra, mang lên hỏa diễm dung nham theo trong khe hở phun phát ra ngoài, một cái to lớn, hắc ửu ửu ánh mắt theo trong địa ngục nổi lên, nhìn chằm chằm Thực Từ. Trong ánh mắt hoàn mang theo vẻ hài lòng ý cười. Những nữ nhân kia chen chúc tại Thực Từ bên người, cầu xin hắn bảo hộ các nàng. Nhưng hắn phát hiện mình nhưng lại tuyệt không năng động bắn. Thì ánh mắt sau lưng bắt đầu bay ra vô số xúc tua, đem tất cả nữ nhân theo bên cạnh hắn một đám mang đi. Xúc tua trói lại nữ nhân tứ chi, bay múa gian dâm các nữ nhân miệng, tính khí hòa giang huyệt, tràn đầy chất mật bị cái kia ánh mắt hấp thu tiến xúc tua lý, làm cho cả ánh mắt trở nên càng thâm túy hơn. Hắn cố gắng dãy giụa, lại đột nhiên phát hiện này bị quấn quanh nữ nhân mặt dần dần rõ ràng, hắn đều phi thường quen thuộc. Mặc dù có rất nhiều hắn đều kêu không được tên. Sở hữu bị cho trói tại địa ngục trong liệt hỏa nữ nhân, đều là đích thân hắn dùng máy chụp ảnh đưa đi xuống. A, không phải ta, Thực Từ đột nhiên bừng tỉnh, áo ngủ đã bị mồ hôi thạp thấu. Hắn nhu nhu đầu, đi đến bên cửa sổ, đối với ngoài cửa sổ bị đèn nê ông ánh nhìn không tới sao bầu trời đêm phát ra một lát ngây ngô, theo dưới gối đầu lấy ra cái máy chụp hình kia, mở ra ngăn kéo, khóa đi vào. Có lẽ, thật sự nên tìm một người bạn gái rồi. 20. Này, người lần trước giới thiệu cái kia cô em tuyệt diệu là tuyệt diệu, khả ngày hôm sau buổi tối liền ngoẻo rồi, nhiều xui a. Như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn con nhóc, thật đáng tiếc. Uy, người còn có tốt như vậy hàng giới thiệu cho ta sao? Trở lại bằng hữu tiệm cà phê làm công, trước tiên đã bị cái kia thích nóng bỏng lớn mật cô gái trẻ tuổi tên cuốn lấy. Kỳ thật tối hôm đó Thực Từ nhìn ra được cái kia cô em nhưng thật ra là muốn của hắn, bất quá bị đổ vài chén rượu đi xuống sau cũng không phân rõ người nào là người nào, bồi bạn hắn thống khoái chơi một đêm. À, về sau có thích hợp, ta sẽ lại giới thiệu cho của ngươi. Hắn mạn bất kinh tâm hùa theo, khó được hạ quyết tâm về sau tận lực dùng một phần nhỏ cái máy chụp hình kia, cũng không thể lại bởi vì bằng hữu nói nhi động diêu. Bằng hữu kia cầm cây tăm, đem cửa hàng giao cho hắn, cưỡi mô tô chạy, trước khi đi lưu lại một câu nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất có một tay đấy, con nhóc còn có thể đưa tới cửa. Đúng vậy, bọn họ là đuổi theo tấm hình kia đến, thực tư thở dài, nếu không phải là bị chụp người của có lòng linh cảm ứng giống nhau rất xa cũng sẽ đuổi theo, máy này máy chụp ảnh hoàn toàn có thể có nhiều hơn ứng dụng không gian. Đinh đinh đang đang, cửa chuông cuối cùng là sửa xong, thực tư cũng lười nhìn khách nhân là ai, tiện tay đem ra hướng trên quầy ba đẩy, trong tay tiếp tục sát cái chén, hỏi xin hỏi muốn chút gì. Nhân đều là ngươi giết, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn là thực nhu hòa giọng nữ. Thực tư kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện là hắn cái thứ nhất đắc thủ nữ nhân muội muội. Cô bé này có vẻ tiểu tụy không ít, nhưng ánh mắt lại làm ra vẻ quang. Ta không biết ngươi dùng thủ pháp gì, làm cho các nàng đều giống như chết vào ngoài ý muốn. Nhưng ta biết, nhân đều là ngươi hại chết đấy. Ánh mắt của nàng rất sáng, vững vàng tập trung vào thực tư biểu tình. Thực tư cố gắng khống chế được thủ đừng cho cái chén đánh nát, khóe miệng gợi lên một cái mỉm cười. Vị tiểu thư này, như ngươi vậy nói với ta một ít không đầu không đuôi, sẽ làm ta thực làm phức tạp đấy. Cô bé kia nhìn chằm chằm hắn, ngươi không cần phải giả bộ đâu, ta vẫn đi theo ngươi. Ngươi đi đâu vậy, chỗ nào còn có nữ nhân chết, đều là đẹp mắt nữ nhân, ta không dám xác định, nhưng ta có thể đoán ra các nàng đều cùng ngươi trải qua giường. Ngươi dám nói đây là trùng hợp. Trong lòng đã bối rối tới cực điểm, lau cái chén tay của cũng bắt đầu run run, thực tư quầy ba trở lên bộ phận biểu hiện coi như chấn định, đạo lời như vậy phải nói chứng cứ. Ta chỉ phải đi du lịch một vòng, trùng hợp có mấy trận diễm ngộ, không khéo các nàng đều gặp ngoài ý muốn, ngươi không thấy được ta cũng rất thương tâm sao. Ta đều cảm giác mình có thể là cái tai tinh rồi, ngươi hoàn chê ta không đủ tự trách thật không? Chỉ nhìn một cách đơn thuần thực tư bề ngoài, quả thật như là nội tâm bị dày vò bộ dáng. Cô bé kia cũng đối kết luận của mình có vẻ có chút hoài nghi, lại nhìn hắn hai mắt, nản lòng cúi đầu, hiển nhiên cảm giác mình quá mức thảo suất, bĩu môi đạo xin cho ta một ly bia, cảm ơn. Thực tư thế này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn ngã tràn đầy một ly, đổ lên cô gái trước mặt, thả mềm ngữ khí đạo này chén ta mời khách. Ngươi vẫn là không nên suy nghĩ lung tung, ngươi còn có cuộc sống của mình đấy. Cô gái rầm rầm rót hạ bán chén, lau miệng ba. Không cam lòng đạo ta còn hội nhìn chằm chằm của ngươi. Ta luôn cảm thấy ngươi thực cổ quái. Nếu quả như thật oan uổng ngươi, về sau ta sẽ nói xin lỗi với ngươi đấy. Thực tư cười khổ lắc lắc đầu, được rồi, có như ngươi vậy một cái cô gái khả ái luôn xem ta cũng rất vinh hạnh. Dứt bỏ này cố chấp tính cách mà nói, cô bé này quả thật vẫn là thực đáng yêu đấy. Hòa tỷ tỷ nàng giống nhau có xinh đẹp ngũ quan xinh xắn, chính là dáng người có vẻ có chút đơn bạc, có lẽ trải qua 2 năm. Sẽ trở thành trưởng thành hòa tỷ tỷ nàng giống nhau động nhân hoa tươi a. 21. Thực tư đem máy chụp ảnh hoàn toàn thu giấu đi. Nguyên nhân có 2 cái, một là cô gái kia quả thật nhìn chằm chằm vào hắn, một là cái kia ác mộng không ngừng lặp lại, cơ hồ khiến hắn đã không chiếm được một đêm tốt miên. Hắn thậm chí suy nghĩ, máy này hút máu người máy chụp ảnh có phải thật vậy hay không là tới từ địa ngục yêu ma, thông qua tay hắn bắt giữ trong cuộc sống nữ tử kéo vào luyện ngục cung chính mình hưởng dụng. Dù sao gần nhất hắn cũng không có cái gì dục vọng mãnh liệt, vì thế đem máy chụp ảnh thật cẩn thận túi lên, thu vào tủ âm tường ở chỗ sâu trong. Bởi vì không nghĩ đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, thực tư làm ơn bằng hữu điều tra cô gái kia. Nàng kêu Hạ Trạch Để Ý Tử, 19 tuổi, nguyên bản tại nhất hiệu sách làm công, tỷ tỷ sau khi từ chức. Từ nhỏ phụ mẫu ly dị, vẫn đi theo tỷ tỷ cuộc sống, tỷ tỷ sau khi kết hôn, nàng cũng đi theo vào ở tỷ phu gia. Tỷ tỷ sau khi mang ra, mướn một gian thực giá rẻ nhà trọ, vị trí, ngay tại thực tư ra đối diện. Thực tư lấy nàng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không đành lòng làm cho bằng hữu đi đe dọa nàng, đơn giản tùy nàng đi. Nửa tháng xuống dưới, loại này không giải thích được giữ một khoảng cách tiếp xúc, ngược lại làm cho 2 người ký xa lạ lại quen thuộc. Trong mắt nàng địch ý dần dần tiêu trừ, ngẫu nhiên cũng tới quầy ba hòa hắn tán gẫu trong chốc lát. Thực tư thân mình chính là có vẻ hấp dẫn cô gái trẻ tuổi loại hình, hắn rất nhanh liền phát hiện, đây cũng là tiêu trừ Để Ý Tử đối với mình hoài nghi một loại biện pháp, vì thế cũng mà bắt đầu cố ý lấy lòng nàng. Không lâu, tiệm cà phê chủ cũng đã bắt đầu lấy bọn họ chiêu ghẹo rồi. Thực tư, ngươi thỉnh cô nàng kia uống cà phê hòa bia mau để được với tiền lương của ngươi rồi, coi trọng cũng nhanh chút xuống tay a, gần nhất ngươi không phải vẫn cũng không có gì nữ nhân nha. Thực tư nhìn tỏa ở phía xa chỗ ngồi thỉnh thoảng phiết lại đây liếc mắt một cái để ý tử, cười đập bằng hữu một quyền, yên tâm, cái loại này tiểu cô nương ta còn không giải quyết được à. Có lẽ nam nhân thiên phú lực hấp dẫn đúng là các không giống nhau, đối thành thục mỹ nhân thủy chung tìm không thấy thành công con đường thực tư, đem cô gái trẻ tuổi dỗ thượng giường của mình tắc thường thường không cần vượt qua một tuần. Theo hắn hạ quyết định theo đuổi quyết tâm bắt đầu khởi ngày thứ 17. Để ý tử lui rất đối diện phòng ở, tiến vào của hắn nhà trọ. 22. Thực bẩn, giống ổ heo giống nhau. Để ý tử quệt mồm đánh thực tư một quyền, nhận mệnh dường như thẻ lưỡi, nhảy ra khỏi một cái cỗ tạp dề, bắt đầu quét tước chính mình sắp sửa ở tiểu gia. Tuy rằng thân thể tiếp xúc hoàn cực hạn cho hôn môi, hơn nữa còn là không có đầu lưỡi đất dụng võ hôn môi, nhưng như là đã thuyết phục nàng rời tiến vào, thượng đắp phân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Để ý tử nhất định vẫn là xử nữ, tọa ở một bên nhìn nàng trong quần jean thẳng tắp chân hòa kiều viên cái mông, thực tư có chút tự đắc nghĩ. Có nam nhân che chở dễ chịu cô gái, luôn có thể rất nhanh toát ra thuộc về mình sáng bóng, so với vẫn sinh tồn ở tỷ tỷ hào quang ở dưới thời điểm, bây giờ để ý tử quả thật quyến rũ rất nhiều, dần dần cho thấy thành thục một mặt. Thực tư không dám xác định để ý tử đáp ứng dọn vào đến có phải hay không hoàn toàn xuất phát từ luyến ái bên trong cô gái ý nghĩ dễ dàng nóng lên đặc điểm. Cho nên thực cẩn thận đem máy chụp ảnh bỏ vào trên ngăn tủ tiểu cách tầng lý, đem nín thật lâu dục vọng cũng tận khả năng dùng tế bào não khuân vác đến để ý tử trên người. Vô luận như thế nào, có một xinh đẹp bạn gái trong phòng lúc ngủ, nam nhân tổng sẽ không tích cực tưởng thủ dâm đấy. Tuy rằng trên đầu môi lý do là cùng nhau ở có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, đồng thời phương tiện để ý tử nhìn này một tháng có thể diễm ngộ vài chục lần hoa tâm đại la bạc, nhưng một khi nữ nhân thật sự dọn vào bạn trai trong nhà. Không hề nghi ngờ tại một cái phương diện chính là đối quan hệ càng sâu tầng phát triển ngầm đồng ý. Thực tư tự nhiên là minh bạch điểm này, mà để ý tự tại tinh thần phấn chấn rất nhiều về sau, cũng quả thật sinh ra đầy đủ lực hấp dẫn. Loại này từ ngây ngô dần dần hướng thành thục quá độ vi diệu giai đoạn, gây cho thực tư là hoàn toàn mới mẻ thể hội. Này, không cần vẫn nhìn a, sắc quỷ, đến hỗ trợ. Để ý tự đem máy hút bụi tiếp thượng nguồn điện. Thuận tay đem một khối khăn lau ném cho thực tư. Nhìn đến người cô gái như vậy, bất kỳ nam nhân nào đều đã biến sắc quỷ đấy. Hắn dễ gọi nỉnh hót một câu, tại cái mông của nàng bóp một cái. Loại này tiểu ăn bất cơ hội bất cứ lúc nào hắn đều sẽ không bỏ qua, không chỉ có là thỏa mãn tay chân chi dục, cũng là làm cho còn không có thân thể kinh nghiệm cô gái dần dần thích ứng bị người đụng chạm tất yếu quá trình. So với vừa mới bắt đầu mặt đỏ tới mang tai kêu to sắc lang. Bây giờ để ý tử đã thực thích ứng chỉ vỗ hắn một chút, nhếch lên trắng nõn nà cái miệng nhỏ nhắn, mau làm sống sắc quỷ. Như vậy bẩn buổi tối như thế nào ngủ a? Nói đến có thể có bao nhiêu loại hàm nghĩa ngủ cái từ này, để ý tử gò má của lập tức đỏ lên, liền cả vội vàng chuyển người dọn dẹp tích đầy cho bụi góc. Rửa sạch một cái độc thân nam nhân nhà trọ xác thực không phải đơn giản công trình, có lý tử không thuận theo không buông tha chấp niệm xuống, toàn bộ phòng ở quả thực như là bị may lại giống nhau. Một ít sửa sang lại đi ra ngoài tạp vật lại không bỏ được ném, để ý tử lại không thích thấy, như là một ít thủ làm búp bê ôm gối tả chân đã lớn lục tượng linh tinh, tất cả đều một tia ý thức đôi vào thực tư không cho dọn dẹp kia tường ngăn thụ chung. Nhìn đã bị tạp vật chất đầy không thể mở ra tầng chót tấm bình phong, thực tư cười khổ gãi gãi đầu, xem ra sau này muốn ngẫu nhiên dùng một lần cái máy chụp hình kia, cũng muốn phí nhất phen công phu rồi. À, cuối cùng kết thúc. Để ý tử hài lòng nhìn không nhiễm một hạt bụi căn phòng của, hành lang, phòng tắm hòa buồng vệ sinh, than ngồi ở thảm nền tatami lên, đại khái là nghĩ tới chính mình sắp vào ở nơi này, nàng dùng có chút ấm áp ánh mắt quét mắt một vòng, lẩm bẩm một câu, ta đói bụng, thực tư, nhân ra muốn ăn mì sợi. Thực tư cười, lấy ra áo khoác ném cho nàng, đi, ta mời khách. Khao khao người cái này không dậy nổi người vệ sinh. Tại cửa trước chỗ xoay người mang giày thời điểm. Thực tư đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn quay đầu nhìn sang, nhờ vào ngoài cửa sổ đèn nê ông quang, đối diện lấy hành lang trong phòng ngủ không có vật gì. Kỳ quái, tại sao phải có một loại bị cái gì vậy nhìn cảm giác? Thực tư gãi gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì để ý tử đã ôm lấy cánh tay của hắn, ra bên ngoài tha đi. Tuy rằng bộ ngực không phải như vậy đầy đặn, nhưng là thịt vô cùng nhuyễn, ân. cũng không tệ lắm. Thực tư hài lòng cảm thụ được cánh tay truyền tới co giãn, bắt đầu chờ mong tiết mục buổi tối. Bởi vì chỉ có nhất căn phòng ngủ, ở cùng một chỗ là tất nhiên kết quả. Để ý tử đương nhiên cũng là biết đến, cơm nước xong sau khi trở về, nàng vẫn có chút ngượng ngùng không dám con mắt xem thực tư. Không muốn để cho cô gái khẩn trương thái quá, thực tư tùy tay mở ra máy tính, cười híp mắt đem để ý tử đặt tại máy tính ghế, người trước tùy tiện ngoạn chút gì, ta đi tắm. Tắm rửa, để ý tử tựa hồ đem tắm rửa lý giải thành làm tình trước tất yếu bộ sậu, lập tức cả người đều khẩn trương lên. Thực tư cười vui vẻ, này có đôi khi có vẻ có chút ngơ ngác, có đôi khi lại rất tinh minh tiểu nha đầu luôn có thể để cho hắn phát hiện thú vị địa phương, hắn cố ý đậu nàng như thế nào. Phải làm cái làm hết phận sự bạn gái tới giúp ta lau lưng sao. Nàng bay nhanh lắc đầu, mới không cần, người này đại sắc quỷ. Trong phòng có một nữ nhân thời điểm. Nam nhân tắm rửa luôn có thể so với bình thường mau chút. Cố ý chấn kiện bộ vị đều thật tốt tắm về sau, thực tư tùy tiện vây quanh cái khăn tắm, liền như vậy đại đại liệt liệt đi ra. Vốn tưởng rằng để ý tử hội bởi vì hắn bán thân thể trần truồng dọa cho giật mình, kết quả không nghĩ tới lúc đi ra nàng còn tại nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhìn cái gì chứ, như vậy chuyên tâm, thực tư cố ý khinh thủ khinh cước đi tới, không cho nàng thời gian phản ứng. Chưa. Không có gì cả. Quả nhiên, để ý tử luống cuống tay chân đi điểm đóng cửa, tần số nhìn cửa sổ lập tức biến mất tại trên mặt bàn. Bất quá thực tư đã nhìn cũng đủ rõ ràng, đó là để ý tử không biết từ nơi này lật đi ra ngoài đã lớn phim đoạn ngắn, mà vừa rồi nàng chuyên tâm đang nhìn bộ phận, đúng là một cái vóc người nóng bỏng nữ lang ra sức thay nam nhân bố chim màn ảnh. Ta cũng đi tắm. Nàng đỏ mặt, không dám nhìn hắn trần trụi trong ngực, một đường tiểu bào chạy mất. Đây coi như là lâm thời học tập sao? Thực tư khoai trá nở nụ cười, xem ra nàng làm chuẩn bị tâm lý so với hắn tưởng tượng phải nhiều đâu. Vừa nghĩ tới để ý tử đôi môi mềm mại kẹp lấy hắn con cặc nhẹ nhàng sự trượt hình ảnh, hắn lập tức cảm thấy máu tại xuống phía dưới thể tụ tập. Lạch cạch tiếng bước chân của liên tiếp theo phòng tắm truyền đến, đỏ mặt để ý tử xích trắng như tuyết chân của nha chạy trở về, rớt ra làm ra vẻ nàng quần áo tủ âm tường, lấy ra một thân bảo thủ áo ngủ, lại thật nhanh chạy về. Thực tư liếm liếm đôi môi có chút khô, mở ra bên kia tủ âm tường, lấy ra hai người phân bị nhục. 23. Ngươi cả ngày đều ở ngoạn những trò chơi này à? Dùng khăn mặt sát vừa xong bả vai bán tóc dài, để ý tử thè lưỡi, nhìn thực tư màn ảnh máy vi tính. Vừa tắm rửa xong thanh xuân cô gái da thịt chớp động sáng bóng trong suốt, trên người tản ra nhàn nhạt chanh xà phòng mùi. Dễ dàng liền đem thực tư tầm mắt theo trong máy vi tính khoa trương 2D cô gái xinh đẹp trên người của kéo lại. Tùy tiện chơi đùa giết thời gian đấy. Thực tư nhanh chóng tắt đi còn tại phát ra làm người ta mặt đỏ thanh âm của cửa sổ trò chơi, thuận tay ôm để ý tử hông của, để cho nàng ngồi ở chân của mình lên. So với này vẽ đi ra ngoài tiểu dâm phụ, ta còn là càng thích trong lòng chân thật đáng yêu cô gái. Hắn nói xong, tại nàng tùy nộn trên gương mặt thu một cái. Áo ngủ thật mỏng căn bản giấu không lấn át được bên trong tràn ngập lực đàn hồi mông, thực tư nhẹ nhàng loạng choạng đùi, hưởng thụ trong áo ngủ thanh xuân thân thể vi diệu nhảy động cảm giác, đem mặt chôn ở của nàng ẩm ướt phát ở bên trong, trầm thấp đạo a, người thật thơm a. Bị của hắn gốc râu cầm thứ cổ của có chút ngứa, để ý tử cười khanh khách về phía trước xúc thân mình, chán ghét, ngươi ngoạn trò chơi của ngươi a, ta muốn đi ngủ. Thực tư thân thủ tắt đi màn ảnh máy vi tính, một chút đem để ý tử đánh ôm ngang. Người nghĩ như vậy ngủ a, được rồi, ta đến ngươi. Hai người cười lâu thành một đoàn, ngã xuống mềm mại trong đệm chăn, để ý tử thở khẽ lấy hướng hai bên nhìn, phốc suy bật cười hoạt hình giảm sắc quỷ không cũng là muốn hướng gối đầu biên để lên khăn tay hộp sao, người quên cầm. Thực tư đang ở nàng cổ lý chuyên tâm cắn, nghe nàng vừa nói như vậy, cười nâng mặt dùng chóp mũi cọ lấy gò má của nàng, thân thủ theo phía dưới gối đầu móc ra một bao khăn tay, đứa ngốc. Chân chính xác lang mới sẽ không sớm như vậy bại lộ mục tiêu. Chán ghét, còn nói không cùng lúc ngủ cũng có thể, nguyên lai sớm liền chuẩn bị xong, sẽ chờ ta mắc câu phải không? Để ý tử hờn dỗi cúi đầu, tại bộ ngực hắn khinh cắn một cái, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, hừ, ngươi đêm nay nếu cứng rắn, liền chống lều trại ngủ đi. Thực tư cười hì hì ôm để ý tử, khinh khẽ cắn môi của nàng cánh hoa, để ý tử, ngươi mê người như vậy. Nếu như ta không muốn ngươi chỉ có thể nói rõ ta là một tên lường gạt hoặc là đồng tính luyến ái. Để ý tử đáy mắt tràn ngập ý cười, tuổi trẻ cô gái xinh đẹp thích nghe nhất đúng là nam nhân khích lệ, mặc dù chính là nhị, các nàng cũng sẽ tâm cam tình nguyện đem móc bỏ vào trong miệng. Thực tư đầu lưỡi chính là móc, móc đã có lý từ giữa môi, nàng do dự một chút, đón nhận thực tư miệng, nghênh đón trong đời cái thứ nhất hôn sâu. Đây là không nghi ngờ chút nào đèn xanh, thực tư lấy ra một bộ phận thể trọng, chỉ dùng trên thân đè nặng cô gái, tay phải dựa vào dọn ra không gian thử tính hướng để ý từ áo vạt áo chui vào. Đó là thực bảo thủ cao thấp hai kiện bộ áo ngủ, bất quá áo ngủ chính là áo ngủ, rộng thùng thình thoải mái mới là điều kiện tiên quyết, thực tư tay của thực nhẹ nhàng liền chạm tới để ý từ bụng non mềm làn da. Bụng của nàng mềm nhũn, nhưng tay hắn vừa đụng đến, dưới da bắp thịt của liền lập tức khẩn trương lên, băng bó thành thường thường một mảnh. A, ô a, không, không cần, lần đầu bị nam nhân đụng chạm để ý từ bản năng bắt đầu kháng cự. Nhưng hàm hồ âm tiết vốn là không nhiều kiên định, mới phun ra yết hầu, liền mơ hồ biến mất đang dây dưa tứ phiến môi trong lúc đó. Tại ngang hông của nàng mềm nhẹ vuốt ve, thực tư tay của dần dần thăm dò đến xương sườn ven. Để ý từ híp mắt say mê tại nụ hôn của hắn lý, chợt bộ ngực bên cạnh cảm thấy nam nhân bàn tay thô ráp, nàng hốt hoảng bắt lấy cánh tay hắn, dồn dập thở hào hển. Thực tư kiên nhẫn hôn nàng, để cho nàng một câu nói cũng không nói được. Chỉ có thể phát ra ừ a a giọng mũi, mà tay hắn vẫn là kiên định thượng rời. A, để ý tự thân thể nhéo một cái, chợt khẩn trương. Thực tư đành phải buông ra miệng, để lấy chóp mũi của nàng khàn khàn mà nói, để ý tử, yên tâm giao cho ta a. Thực tư cũng là lần đầu tiên hòa cô gái như vậy trên giường, so với trước kia này thoải mái bạn gái, tự nhiên cũng thật cẩn thận nhiều lắm. Tuy rằng không thể nói động thật tình các loại văn nghệ câu. Nhưng thực tư nếu là hiện đang suy nghĩ trung thân đại sự lời mà nói, hôn thư thượng một cái tên khác hắn không nghi ngờ chút nào hy vọng là hạ trạch để ý tử. Đã nhận ra của nàng tâm tình khẩn trương, thực tư rút tay về, đổi thành ôm nàng, đè nén tăng lên dục vọng nhẹ nhàng thân lấy cái trán của nàng. Đột nhiên, thực tư sau lưng của truyền đến một trận cảm giác khác thường, giống như là có đồ vật gì đó tại âm trầm nhìn chăm chú vào hắn. Hắn khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua. Trong phòng cái gì cũng không có, dưới ánh đèn lờ mờ hết thảy đều hoàn vẫn duy trì nguyên dạng. Cái loại cảm giác này từ đâu tới đâu này? Thực tư trần chờ di động tới tầm mắt, cuối cùng định ở tại chất đầy tạp vật tủ âm tường trên cửa. Là nó, là cái máy chụp hình kia. Cái ý niệm này nhất thời làm cho hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Thực tư, làm sao vậy? Ta chọc giận ngươi mất hứng sao? Để ý tự phát hiện sự khác thường của hắn, có chút bận tâm hỏi. Thực tư lắc đầu, dứt bỏ rồi không thiết thực ý niệm trong đầu, đối với để ý tử mỉm cười một chút, đem nàng áp trở về đệm chăn, không phải, ta là cảm thấy ngươi quá khẩn trương. Để ý tử cắn môi dưới, tại thực tư hông của thượng dùng sức ninh một chút, nhân ra. Không có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ khẩn trương, cũng không phải ngươi trước kia biết những nữ nhân kia, như vậy thuần thục. Đối phó ghen nữ nhân, phương pháp đơn giản nhất chính là nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thực tư cố ý lộ ra hạ lưu biểu tình, hôn để ý tử một ngụm, đạo để ý tử, ta nghĩ sờ vú của nàng. Hắn cố ý đem trọng âm đặt ở vú cái từ này lên, minh xác bày tỏ ý đồ của mình. Để ý tử mặt của nhất thời biến thành táo đỏ, nàng anh một tiếng xoay người sang chỗ khác, hai tay ôm lấy bộ ngực. Thực tư cũng không nóng nảy, nằm nghiêng ở sau lưng nàng ôn nhu vuốt ve bên nàng dưới thân lộ vẻ càng mềm mại mê người hông của mông đường cong. Cách y phục. Có thể, để ý tử thực nhỏ giọng nói xong, hai tay khoanh giữ tại bụng tiền phương, đem bộ ngực vị trí nhường lại. Để ý tử, người thật sự là trên đời tốt nhất nữ nhân. Thực tư tại vành tai của nàng vừa nói, thừa dịp khẩn trương cô gái còn không có thay đổi chủ ý, bàn tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, mềm nhẹ đặt ở no đủ trên vú. Cách quần áo, thực tư cũng có thể tại trong đầu buộc vòng quanh này vú đại khái bộ dáng, cũng không rất lớn. Lại có kiên đính hình dạng hòa đủ để duy trì kia hình dạng co giãn, đầu vú rất nhỏ, mềm hãm tại quầng vú trung ương, lòng bàn tay của hắn ở phía trên xoa nắn, liền có thể cảm giác được kia đầu vú tại rất nhỏ run rẩy trung chậm rãi tăng lên, trở nên cứng rắn. A, hô, hô, để ý tử mở to miệng hô hấp, đầu vú bị vuốt phẳng cảm giác tinh tường truyền đạt cho trong đầu phụ trách khiêu gợi khu vực, lớn lên 19 năm thân thể lần đầu tiên lãnh hội đến tình dục tư vị, cho dù đã làm chuẩn bị đầy đủ. Liền cả tự an ủi cũng chưa từng có cô gái vẫn là tùy tâm để cảm thấy thẹn, thực tư, ô, ta cảm giác thật kỳ quái. Nếu không thoải mái nói, có thể nói cho ta biết. ta sẽ dừng tay. Thực tư tại bên tai nàng nỉ non, ngón tay linh hoạt cách quần áo nắm đầu vú nàng, dùng ngón tay bụng kẹp lấy, ôn nhu xoa lấy lên. À, để ý tử chân của Trường bắt đầu ma sát sự cây đơn, tay nàng không tự chủ về phía sau với tới, bắt được nam nhân khăn tắm. Thoạt nhìn, để ý tử thân thể hết ý mẫn cảm, thực tư chính là càng không ngừng đùa bỡn một bên đầu vú, nàng cũng đã có chút không chịu được khép chặt chân, kẹp lấy quần ma sát bắp đùi căn bộ. Bắt đầu cảm thấy thư thái sao, thực tư bắt tay Trường dán tại vú trên đồi thịt, xoa nắn đảo. Để ý tử cau mày, dùng rất nhỏ biên độ gật gật đầu, nhỏ giọng đạo ta. Ta có phải hay không trở nên dâm đãng? Ô, ta trước kia chưa từng như vậy trôi qua, khả, bị ngươi vừa đụng ngực, đã cảm thấy thật kỳ quái. Thực tư trong đầu đột nhiên dâng lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ để ý tử thân thể trở nên dễ dàng như vậy động tình, cũng là kia đài máy chụp ảnh đang tác quái sao? 24. Thực tư dừng lại thủ, chằm chằm nghĩ vừa rồi lóe lên kỳ diệu ý niệm trong đầu. Nói như vậy, hắn ngay từ đầu cũng là tính cùng nhau ở thêm mấy ngày bồi dưỡng một chút tình cảm đấy, nhưng hai người cùng nhau ngây ngô trong phòng về sau, hắn cũng có chút ức chế không được muốn giữ lấy ý nghĩ của nàng, chẳng lẽ chút bất chi bất giác, hắn cũng bị chết tiệt, nọ máy chụp ảnh ảnh hưởng sao? Quá hoang đường, không thể nào, hắn rất nhanh làm ra phủ định, bắt đầu ở tưởng tối nay là không phải làm được rất ma thẳng, mới có thể nhiều ra nhiều như vậy ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái. Vẫn là sớm một chút làm cho để ý tử thành vì nữ nhân của mình a. Thực tư hạ quyết tâm, nắm chặt lấy để ý tử bả vai để cho nàng biến thành nằm ngửa, cúi đầu bắt đầu lại một vòng hôn môi. Hôn nồng nhiệt đồng thời, tay hắn bắt đầu lục lọi cởi áo ngủ nàng cúc áo. Để ý tử tay của mang một chút, rất nhanh lại thả lại đến thân thể hai bên, hai mắt nhắm nghiền, chuyên tâm dùng đầu lưỡi nghênh hợp thực tư hôn sâu. Áo tách ra đến hai bên. Tinh xảo hảo giống ngọc khí vậy xinh đẹp vú to thẳng đứng vững, hắn dùng ngón tay sờ chút nhếch lên đầu vú, nắm, xoa lấy. Để ý tử tay của cũng giơ lên, sau lưng hắn lung tung vuốt ve, bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, trơn mượt bôi ở trên lưng của hắn. Quần ngủ bên trong cũng không có khác dư thừa vải dệt, thân đi vào bàn tay trực tiếp phủ mò tới bóng loáng không có lông một mảnh mềm mại da thịt. Ừ, để ý tử khẩn trương cuộn lên chân, cũng nhanh. Đem bàn tay của hắn ngăn cản ở tại tam giác vùng bên cạnh. Thả lỏng, để ý tử phóng lỏng một ít, ta sẽ ôn nhu, tin tưởng ta. Thực tư đi vòng qua vành tai của nàng phía dưới, lè lưỡi liếm nữ thể cổ đến vành tai trong lúc đó nhạy cảm một đường. A, tốt, nóng quá, a. Để ý tử nhẹ giọng rên rỉ, kẹp chặt đùi hơi chút ra đi một ít. Tay hắn lập tức chui vào, chỉnh bàn tay nhanh chóng chiếm lĩnh cô gái đầy đặn phần mỡ u. Sở hữu có thể sờ được địa phương đều bóng loáng non mịn, không có một chút bộ lông bộ phận sinh dục có mâu thuẫn ngây ngô hòa thành thục, rõ ràng là đã hoàn toàn chín mềm mại thịt liệt, lại có tiểu cô nương giống nhau non nớt trơn bóng phần mỡ u. Thực tư vươn hai ngón tay, theo đóa hoa hai bên cao thấp lục lọi. Để ý tử mép lồn lớn phi thường no đủ, ngón tay hơi vừa dùng lực, sẽ có cơ hồ muốn hãm đi vào cảm giác, thịt liệt cái đáy ấm áp mà ướt át, dính chợt chất mật đã cơ hồ chảy đến cúc huyệt ngoại vị trí. Để ý tử, người ướt đẫm đâu? Thực tư hài hước nói xong, dùng râu dưới cằm nhẹ nhàng đâm đầu vú nàng. Đòi, chán ghét, để ý tử đem mặt xoay hướng một bên, lông mi thật dài hạ chớp động mê người thủy quang. Thực tư biết chuẩn bị đã đầy đủ, tay hắn hoàn qua cái mông của nàng, bắt đầu đem nàng quần ngủ xuống phía dưới cởi. Để ý tử thuận theo nâng lên eo, làm cho quần ngủ một đường chảy xuống đến chân hóa, hai chân nhẹ nhất cọ. Nàng ôn nhu cân xứng hạ thể liền đã hoàn toàn trần trụi. Kéo vướng bận khăn tắm, thực tư đứng lên tiến vào để ý tử giữa hai chân, hỏi để ý tử, ngươi là kỳ an toàn sao? Để ý tử lắc lắc đầu, nhưng rất nhanh đạo không cần mang. Cái kia, lần đầu tiên, ta nghĩ trực tiếp thể hội ngươi. Ngươi ở đây ta bên trong cảm giác. Ngươi không sợ có đứa nhỏ à? Thực tư nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thực trịnh trọng hỏi. Để ý tử hướng về phía trước cùng lấy eo, có chút khổ sở lắc lắc cái mông, cười nói nếu như có, ta liền ỉ lại vào ngươi. Thực tư cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào, ôn nhu ôm lấy nàng, con cặc nhắm ngay xử nữ hũ mật, chậm rãi vào trong tiến vào, thực đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có kêu tu đằng để ý tử rồi. Nói xong cùng loại cam kết nói, thực tư quy đầu rơi vào để ý tử giữa hai chân kia ẩm ướt mềm mại chung. Ách, thực tư, nhẹ, nhẹ chút. để ý tự chật vật phun thở một hơi, sắc mặt có hơi trắng bệch, nơi đó. Đau quá. Ở trong đó quả thật kinh người chặt khít, Thực Tư Quy đầu bị lạc có chút thấy đau, bao bì dây buộc bị xả nhanh, hiện lên tiến vào lực cản. Để ý tử, thả lỏng, người càng khẩn trương, sẽ càng đau. Thực Tư xoa xoa mồ hôi trán, kiên nhẫn vuốt ve bắp đùi của nàng. Để ý tử thở hào hển đem hai chân lại trương khai một ít, đầu gối thu hồi, chi dưới bày biện ra em mờ hình dạng. Đây đã là tiện nhất tiến vào tư thế, thiếu nữ nơi bí mật đã hoàn toàn bỏ qua chống cự. Để ý tử, người nhẫn nại một chút, Thực Tư hít vào một hơi, hai tay ngăn chặn để ý tử đầu gối, hướng rút lui triệt eo, tiếp theo dụng hết toàn lực về phía trước đè lên. A, a a a a, đau, đau a a a, liệt, nứt ra rồi, ô ô, ô a a a a. To lớn con cạc trong nháy mắt đột phá sự mềm dẻo lá mỏng, xông vào kia phiến chưa bao giờ bị khai khẩn trôi qua thần bí hoa viên, bị chui mở thịt non kịch liệt co rút lại lấy, kèm theo để ý tử hơi lộ ra thống khổ thét chói tai. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Thực Tư vội vàng nói lấy khiểm, con cặc ngay trước cũng hiểu được nóng rát giống bị thương giống nhau, có thể tưởng tượng ra nữ thể chính thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Ô ô, chán ghét, người biến thành nhân ra đau quá, để ý tử một tay lau nước mắt, một tay chủy đả lấy Thực Tư trong ngực. Thực Tư không dám cử động nữa, đành phải liền sao đứng ở để ý tử trong cơ thể, xoa vú của nàng, ý đồ dùng khoái cảm giảm bớt đau đớn. Vì khắc chế tại kia hẹp hòi lỗ trong cơ thể chung đút vào xúc động, Thực Tư mọi nơi nhìn tưởng để cho mình hơi chút phân một chút tâm. Khi ánh mắt của hắn đảo qua cửa sổ phòng ngủ lúc, thấy cảnh tượng làm hắn cả người tóc gáy đều dựng lên, con cặc đều suýt nữa nhuyễn xuống dưới. Thủy tinh phản quang mơ mơ hồ hồ hiện lên dựa vào cảnh cửa tủ âm tường, tại tủ âm tường kéo trên cửa, một cái con mắt thật to chính nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn, nhìn chằm chằm đang ở ái ân hai người. 25. Để ý tử, thật sự rất đau lời mà nói, hôm nay liền đến nơi này à. Lần này là ta quá nóng lòng, thực xin lỗi. Thực Tư ôn nhu đối để ý tử đạo, rất nhanh đem phân thân rút ra. Tạo ra miệng huyệt nhất thời hoàn không thể khôi phục lúc ban đầu thật nhỏ, lộ ra ngón út lớn nhỏ hồng nộn huyệt động, dương vật của hắn lên, dính đầy ban ban điểm điểm vết máu. Trong cơ thể đã không có mãnh liệt dị vật cảm giác, để ý tử nhẹ nhàng thở ra giống nhau buông lỏng buộc chặt tứ chi, mang theo chút xin lỗi đạo Thực Tư. Ta có phải là rất vô dụng hay không a? Ta rõ ràng đã chuẩn bị tốt cho ngươi, nhưng mới rồi thật sự là đau dữ dội. Thực Tư dùng khăn giấy giúp nàng chùi sạch giữa đùi, nằm nghiêng tại bên người nàng, hôn nàng một chút, không có việc gì, về sau thì tốt rồi. Kỳ thật như vậy ngưng hẳn nguyên nhân thực sự vẫn là cái kia con mắt thật to, nhưng Thực Tư lại nhìn sang thời điểm, tủ âm tường trên cửa đã cái gì cũng không có. Hắn đành phải làm như là ảo giác của mình, kéo cao chăn đắp lên hai thân thể, ngủ đi, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi thư điếm nhận lời mời sao. Để ý tử đỏ mặt núp ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng đạo Thực Tư, ta dùng miệng giúp ngươi một chút được không? Nam nhân không ra được nói, không là rất khó thụ sao? Bất quá Thực Tư đã hoàn toàn không có hưng chí, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn mỉm cười ôm sát trong lòng tiểu nữ nhân, người hôm nay thực cực khổ, lần sau đi. Để ý tử nhỏ giọng nói tiếng ân, tại trong ngực của hắn điều chỉnh một chút tư thế, nhắm hai mắt lại. Thực Tư cũng rất lâu cũng không thể ngủ. Vì sao vật kia sẽ xuất hiện? Tại đêm đó trong cơn ác mộng, Thực Tư tìm được rồi đáp án. Trong mộng hắn lại gặp được hòa lần trước vậy như địa ngục cảnh tượng, chẳng qua này bị cặp mắt vĩ đại xúc tua sờ quấn quanh các nữ nhân đã tiểu tụy đến hấp hối, kia con mắt thật to lộ ra đói khát quang mang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Thực Tư, chậm rãi đem để ý tử tỉ tỉ dơ lên trước mắt, mí mắt hạ trương khai nhất trương to lớn miệng. Bên trong sắc nhọn răng nanh rậm rạp chẳng chịt giống như cá mập giống nhau, quái vật kia mơ hồ lộ ra một tia nhe răng cười, một ngụm đem để ý tử tỉ tỉ cắn vào miệng. Răng nanh thật sâu rơi vào nữ thể eo của, hai cái tuyết trắng chân tại miệng bên ngoài kịch liệt lắc lư mà bắt đầu, số lớn máu tươi phun tung tóe lấy, thác nước giống nhau theo trong miệng chảy ra. Kia trương trống rỗng xuất hiện miệng rộng từng miếng chậm rãi nhai, lắc lư hai chân dần dần đình chỉ động tác, một chút xíu bị ăn vào miệng. Mãi cho đến cặp kia trần trụi bàn chân cũng biến mất tại trong miệng. Đói khát quang mang hơi chút thu liễm một ít, tất cả xúc tua lại bắt đầu động tác, dâm lãng nữ nhân rên rỉ liên tiếp vang lên, nhưng tất cả nữ nhân hai mắt, đều đang cầu khẩn vậy nhìn Thực Tư. Trong miệng của các nàng đều đút lấy to lớn xúc tua, nói không ra lời, nhưng thanh âm của các nàng lại trực tiếp quanh quẩn tại Thực Tư trong đầu. Van cầu ngươi, đi tìm kế tiếp con mồi a. Thực Tư mạnh bừng tỉnh, bên người để ý tự còn tại hương vị ngọt ngào ngủ, hồn nhiên không biết tỷ tỷ của nàng tại trong địa ngục liền cả linh hồn đều bị mớm. Hắn sợ hãi dụi dụi con mắt, sau đó liền thấy cái máy chụp hình kia. Mang theo màu bạc tia sáng máy chụp ảnh, lạnh lùng xảy ra tụ âm tường cửa. 26. Trùy tử, cưa điện, máy khoan điện, hỏa thiêu, dìm nước. Đã dùng hết tất cả thủ đoạn, Thực Tư cũng không thể tại kia máy chụp ảnh thượng tạo thành một điểm dấu vết. Đây chính là ác ma tạo vật, hắn bị ai xác định sự thật này, nản lòng cúi đầu. Để ý tử gọi điện thoại tới đạo nhận lời mời thực thuận lợi, nàng và điếm chủ cũng coi như quen biết đã lâu, hôm đó là có thể tiếp tục công việc. Thực Tư cường đánh tinh thần cùng nàng hàn huyên vài câu, tiếp theo cấp bằng hữu gọi điện thoại xin nghỉ bệnh, định dùng thời gian một ngày đến nghiêm túc đối phó máy này máy chụp ảnh. Ném xuống chỉ sợ là không được rồi, nó nếu có thể đột nhiên xuất hiện ở tủ âm tường ngoại, khó bảo toàn không lại đột nhiên bay trở về đến của hắn phía dưới gối đầu. Hủy diệt cũng đã là đi không thông đường, kinh khủng kia máy chụp ảnh chỉ sợ so trên đời bất luận một loại nào đông tây đô rắn chắc, Thực Tư thậm chí bi quan tưởng, chẳng sợ dùng đủ để hủy diệt loài người vũ khí đến công kích nó, trên thế giới cũng còn có thể còn lại này một máy chụp hình. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thỏa mãn nó. Thực Tư do dự hơn 10 sau về sau, rốt cục vẫn phải đem máy chụp ảnh cất vào ba lô, rời khỏi nhà. Một giờ về sau, tại Lân Thị trong công viên, Thực Tư xác định kế tiếp con mồi. Này công viên thực im lặng, giờ làm việc nguyên nhân, không có gì du khách, tới gần bên cạnh trường học một bên có rất phương tiện tình lữ hẹn hò rừng cây, mỗi đêm cũng không biết có bao nhiêu nam nữ sẽ ở này giã hợp. Thực Tư nhìn chúng đấy, hẳn là bên cạnh kia đang lúc trung học giảm lão sư. Nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cũng còn là người mới, ôm một đống sách bản ngồi ở trên băng đá một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Bất quá này buồn khổ biểu tình cũng không ảnh hưởng tướng mạo của nàng, là có thể dễ dàng gợi lên trung học nam sinh dục vọng diễm lệ ngũ quan, bó chặt đắp lên người áo sơ mi hoặc quần bó cũng chưa cho nàng tăng thêm bao nhiêu chi tính cảm giác, quá mức khêu gợi dáng người ngược lại làm cho người ta có một loại nữ giáo sư hệ liệt AV nữ nhân vật chính cảm giác. Nàng đại khái cũng là tại vì mình không có lão sư khí chất mà buồn rầu a. Thực Tư thở dài, đem ngón tay đưa vào máy chụp hình trong lỗ nhỏ, cảm tạ ta đi, về sau ngươi không cần lại quan tâm học chuyện phát sinh tình rồi. Thực Tư lãnh khốc như vậy nghĩ, giơ tay lên thượng máy chụp ảnh. 27. Nga nha, nga, ân, tốt, thật thoải mái, ta, a. Tóc dài màu đen bừa bộn đung đưa. Khổ não nữ giáo sư bây giờ vẻ mặt vẫn như cũ mang theo buồn khổ ý tứ hàm xúc, chẳng qua phối hợp với kia mất hồn âm thanh rên rỉ, ai cũng biết nàng chính đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Thực Tư dựa vào một thân cây, đứng, hai tay vịn thân cây, không có làm cái gì động tác, hoàn toàn là nữ nhân trước mặt chính mình khom người đang điên cuồng chấp lên. Không biết có phải hay không là lâu lắm không có được thỏa mãn, này máy chụp hình hiệu lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hắn đem nữ nhân kia dẫn tới rừng cây ở chỗ sâu trong, làm cho nàng xem ảnh chụp sau, nàng rất nhanh liền tiến vào hơi lộ ra thất hồn trạng thái. Thực Tư dục vọng cũng không cường, nữ nhân quỳ trước mặt hắn dùng miệng rớt ra của hắn khố liên thời điểm, hắn thậm chí không có bất kỳ cương xúc động. Nhưng đối phương đã không thể chờ đợi, nàng đem phân thân của hắn theo trong quần lót móc ra, tưởng cực đói sói cái nhìn đến mới mẻ thịt giống nhau nhét vào miệng. Trong miệng mỗi một tấc cơ bắp cũng bắt đầu phối hợp đầu lưỡi điều động lấy nam nhân tình dục, kia không thèm để ý chút nào khiến cho con cặc đâm thẳng đến yết hầu vươn lớn mật động tác rất nhanh khiến cho Thực Tư hoàn toàn cương. Tiếp theo nữ nhân kia liền quay người sang, liêu khởi váy, dùng eo mang cố định tại bên hông, đem tất chân hòa quần lót một mạch bác đã đến bên chân, chính mình búng mông nhắm ngay Thực Tư con cặc, không chút do dự về phía sau ạc, con cặc cắm vào đồng thời, phát ra đi chân trần dẫm nát trên mặt đất vậy phốc kỳ thanh. Thực Tư đột nhiên nhớ lại để ý từ tỷ tỷ, cái kia ôn nhu chi tính nữ nhân cũng là tiến nhập như vậy bán điên cuồng trạng thái, mới có thể không để ý cảm thấy thẹn ở trong nhà cầu cứ như vậy tự an ủi a. Bất quá hơn 10 sau, nữ giáo sư liền đã đạt đến vài lần cao trào, cổ trong quần dâm thủy tích tích đáp đáp theo bắp đùi đầy đặn xuống phía dưới chảy xuôi, của nàng thể lực theo tầng tầng lớp lớp cao trào mà cạn kiệt, rốt cục hai chân mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, khóc khấp cầu xin van cầu ngươi. Mau tới chơi ta nghĩ muốn sắp điên mất rồi. Rốt cục, bị nữ nhân vặn vẹo nửa thân trần thân thể tỉnh lại trong lòng thú tính, thực tư đè lại cái mông của nàng ngồi xổm xuống, dùng sức hướng ở chỗ sâu trong đột nhập. Nha, đau quá, nơi đó. Không đúng, nhưng là cũng thật sướng. Lần đầu tiên bị xâm nhập lỗ đít lập tức rịn ra tơ máu, nhưng nữ nhân căn bản không cảm thấy khổ sở, ngược lại chủ động đung đưa mông dùng trực tràng ma sát thực tư quy đầu. Không nghĩ lãng phí nhiều lắm thể lực, thực tư vẫn cố ý đè nén xuất tinh xúc động, chờ hắn tại nữ nhân mấp máy trong lỗ đít bắt đầu phun lúc bắn, nàng đã cao trào cả người hư thoát, ngồi phịch ở bùn trên đất, chỉ còn lại có mồ hôi nhỏ giọt mông thật cao ngẩng, giống ngày đó ngàn huệ giống nhau. Mang theo tóc của nàng, để cho nàng liếm sạch sẽ dương vật của mình, thực tư cuối cùng nhìn thoáng qua này nữ nhân đáng thương, ly khai công viên. Đây là lần đầu, hắn tại một cái gợi cảm xinh đẹp trên người nữ nhân phát tiết về sau, hoàn toàn không cảm giác tâm lý sung sướng. Chỉ có đã mềm hóa con cặc, còn tại hưng phấn hơi hơi co rúm. Đêm nay cuối cùng không có lại xuất hiện bất kỳ kỳ quái ảo giác, kia máy chụp ảnh cũng lão lão thật thật đứng ở đã khóa lại trong ngăn kéo. Thực tư hòa để ý tử rốt cục hoàn thành hai người lần đầu tiên tính giao. Có lý tử non mềm trong thân thể phun phát lúc đi ra, thực tư cảm thấy đã lâu cực lạc, mà để ý tử đã ở lúc ban đầu cảm giác khó chịu sau khi biến mất, sung sướng hưởng thụ thân là nữ nhân lớn nhất khoái hoạt. Thân thể của bọn họ phối hợp phi thường ăn ý, tựa như trời sinh vì đón ý nói hùa lẫn nhau mà tồn tại. Có lẽ đây chính là nếu nói mệnh định chính là cái người kia hàm nghĩa a. Nhìn để ý tử mang theo thản nhiên đỏ ửng ngủ nhan, thực tư lòng của để tràn ngập khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc. Hắn rốt cục tạm thời vứt bỏ cái máy chụp hình kia mang tới bóng ma, đối mặt với để ý tử điềm đạm dung nhan, nhắm hai mắt lại. Mộng yểm tại ngày hôm sau buổi tối như thường mà đến. Trong mộng thực tư an tĩnh đứng ở luyện ngục ven, nhìn vô số xúc tua bay lượn đến bên cạnh mình. Đem cái kia sợ tới mức cả người run rẩy nữ lão sư dùng sức tha hướng về phía cái kia to lớn mắt. Dâm dịch theo nữ nhân tính khí trung trào ra, cuồn cuộn không dứt quán chú đến dính chợt xúc tua chung. Thực tư lẳng lặng nhìn hết thảy tại trước mắt dâm mộng trình diễn, không có ở cảm thấy sợ hãi, cũng không có lại kinh hách lấy tỉnh lại. Tiếp theo hắn liền cảm thấy mình thân thể khôi phục hành động năng lực, mấy cái xúc tua đem một nữ nhân vứt xuống trước mặt của hắn. Là cái kia chỉ có bị còng tay khảo lấy mới có thể cao trào nữ cảnh sát. Thực tư không chút do dự cưỡi ở trên người của nàng, buộc tay nàng, tại trong mộng lại một lần nữa đem nàng cường bảo. Cảnh trong mơ cuối cùng, thực tư giống nhau nghe thấy được một cái ngân nga trầm thấp tiếng cười, theo dung nham ở chỗ sâu trong, quanh quẩn truyền đến. Hắn phối hợp tiếng cười đứng lên, đem trong mộng dư thừa đến khó có thể tin tinh dịch không biết lần thứ mấy bắn vào trước mặt nữ nhân trên người. Tiếp theo hắn liền tỉnh lại. Rèm cửa sổ bị gió thổi động, một đường nắng sớm thấu tiến vào, chiếu tại bên người để ý tử bạch ngọc vẩy trên gương mặt. Rốt cục, thiên vẫn là sáng. 28. Lại bắt đầu sinh không sử dụng nữa máy chụp hình ý niệm trong đầu, là ở thực tư hòa để ý tử đính hôn yến sau khi chấm dứt. Trong nửa năm này, thực tư cách thượng hơn 10 ngày, sẽ vì kia đài máy chụp ảnh hiến một cái đằng trước mới mẻ tế phẩm, kia giống nhau đã thành sứ mạng của hắn. Hắn chết lặng tìm kiếm, đè xuống khoái môn, hưởng dụng quá kia ngon thân thể về sau, tại ngày hôm sau trong giấc mộng nhìn nữ nhân kia bị bắt tiến luyện ngục. Hắn không dám đối với bất kỳ người nào đảo, bao gồm toàn tâm toàn ý yêu của hắn để ý tử. Kia bí mật tựa như một cái độc trùng, tránh ở lòng hắn linh ở chỗ sâu trong, từng miếng cắn lấy đáy lòng của hắn vật gì đó. Có lý tử dưới sự trợ giúp, thực tư là một rất có thiên phú người mới nhiếp ảnh gia. Bắt đầu ở tả chân giới bộc lộ tài năng. Nguyên bản để ý tử chính là ôm thử một lần lòng của Thái, lấy ra tất cả tích tụ giúp hắn mua một bộ thiết bị, không nghĩ tới của hắn bộ thứ nhất tả chân tự làm một tân nhân nữ tinh một lần là nổi tiếng. Hắn quay chụp ra nữ nhân, luôn có thể cho nhân một loại tuyệt vọng mà thâm thúy mỹ, khi có thể tỉnh lại nam nhân tình dục, cũng sẽ cho người không khỏi cảm thấy bi thương. Muốn nổi danh nữ hài tử cơ hồ quá nhiều sao trên trời. Thực tư ví tiền cũng giống phát dục kỳ bộ ngực thiếu nữ giống nhau nhanh chóng phồng lên. Đến đính hôn thời điểm, thực tư làm việc giới danh dự đã tễ thân một đường nhóm, hắn chỉ muốn xuất ra máy chụp ảnh, sẽ có vô số nữ hài tử cởi áo nới dây lưng, phía sau tiếp trước triển phát hiện mình có nhất phong tình một mặt. Nhưng không ai xem tới được, máy chụp ảnh sau thực tư trong đôi mắt của toát ra cái kia một tia khổ sở. Đính hôn sau nhìn đầy mặt hạnh phúc để ý tử, thực tư lại một lần nữa hạ quyết tâm. Hắn lái xe đi hẻo lánh ngoại ô, đào một cái hơn 2 thước sâu hố, sau đó đem khóa tại tiểu trong tủ sắt ác ma kia máy chụp ảnh thật sâu mai táng. Van ngươi, ngươi đi tìm kế tiếp chủ nhân a, không cần lại quấn quýt lấy ta. Ta đã cho ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi bỏ qua cho ta đi. Thực tư đối với lấp đầy thổ địa gào thét, xoay người lái xe rời đi. Trong hoảng hốt, hắn mơ hồ nghe được sau lưng trên đất trống, chuyển đến một tia giọng mỉa mai cười lạnh. 29. Sau trong cuộc sống, chuyển nhà, trang hoàng, đặt trước kết hôn nơi sân, một loạt hòa tương lai tương quan hạng mục công việc lấp đầy thực tư hành trình. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên bình thường. Trừ bỏ ngẫu nhiên hắn còn có thể mơ thấy luyện ngục chung cắn nuốt nữ nhân thân thể cự mắt to ở ngoài. Làm thực tư không có nghĩ tới là, chí mạng biến hóa, mới bất quá vừa mới bắt đầu. Theo hắn vứt bỏ kia máy chụp hình ngày nào đó lên, của hắn chụp ảnh liền cũng tìm không được nữa này loại xâm nhập nhân linh hồn sức dụ dỗ. Theo tạp chí Thượng Phô Thiên Cái Địa nghi ngờ bình luận, lo âu thành thực tư cảm xúc lý duy nhất chủ đạo. Hani, người muốn hay không nghỉ ngơi một trận? Người gần nhất nhất định là quá mệt mỏi. Để ý tử lo lắng nắm tay hắn, nhỏ giọng nói xong. Có vẻ thành thục rất nhiều cô gái thay đổi quyến rũ ôn nhu, nhưng tính cách giảm quật cường lại một chút cũng không có thay đổi. Nàng đã cho rằng thực tư trong lòng có việc, mà bắt đầu dùng phương thức của mình đến giúp hắn. Hai người theo bác sĩ tâm lý nơi đó đi ra, cái kia tai to mặt lớn một tiếng dùng một đống lớn thuật ngữ hòa không có một chút tác dụng thôi miên liệu pháp lừa đã đến mấy vạn nhật nguyên. Lại một điểm không có giảm bớt thực tư trong lòng gánh nặng. Nhà mới cho vay hòa phòng chụp ảnh tiền thuê, rốt cục thay thế này bị tra tấn linh hồn thành thực tư mới tâm bệnh. Buổi tối khi hắn ghé vào để ý tử trên người của trước sau chớp lên lúc, trước mắt mơ hồ lại xuất hiện con kia con mắt thật to, mí mắt hạ lộ ra miệng rộng đối với hắn lạnh lùng cười. Hắn hét to một tiếng ngã xuống một bên, còn không có xuất tinh con cặc nhanh chóng héo rút. Đêm hôm đó, để ý tử đã dùng hết các loại phương pháp. Thực tư vẫn không có thể lại cương. Bắt đầu khởi động tính dục giống nhau theo đáy lòng của hắn cái kia khối âm u, bị đang mai táng. 43 thiên hậu, thực tư lái xe về tới hắn mai phục máy chụp hình địa phương, tuyên cáo lại một lần nữa đầu hàng. Đem máy chụp ảnh theo trong tủ sắt lấy ra nữa một khắc kia, hắn tinh tường cảm giác được trong cơ thể máu, thuận sướng tại hướng về giữa đùi lưu động. Mừng rỡ để ý tử cũng không có hỏi nhiều thực tư chuyển biến tốt nguyên nhân. Nàng sung sướng hưởng thụ vị hôn phu thê đang lúc ngọt ngào ôn tồn, thẳng đến tại mấy lần làm người ta mệt mỏi duyệt nhạc chung ngủ. Thực tư nhưng vẫn đều thực thanh tỉnh, hắn lẳng lặng tỏa ở phòng khách, nhìn trên tường vẽ, hắn giống nhau có thể nhìn đến vẽ phía sau trong hòm sắt, kia đài máy chụp ảnh tại lạnh lùng cười nhạo hắn. Hắn cứ như vậy ngồi, mãi cho đến hừng đông. 30. Kết hôn vào cái ngày đó, thực tư đoái hiện hứa hẹn của mình. Cho để ý tử một cái long trọng mà hoa lệ hôn lễ. Thiên tài nhiếp ảnh ra cho hôn lễ trước sống lại tin tức như thế cũng chiếm cứ không ít giải trí sách báo trang báo. Đem nhẫn kết hôn mặc bộ để ý tử mảnh khảnh ngón tay lúc, thực tư có chút không cam lòng nhìn về phía bên người giáo đường tượng thánh. Giống như ta vậy ác ma, cũng có tư cách ở trong này cưới nữ nhân yêu mến sao. Ánh mặt trời chói mắt xuống, hoa văn màu thật lớn cửa sổ chớp động yêu dị sáng bóng, thực tư nheo mắt lại. Đột nhiên cảm thấy kia hình cung đỉnh chóp, lại cũng giống một cái con mắt thật to giống nhau, tại dự tợn nhìn hắn. Để ý tử về phía sau tung đại biểu hạnh phúc hoa cầu lúc, thực tư đột nhiên nghĩ đến, mình đã thật lâu không có cấp máy chụp ảnh đút đồ ăn qua. 31. Hạ trạch để ý tử chính thức trở thành tu đằng để ý tử. Bị hôn lễ chơi đùa thập phần mệt mỏi tân thê, sau khi tắm liền rất nhanh ngủ. Thực tư so nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Dính vào gối đầu đã bị lôi vào bóng tối mộng đẹp. Nhưng là so với để ý tử trong mộng yên tĩnh ngọt ngào, thực tư chỗ đã thấy cũng là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Kia con mắt thật to che kín tơ máu, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú vào thực tư. Trung quanh nó rạn nứt cả vùng đất, hiện đầy nữ tính tàn khô, liền giống bị mãnh thú đàn tập kích trôi qua nữ tính bộ lạc, thảm thiết làm người ta không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa. Bay múa xúc tua còn đang nắm cuối cùng một gã hoàn chỉnh nữ tính. Quấn quanh xúc tua để cho nàng đã chỉ còn lại có mặt hoàn lộ ở bên ngoài. Đó là thực tư một lần cuối cùng hiến tế tế phẩm, một cái kiểu ra muốn làm thần tượng học sinh trung học. Thực tư không có hứng thú chạm vào nàng, liền cả ảnh chụp cũng chưa cho nàng xem, mà một lần kia, đã là một tháng trước chuyện tình rồi. Kia con mắt càng không ngừng đùa bỡn xúc trong tay nữ sinh, thực tư ngơ ngác nhìn. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia ánh mắt tức giận chừng mắt nhìn một chút. đột nhiên đem nữ sinh kia nhét vào miệng, kẽo kẹt thọt lét nhai. Nữ sinh kia hét thảm hai tiếng, nội tạng lẫn vào máu tươi từ to lớn trong miệng chảy ra. Thực tư cơ hồ sắp hỏng mất, hắn siết thật chặt quả đấm, cầu xin nhìn kia con mắt. Kia con mắt lại không có trả lời tầm mắt của hắn, mà là chặt chẽ theo dõi hắn tay của. Thực tư sợ hãi đưa ánh mắt di động đến trên tay của mình, tiếp theo, hắn liền thấy kia lóe sáng nhẫn kết hôn. Hắn kinh hoàng muốn bắt tay lưng đến sau lưng, đột nhiên, trên ngón tay truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, hơn nữa không phải bộ nhẫn ngón tay của, là ngón út. Thực tư đầu đầy mồ hôi lạnh theo trong giấc mộng tỉnh lại, đi theo lại rơi vào càng thêm đáng sợ cảnh tượng chung. Để ý tự cao mày, cầm trên tay kia đài máy chụp ảnh, kỳ quái than thở vì sao lớn như vậy động, ngón tay của ta nhét vào không lọt, thực tư nhưng có thể đâu này. Này máy chụp ảnh thật là cổ quái a. Đột nhiên liền nhô ra. Thực tư muốn kêu, lại không kêu được, tưởng muốn đứng lên ngăn cản thê tử, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Dùng như thế nào đó a? Để ý tự tò mò đem máy chụp ảnh giơ lên, màn ảnh hướng chính mình, bày ra tự chụp đáng yêu tư thế. Ngón tay của nàng, nhẹ nhàng đè xuống. Không cần a, thực tư kêu thảm ngồi dậy, cả người hiện đầy mồ hôi, cả người đều cơ hồ hư thoát. Chẳng lẽ, vừa rồi, cũng là mộng sao? Thực tư hồ nghi nhìn về phía bên người, để ý tử cũng không ở trên giường, nhưng trên đệm hoàn lưu lại nữ thể độ ấm, hẳn là đi toilet đi à nha. Ngoài cửa vang lên dép lê thanh âm của, còn buồn ngủ để ý tử mặc áo ngủ rộng thùng thình đi đến, thấy thực tư tỉnh, cao hứng nhào tới trong ngực của hắn, nhiệt tình hôn hắn. Áo ngủ chậm rãi chảy xuống, lửa nóng bóng loáng thân thể tại thực tư trong lòng vặn vẹo, để ý tử thờ hào hền nỉ non lão công, ta nghĩ muốn ngươi. Ta đột nhiên thật là nhớ muốn ngươi. Thực tư trầm tích ham muốn bị sự nhiệt tình của nàng tỉnh lại, hắn đang muốn thân thủ đi ôm nàng, lại đột nhiên cảm thấy ngón út một trận đau đớn. Hắn chậm rãi đem ngón tay giơ lên trước mặt, nhìn mặt trên kia thật nhỏ, mới mẻ miệng vết thương, đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trước mắt một mảnh tối đen. 32. Lão công. Lão công ngươi giỏi quá, nhân ra, lại, đi, lại đi, dần dần khôi phục thần trí thực tư, cái thứ nhất nghe được, chính là thê tử tràn ngập khoái cảm dâm đãng rên rỉ. Con cặc cứng rắn dựng đứng lấy, chung quanh không ngừng truyền đến mất hồn nhức mỏi khoái cảm. Hắn cố sức tạo ra hai mắt, liền thấy trần trụi để ý tử che kín mồ hôi lưng. Hồn viên cái mông thật nhanh thượng xuống di động lấy, trắng noãn phần mỡ ô trung tâm. Lõm xuống nộn hồng miệng âm đạo nhanh chóng khuấy động lấy thực tư con cặc, phốc tư tràn ra số lớn dâm thủy. Để ý tử ngồi xổm trên người của hắn, một tay xoa nắn cặp vú đầy đặn, một tay đùa bỡn trong quần âm hạch, sự mềm dẻo hông của chi dùng sức lắc lư, hai mắt si ngốc nhìn thực tư, cả người da thịt trắng noãn đều lộ ra mê người phấn hồng. Thực tư kinh hoàng quay đầu, liền thấy bên gối làm ra vẻ ảnh chụp. Mặt trên không để ý tới tử bộ dáng, mà là một cái con mắt thật to. Lạnh như băng, lại mang theo không thể kháng cự dẫn lực, tại tấm hình nhìn chăm chú vào thực tư. Mà kia đài máy chụp ảnh liền ở bên cạnh trên bàn bày, màn ảnh hướng về phía lay động giường lớn, giống một cái hắc sâu kín ánh mắt. Nhìn đến trong hình ánh mắt của một khắc kia, tất cả ý thức giống nhau đều bị trói buộc ở tại một cái trong suốt bọt khí ở bên trong, bọt khí dẫn ra ngoài động đấy, tất cả đều là vô biên vô tận tính dục. Thực tư khàn khàn giống lên hai tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Mạnh đem để ý tử đặt ở trên giường, hung ác đâm vào nhiều chất lỏng bí bối ở bên trong, cuồng loạn đút vào lên. Để ý tử không chỉ có không biết là đau, ngược lại thư sướng kêu to, xinh đẹp tuyệt trần chân trắng thật chặt ôm lấy thực tư mông. Hai người giống nhau đều biến thành dã thú động tình, đem tất cả lực lượng đều dùng ở tại kịch liệt ái ân thượng. Cửa sổ một trận gió nhẹ thổi qua, bên gối ảnh chụp bị thổi rơi xuống thượng, chồng lên nhau hai tờ vì vậy mà tản ra. Nhất chương là để ý tự bày tư thế tự chụp, trong hình để ý tự mặt của có vẻ như vậy mơ hồ, loáng thoáng thế nhưng như là một cái con mắt thật to, mà đổi thành nhất chương, còn lại là thực tư hoảng sợ trong ác mộng mặt của. 33. Này, ta đều ở đây nhân ra cửa nhà đợi ngươi nửa giờ nữa à, ngươi có lầm hay không, lại vẫn không xuất môn. Cố gắng duy trì tao nhã khuôn mặt thành thục mỹ phụ đúng là vẫn còn không kềm chế lửa giận trong lồng ngực, đối với trên tay di động đại giống lên. Phụ nhân đặc biệt mặc phi thường phụ trợ dáng người lễ phục, như là đến dự tiệc giống nhau vẻ thực tinh xảo trang dung. Tại bên cạnh nàng, một tòa phi thường hoa lệ trang viên chính chậm rãi vì nàng mở rộng ra đại môn. Ngươi rốt cuộc hoàn tới hay không? Nhân gia có thể đã mở cửa, ngươi nếu tới ta liền thay ngươi nói một chút lời hay đẳng đẳng ngươi, ngươi khả phải biết, chúng ta mất bao nhiêu lực khí đợi bao nhiêu thiên tài bị rút được này đặc biệt hẹn trước đấy. Đầu kia rốt cục truyền đến có chút khiếp đảm thanh âm của, nhưng là ta người trong nhà đều nói không nên đi a. Nơi đó có thật không tốt nghe đồn ai, tổng là có người xảy ra ngoài ý muốn ngươi không phải cũng biết à. Nàng thực không khí chất đào cặp mắt trắng dã, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Những người đó liền cả cảnh sát đều dám định là ngoài ý muốn được chứ. Rõ ràng là ghen tị vợ chồng nhà người ta tài hoa người của, sau lưng nổi lên cái gì tử thần nhiếp ảnh ra tên hiệu, điều này sao có thể thật sao thôi. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua nhân gia chiếu đi ra ngoài ảnh chụp có bao nhiêu mỹ, có thể bị chiếu một lần cho dù chết cũng đáng a. Ta mới không cần chết rồi. Người nhát gan, nàng kêu một câu, đem thượng đắp ba cái nút, đối với ngùng tay của cơ than thở, cái gì không giải thích được lời đồn đều tin tưởng, xứng đáng ngươi cả đời chụp không đến mỹ ảnh chụp. Nàng theo trong bao lấy ra gương, thực cẩn thận đem trang bổ lại bổ, mới lộ ra một cái tự nhận thập phần động nhân mỉm cười, chân thành đi vào trong cửa lớn. Khổng lồ như vậy nhà cửa, cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người hầu. Chỉ có hai cái mang theo cảm giác kỳ quái nữ bộc dùng chức nghiệp hóa mỉm cười đem nàng mang vào nội môn. Sau đó, nàng liền thấy một cái xinh đẹp đến để cho nàng tự biết xấu hổ nữ nhân chính yêu nhã tọa ở trên ghế salon, mặc dù chỉ là mặc một thân tùy ý quần áo thường, cũng không có hóa trang, vẫn đủ để cho nàng cảm thấy không thể có vẻ chênh lệch. Giống như là, một loại kỳ diệu ma mị lực lượng. Ngài khỏe chứ, thỉnh hướng bên này. Nữ nhân kia đứng dậy, hướng về phía nàng mỉm cười. Nàng không kiềm hãm được gật gật đầu, giống như nữ nhân trước mặt mặc kệ nói cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt vậy thuận theo. Nơi này là phòng thay đồ, thỉnh lựa chọn ngài thích thay a. Trong chốc lát ta đến tự mình cho ngài hóa trang, hóa tốt về sau, chúng ta là có thể bắt đầu. Nàng lòng tràn đầy vui sướng mở cửa phòng ra, đi vào một cái khác làm nàng hoa cả mắt trong thế giới. Nàng có lý do tin tưởng, chính mình hội giống những nữ nhân khác giống nhau, tại đây đống trong phòng. Quay chụp ra tràn ngập cực hạn cám dỗ ảnh chụp. Đó là chúng có một ngày thì giờ già đi nữ nhân tốt nhất kỷ niệm. Nàng cũng không thành danh càng tạo nam chủ nhân, tu đằng nhà phu nhân trở thành nàng lần này nhiếp ảnh ra. Bất quá nàng vẫn như cũ thực thỏa mãn, hai vợ chồng này thực lực thật sự là tương xứng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đèn flash hoa mắt bạch mang ở bên trong, nàng sung sướng biến ảo các loại hoặc người tư thái. Làm cho thân thể của mình tư tận khả năng xinh đẹp bị bắt chóc tiến đen bóng trong màn ảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đương chụp xong rồi nàng đặt trước số lượng lúc, đã là mấy giờ sau. Nàng cảm kích lau mồ hôi trán, lần đầu cảm giác mình gần 30 năm người của xanh dã giống như này may mắn thời khắc, nàng xem hướng cái kia yêu nhã phu nhân, muốn nói hai câu cảm tạ, dù sao chính là trả tiền đã không đủ để biểu đạt nàng kích động trong lòng cảm xúc. Lúc này, tầm mắt của nàng tựa hồ cảm thấy có chút mơ hồ, trước mặt không xa xinh đẹp phu nhân đột nhiên tại trên tường chiếu ra khác một cái bóng, đầy hai đầu, viên tăng trung ương, tựa như. Giống như là một cái con mắt thật to. A, nàng thất thanh kinh kêu lên, rước lấy phu nhân kia kinh ngạc tầm mắt, nàng trừng mắt nhìn, mới phát hiện mới vừa chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Nàng cười cười xấu hổ thật có lỗi, ta nhìn lầm, vừa rồi mắt của ta hoa, còn tưởng rằng thấy được một cái ánh mắt hình dạng gì đó. Phu nhân kia trên mặt của nổi lên một cái thần bí mỉm cười, thấp nhu nói với nàng có thể là cường quang nguyên nhân a. Lại nói tiếp ta cảm thấy được chúng ta rất có duyên đấy, không bằng. Làm cho chồng ta sẽ cho ngươi chụp nhất chương a. Nàng sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, sau đó có chút nghi ngờ đạo nhất chương. Kia phu nhân cười gật đầu nói ân, chồng ta hiện tại đã rất ít làm cho người ta chụp hình rồi, chỉ có như ngươi vậy làm cho ta cảm thấy thân thiết mỹ nhân. Mới có tư cách làm cho hắn chụp nhất chương đấy. Nàng nhất thời trở nên vô cùng tự hào, đĩnh trực eo thon chi, hơi hơi ngẩng lên dưới ba, hưng phấn đi theo phu nhân đi vào cuối một gian khác chụp ảnh thất. Bên trong trần thiết hết ý đơn giản, một giường lớn, một cái bàn, trừ lần đó ra, không có gì cả, thậm chí không có một chiếc sáng ngời điểm đèn. Này, ta, không cần đổi bộ quần áo sao? Nàng chần chờ, cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Cánh tay lỗ chân lông đều cảm thấy có chút rét run. Không cần, phu nhân kia cười cười, chậm rãi kéo cửa đóng lại. Nàng đi đến trong phòng nam nhân đối diện, trước tùy tiện xiêm áo nhất tư thế, để cho mình thoạt nhìn tự nhiên một ít, cái kia. Tu Đằng tiên sinh, ta tùy thời đều có thể rồi. Người nam nhân kia thở dài một hơi, chậm rãi giơ tay lên thượng máy chụp ảnh, một cái màu bạc, rất nhỏ xảo máy chụp ảnh. Nàng còn chưa kịp hoài nghi kia máy chụp hình chuyên nghiệp tiêu chuẩn, liền thấy tay kia ngón tay thật nhanh nhấn khoái môn. Một giây kế tiếp, nàng rõ ràng cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng trong nháy mắt nắm lấy ý thức của nàng, hết thảy trước mắt đều trở nên kỳ diệu mà bắt đầu, duy nhất rõ ràng, chỉ còn lại có một cỗ trong chỗ u minh lực lượng, tại chỉ dẫn lấy nàng hướng về một cái phương hướng đi tới. Nàng mải khai chân, từng bước một đi tới, như là tại tìm kiếm mình mất đi linh hồn. Sau đó, nàng liền thấy hình của mình, nhất trương âm u tối nghĩa ảnh chụp, duy nhất có thể thấy rõ, chính là một cái con mắt thật to, thâm thúy không thấy đáy con ngươi, vững vàng nhìn chằm chằm nàng. Nàng chằm chằm nhìn, mãnh liệt đến bất khả tư nghị tình dục đột nhiên theo đáy lòng tối u ám không gian trào ra, nàng đột nhiên hiểu cái gì, nhưng thân thể giống nhau đã mất đi khống chế, nàng chậm rãi giơ tay lên, đem trên người y phục hoa lệ từng món một cởi ra. Trước mắt thế giới nhất mảnh hư vô, duy nhất còn dư lại, chỉ có nam nhân trước mắt. Lạch cạch, lóng lánh dày đặc tia sáng máy chụp ảnh rơi vào thượng, tối tăm màn ảnh lạnh lùng hướng tới bên cạnh đã kịch liệt dây dưa ở chung với nhau hai cỗ thân thể, tựa như một cái lạnh lùng mà âm trầm ánh mắt. P, O, S dâm kỳ sao chi phệ mộng người. Linh, mộng là một loại thực kỳ diệu này nọ. Nó có thể thỏa mãn rất nhiều người không thể tại trong hiện thực thực hiện khát vọng, cũng có thể dễ dàng làm cho sợ hãi tràn ngập tại người trong óc, tựa như một cái không biết hội nhảy ra cái gì Pandora chi hạp, song song cho sự thật mà tồn tại. Vô số người ý đồ tìm được hai cái thế giới đang lúc liên hệ, phân tích chiếu rọi tại cái đó ảo tưởng trong không gian dục vọng, khủng hoảng, hạnh phúc hoặc tội nghiệt.